Còn có một vị quen thuộc thân ảnh, là An Bội Cửu trở về, Nana cảm giác được An Bội Cửu trên người có biến hóa rất lớn, cả người tinh khí thần đều tốt lên rất nhiều, trên hai má nhiều một loại mị hoặc đỏ ửng. Không biết là không phải là ảo giác của mình. Hình như đẹp một chút. Hơn nữa nàng trên người nào đó bình chướng, đã có dao động xu thế, hình như rất nhanh liền có thể đi vào tiếp theo cái cảnh giới, giống như gọi là thần cấp. Bọn hắn cũng đem chính mình gọi là thần cấp cường giả. Nana biết An Bội Cửu cũng là vì đột phá thần cấp mới đến mình bên người. Bất quá nhiều ngày như vậy ở chung, nàng đối với An Bội Cửu cũng là có hảo cảm, nàng có thể đột phá thần cấp, mình cũng vì nàng hài lòng. Nhưng đây là chính là cảm giác sao? Ta có thể cảm giác xa như vậy sao? Ta đến tột cùng là ai à? Không biết, có thể hay không cảm nhận đến hài tử kia địa phương sở tại. Tại tiễn bước An Bội Cửu về sau, Lam Hiên Vũ một nhà lữ hành tiếp tục. Nam Trừng an bài hành trình tương đương chặt chẽ, ngày hôm sau bắt đầu, bọn hắn liền bận rộn ở cưỡi ngựa xem hoa tựa như lữ hành. Đi Thiên Đấu Thành một chút trọng yếu cảnh điểm, lại đi tới những thành thị khác du lãm. Thời Kỳ cũng nhìn đến một chút cùng Thiên La Tinh khác biệt đồ vật. Nhưng càng nhiều hơn là cùng loại. Dù sao, tuyệt đại đa số toàn bộ, đều là tinh tế di dân sau kiến thiết. Mà Thiên La Tinh đang kiến thiết thời điểm, bản thân liền tham khảo rất nhiều ngày đấu tinh kinh nghiệm. Rất tốt, cảm ơn mẹ. Lam Hiên Vũ cười tủm tỉm nói, hắn hài lòng nhất nhưng thật ra là túi du lịch vài cái tiểu đồ chơi. Trong này, có một chút chỉ dùng để cùng mẹ tán tỉnh, ví dụ như trứng trung linh tinh, đương nhiên ba ba Lam Tiêu không biết. Theo sau Lam Hiên Vũ cùng ba ba Lam Tiêu hàn huyên vài câu về sau, Nam Rừng liền đánh gãy, đi ra dạo một ngày. Tiểu huyệt của nàng cũng muốn con đại dương vật rồi, nhanh chóng kết thúc hoàng nhất cuối cùng trạm, xong trở về hưởng thụ bị con mãnh địch tuyệt vời mùi vị. Đi rồi, nhất cuối cùng trạm, đại mua sắm. Hôm nay bồi mẹ ngươi mua thống khoái. Trở về chúng ta hai người thời gian mới có thể quá. Lam Tiêu xoa lấy Lam Hiên Vũ mái tóc, ha ha cười nói. Vì để tránh cho phía trước tiêu tiền nhiều lắm thế cho nên ảnh hưởng đến mặt sau lữ hành. Nam Trừng cùng Lam Tiêu sau khi thương lượng, liền quyết định ngày cuối cùng lớn hơn nữa mua đồ. Liên bang giá hàng phi thường ổn định, không tồn tại khác biệt tinh cầu có thật lớn kém giá trị do đó bị người khác kiếm lời tình huống. Cho nên đối với loại này nhảy qua tinh cầu mua sắm, cũng không có gì hạn chế. Thiên Đấu mua sắm là một nhà đại hình xích thương trường, trải rộng với Thiên Đấu Tinh các thành phố lớn bên trong. Không nghi ngờ, tại Thiên Đấu Thành tổng điếm chính là quy mô lớn nhất một cái. Thế cho nên Nam Rừng tại đi tới nơi này. Nhìn đến thương trường thật lớn diện tích liền hối hận không có ở lâu một chút thời gian cấp chính mình mua đồ. Nữ nhân mua sắm kỳ thật cũng không nhất định không muốn mua cho mình này nọ, trọng yếu nhất chính là đã mua trình trung khoái cảm. Trong chốc lát cấp Lam Hiên Vũ mua thân quần áo mới, trong chốc lát cấp Lam Tiêu mua đôi giày. Nam Rừng mua cho mình đồ vật ngược lại rất ít. Lão công, ngươi nhìn cái này như thế nào đây? Bùa hộ mệnh nha. Nói là tinh thần khống chế đại sư Thanh Quan Hàn tác phẩm đâu. Có thể cho ngươi thời khắc bảo trì tỉnh táo. Ngươi muốn đi xa nhà, mang theo nó thì tốt hơn, có lợi cho ngươi công tác. Tuy rằng mắc tiền một tí, nhưng chúng ta vẫn là mua a. Nam Rừng nhìn trước mặt tủ kính trung một viên dùng lam thủy tinh tạo hình mà thành vật trang sức hướng bên người Lam Tiêu nói. Vẫn là lão bà đau đớn ta nha, thân một cái. Lam Tiêu cao hứng nói. Đi, đi, đều nhiều hơn đại người, không sợ bị. Nam Trừng vội vàng đẩy ra Lam Tiêu, nàng cũng không nghĩ thường ngày Hiên Vũ thân khuôn mặt, đang bị chính mình lão công hôn. Lam Tiêu cũng không có cảm thấy có cái gì, đơn thuần cho rằng Nam Trừng thẹn thùng thôi. Nam Trừng liếc hắn liếc nhìn một cái, nói, lần này ngươi muốn đi xa, ta cùng Hiên Vũ tuy rằng luyến tiếc. Có thể ngươi rõ ràng có bản lãnh như vậy. Mấy năm nay thăng chức tốc độ lại chậm như vậy. Ngươi chính mình tuy rằng không nói, nhưng ta có thể cảm giác được, tại công tác phía trên kỳ thật ngươi chẳng phải là như vậy hài lòng. Ngươi cần phải lớn hơn nửa vũ đài. Ta có thể không ủng hộ ngươi sao? Ta chỉ có một cái yêu cầu, dù như thế nào, bình an trở về. Kỳ thật, ta chỉ là hy vọng. Chúng ta một nhà có thể bình an sung sướng sinh hoạt cùng một chỗ như vậy đủ rồi. Tuy rằng Nam Rừng nói như vậy, nhưng là trong lòng đã sớm hy vọng Lam Tiêu nhanh chóng đi xa. Như vậy trong nhà liền mình và Hiên Vũ rồi, Hiên Vũ không có thi đậu Sử Lai Khắc phía trước, trong nhà liền là mẹ con hai người dâm ổ, hơn nữa có An Bội Cửu phái người chăm sóc Lam Tiêu, đi xa là tuyệt đối không có nguy hiểm. Lam Tiêu trong mắt lóe lên một chút cảm động, cầm chặt tay nàng, nói, nếu không, ta vẫn là. Nam Trừng giơ tay lên che miệng của hắn, được rồi, đừng nói những cái này. Ta có thể cảm giác được, ngươi là muốn đi. Đi thôi, không phải là khi trưởng 2,5 năm trước năm sau. Chúng ta ở nhà chờ ngươi. Ân. Lam Tiêu thở sâu, trong mắt lóe lên một chút kiên định chi sắc, hắn tuyệt đối không có khả năng nhường thê tử thất vọng, lần này, nhất định phải làm ra một ít thành tích đến, không thể cao tới đâu ngạo. Càng không thể lười nhác. Kia bùa hộ mệnh mua, đây chính là đối với ngươi an toàn bảo đảm. Nhân viên phục vụ, làm phiền ngươi, cái này bùa hộ mệnh ta muốn. Cho ta kết sổ sách A, Hiên Vũ, ngươi ở đây cùng ba ba chờ đợi mẹ. Gì? Hiên Vũ đâu này? Nam Trừng đang chuẩn bị đi kết sổ sách, có thể cúi đầu vừa nhìn, lúc trước còn tại bọn hắn bên người Lam Hiên Vũ nhưng không thấy. Lam Tiêu cười nói, không có việc gì, không lạc được, ngươi đi kết sổ sách. Ta tìm hắn đi. Loại này tiên tiến cửa hàng lớn đều có phi thường hoàn thiện theo dõi thiết bị, quan đứa nhỏ loại tình huống này là căn vốn không có khả năng tồn tại. Nhất định là Lam Hiên Vũ ham chơi, không biết chạy đến chỗ nào đi. Chương 26, tại gặp Nana Lam Hiên Vũ xác thực có chút ham chơi, hắn lúc này chính đứng ở một cái bán tay làm trong tiệm, nhìn một cái đặc biệt xinh đẹp tay làm, đáng yêu mặt nhỏ phía trên tràn đầy khát vọng chi sắc. Bao long hoàng đấu la cái kia màu vàng tay làm. Mở ra hắn đối với loại này tinh xảo mô hình đại môn. Nhưng mẹ khi đó nói, chỉ có thể mua một cái. Những cái này tay làm giá cả đều là tương đương xa xỉ, tuy rằng cùng mẹ thường ngày dâm nhạc, nhưng là mẹ còn muốn công việc quản gia. Không thể bởi vì chính mình ích kỷ, làm trong nhà kinh tế gánh nặng quá lớn. Lúc này hắn vừa ý một cái khác tay làm, là màu bạc đồ trang, cánh khổng lồ ở sau lưng mở ra, một đầu tóc dài màu bạc ở sau óc tung bay. Cầm trong tay một thanh màu bạc trắng trường thương, màu tím đôi mắt, thoáng phim hoạt họa tục chải tóc. Một thân màu bạc áo giáp. Tiểu bằng hữu, ngươi yêu thích cái này sao? Người bán hàng sớm liền thấy hắn đứng ở đó rồi, hôm nay bán tràn nội nhân không tính là nhiều lắm. Nàng nhìn Lam Hiên Vũ bộ dáng dễ nhìn, cũng liền thấu. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, a di, cái này ngân long đấu la có thể hay không tiện nghi? Lần trước hắn mua long hoàng đấu la tay làm thời điểm liền thấy quá cái này, chẳng qua là lúc đó chỉ có thể mua một cái. Hắn liền chọn long hoàng đấu la. Khi đó Nam Trừng liền nói cho hắn nói, đây là nhất đúng, ngân long đấu la là long hoàng đấu la thê tử. Người bán hàng cười nói, cái này không thể được nha. Đây là thứ 30 đại bản giới hạn. Áo giáp đều là dùng hy hữu kim loại chế tác mà thành, chúng ta cũng không quyền lợi hàng giá trị a. Nha. Lam Hiên Vũ thoáng quyệt quyệt miệng, cảm ơn a di. Ta đây về sau lại đến mua. Người bán hàng nhìn hắn bộ dạng đáng yêu. Cười nói, vậy ngươi có thể phải nhanh lên một chút nha, này một đám bản giới hạn dư thừa vô cùng thiếu. Tiệm chúng ta đều chỉ có này một cái. À. Lam Hiên Vũ có chút lo lắng, hắn thực sự là vô cùng yêu thích cái này tay làm. Cái này tay làm ta muốn. Đúng lúc này, một cái dễ nghe âm thanh vang lên. Người bán hàng vội vàng đứng lên thân, nhìn về phía người tới, ánh mắt lập tức sáng ngời, hoa, ngài tóc giả là tại nơi nào mua? Cùng ngân long đấu la giống như đâu? Lam Hiên Vũ vừa nghe có người muốn mua, lại tăng thêm người bán hàng nói chỉ còn phía dưới một cái, lập tức trong lòng đại cấp bách, quay người lại. Mà khi hắn nhìn đến người tới thời điểm, không khỏi ngẩn người. Tóc dài màu bạc, cặp kia tuyệt mỹ màu tím đôi mắt. Còn có đồng dạng màu đen khẩu trang, đẩy đà đều đặn thân thể yêu kiều, mặc trên người quần áo màu trắng váy dài, trước ngực no đủ vô cùng, tựa như hai tọa đứng vững núi lớn, nhưng ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa, hình dạng hoàng mỹ vô cùng. Cho dù là mặc lấy váy dài, bờ mông lưỡng đạo tao nhã khoa trương đường cong, cũng có thể làm nhìn không dời mắt, như thế cực phẩm mỹ nhân, còn có như thế đẩy đà mông đẹp. A di, là ngươi nha. Lam Hiên Vũ kịch liệt khống chế chính mình. Đối mặt như thế tuyệt mỹ thành thục mỹ nhân, sợ không có một người nhịn xuống, một cây nước vỡ quần đại dương vật bày ra, vậy vị này Nana A-di, thật đúng là không có một chút diễn. Nana ánh mắt dịu dàng nhìn hắn. Ngồi xổm người xuống, giơ tay lên, thoáng do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể nhịn được, tại cái kia phấn nộn gò má phía trên sờ sờ, đúng vậy a. Ngươi quá yêu thích cái này tay làm có phải hay không? A-di tặng cho ngươi. À. Không được, không được. Mẹ nói, không thể tùy tiện muốn người khác đồ vật. Lam Hiên Vũ vội vàng nói, ra vẻ ngoan bảo bảo bộ dáng. Nana mỉm cười, ta cái này không phải là sờ soạn ngươi mặt nhỏ sao? Cho dù là thù lao tốt lắm. Lam Hiên Vũ ngẩn người, hắn đối với loại này trao đổi hiển nhiên không biết rõ. Lại nhìn nhìn người bán hàng đã đem cái kia ngân long đấu la tay làm cầm lấy xuống dưới tại bao trang, lập tức có chút cũ kết khởi. Nhìn hắn lông mày nhíu lại bộ dạng. Nana nhịn không được giơ tay lên vì hắn vuốt lên mi tâm, nhíu mày không dễ nhìn, ngươi hài lòng thời điểm nhìn đẹp nhất. A-di, ta thật có thể có muốn không? Lam Hiên Vũ có chút do dự nói, đồng dạng cũng thực hưởng thụ Nana A-di con kia tay nhỏ vuốt ve. Tay nhỏ giống như mềm mại không có xương, vuốt ve tại chính mình trán phía trên tựa như xuân phong phất qua, rất là thoải mái. Nana mỉm cười nói, đương nhiên có thể. A-di như thế này dẫn ngươi đi tìm ba ba, mẹ, ba ngươi thuyết phục bọn hắn. Được không? Thật. Lam Hiên Vũ mắt to rõ ràng sáng lên. Nhìn hắn hưng phấn bộ dạng, bộ kia bộ dáng khả ái, không biết vì sao, Nana trong lòng đột nhiên thăng lên một loại, chẳng sợ hắn muốn toàn bộ thế giới cũng cần mua cho hắn xúc động. Đương nhiên là thật. Nana giấu ở khẩu trang phía dưới quen thuộc vận tuyệt mỹ khuôn mặt, lúc này biểu cảm đặc biệt ôn nhu. Lam Hiên Vũ đột nhiên kéo giữ tay nàng, đặt ở mặt của mình gò má phía trên, A-di, ta đây lại để cho ngươi sờ vài cái a. Có thể bạch chiếm tiện nghi không chiếm, Nana A-di tay nhỏ sờ thật sự rất thoải mái nha, nếu như có thể cấp chính mình tuốt côn thịt lời nói, vậy không được mỹ thượng thiên, ha ha, tiểu tử này gia hỏa, nhỏ như vậy liền bán đứng nhan sắc. Thật đáng yêu nha. Người bán hàng nhịn không được cười nói. Nana đột nhiên vừa nghiêng đầu, màu tím ánh mắt chớp mắt trở nên lạnh lùng nhìn về phía kia người bán hàng, ngươi nói cái gì? Người bán hàng linh hồn đánh cái hàng run rẩy. Tại một sát na kia, nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người giống như đều bị đông lạnh thành khắc băng. Thân thể không tự giác run rẩy lên. Lam Hiên Vũ cũng là dọa nhảy dựng, có chút chột dạ, bởi vì kia người bán hàng nói trúng hắn hơn phân nửa mục đích. Bất quá là hắn muốn bằng mượn chính mình đáng yêu bề ngoài, ăn nhiều một chút Nana A-di đậu hũ. Cũng biết Nana là cảnh giới gì người, biết kia người bán hàng hiện tại chịu khổ sở, kéo kéo Nana tay, A-di, ngươi làm sao vậy? Nana sửng sốt một chút, thần sắc cũng theo đó khôi phục bình thường, nhàn nhạt hướng người bán hàng nói, sẽ không nói liền không muốn nói. Mãnh liệt tim đập nhanh cảm lúc này mới lan tràn toàn thân, người bán hàng kinh hoàng khúng núng ứng hai tiếng. Đuổi vội cúi đầu hoàn thành đóng gói. Hiên Vũ, ngươi chạy thế nào chỗ này đến đây? Làm ba ba dễ tìm đâu? Di, là ngươi a. Lam Tiêu rốt cuộc tìm được này bên trong, hắn tại xung quanh đi lòng vòng, liền tập trung tay này làm cửa hàng chuyên doanh. Quả nhiên, con còn chính xác là tại nơi này. Hiên Vũ, ngươi chạy thế nào chỗ này đến đây? Làm ba ba dễ tìm đâu? Di, là ngươi a. Lam Tiêu rốt cuộc tìm được này bên trong, hắn tại xung quanh đi lòng vòng, liền tập trung tay này làm cửa hàng chuyên doanh. Quả nhiên, con còn chính xác là tại nơi này. Chính là hắn không nghĩ tới, tại nơi này không chỉ là nhìn thấy Lam Hiên Vũ, còn chứng kiến mang theo khẩu trang Nana. Nana dung nhan thật sự là quá dễ dàng cấp nhân lưu lại ấn tượng. Hắn tự nhiên cũng không có khả năng quên. Ngươi mạnh khỏe. Nana khách khí hướng hắn gật gật đầu. Lam Hiên Vũ nhìn đến Lam Tiêu, ra vẻ như là đã làm sai chuyện tựa như đứa nhỏ, cúi đầu nói, ba ba, A-di nói đưa tay ta làm. Ta có thể có muốn không? À, Lam Tiêu có chút kinh ngạc nhìn về phía Nana. Nana nói, ta cùng đứa nhỏ này thực có duyên phận, nhìn hắn yêu thích, ta liền mua đưa cho hắn. Mời ngươi nhất định khiến hắn nhận lấy. Lam Tiêu chặn lại nói. Thậm chí tốt. Bình thủy tương phùng, sao có thể muốn ngài đồ vật. Như vậy đi, tiền ta đến phó. Cảm ơn ngài. Ba ba vạn tuế. Lam Hiên Vũ nhảy nhót nhảy lên. Nana muốn nói điều gì, nhưng nhìn Lam Hiên Vũ gương mặt hưng phấn bộ dạng. Chung Quy không nói ra. A-di cũng vạn tuế. Giống như là cảm giác được cái gì, Lam Hiên Vũ cười tủm tỉm kéo lấy Nana tay quơ quơ. Hắn quả thật cao hứng, có thể sờ vị này tuyệt mỹ giống như tiên tử Nana A-di tay nhỏ. Lại mua được ngưỡng mộ trong lòng mô hình, mỹ tư tư. Lam Tiêu trả tiền, cầm lấy đóng gói cốt ngân long đấu la tay làm, nhịn không được cưng chiều xoa xoa đầu của con trai, trở về thì nói ba ba chủ động mua cho ngươi, bằng không mẹ nên ngươi, ân, ba ba tốt nhất. Lam Hiên Vũ nhu thuận hồi đáp. Lam Tiêu gương mặt bất đắc dĩ, sự thật phía trên, hắn căn bản là chịu không nổi con khẩn cầu, nam rừng kỳ thật cũng không được. Chính là Tiểu Hiên Vũ từ nhỏ liền đặc biệt lúc còn nhỏ. Có rất ít khẩn cầu bọn hắn thời điểm. A-di tái kiến. Lam Hiên Vũ lưu luyến không rời hướng Nana phất phất tay, lúc này mới theo lấy Lam Tiêu đi. Nhìn bọn hắn cha con bóng lưng, Nana bình tĩnh đứng ở đó, lòng bàn tay bên trong còn có lúc trước nắm lấy Lam Hiên Vũ tay nhỏ khi xúc cảm mềm mại kia. Khó có thể hình dung cảm xúc ngạnh tại trong yết hầu thật lâu không đi. Chính xác là xảo ngộ sao? Đương nhiên không phải là. Sự thật phía trên, đương Lam Hiên Vũ một nhà lữ hành sau trở về thiên đấu thành nàng cũng đã cảm nhận được. Nhất là cảm nhận Lam Hiên Vũ vị trí. Nàng không khống chế được tâm tình của mình, bất tri bất giác liền tới nơi này, xuất hiện lần nữa ở tại Lam Hiên Vũ trước mặt. Không muốn rời đi hắn bên người. Nàng trong não chỉ có cái này ý nghĩ. Theo bản năng, mở ra bộ pháp, tại góc địa phương xa đi theo hắn nhóm. Rất nhanh, nàng liền thấy nam rừng cùng Lam Tiêu phân biệt kéo lấy Lam Hiên Vũ một cái tay nhỏ, một nhà ba người tiếp tục tại bán tràng trung đi. Nhìn đến Lam Tiêu trong tay tay làm, nam rừng không biết nói mấy câu gì, còn giơ tay lên tại Lam Hiên Vũ trán thượng điểm một chút. Thấy nàng động tác, không biết vì sao, Nana theo bản năng liền nắm chặt quả đấm. Nhưng lý trí làm nàng rất nhanh lại buông lỏng. Bởi vì nàng nhìn thấy, Lam Hiên Vũ ôm lấy nam rừng đùi, gương mặt bán manh bộ dạng. Nana chỉ cảm thấy, cái này tiểu nam hài, nàng thật sự rất yêu thích hắn a. Hơn nữa, còn có mặt khác một loại cảm xúc tại trong lòng nàng lan tràn. Đây chẳng lẽ là, ghen tị. Nana dùng sức thở sâu, trước ngực to lớn không khỏi run run vài cái, nàng vẫn là tại dưới khoảng khắc định rồi quyết tâm, mở ra chân dài, gia tốc đi tới. Làm phiền ngươi nhóm chờ một chút. Đi đến Lam Tiêu một nhà ba người phía sau. Nàng phát ra kêu gọi. Chương 27, đưa tới cửa Nana lão sư Lam Hiên Vũ thứ nhất nghiêng đầu qua chỗ khác đến, thấy là nàng, lập tức cười, ngân mái tóc A-di, lại là ngươi nha. Lam Tiêu cùng nam rừng đều có một chút kinh ngạc. Lam Tiêu lúc trước đã đem gặp được nàng sự tình nói cho nam rừng. Nam rừng ra vẻ trấn tĩnh hỏi, ngài có chuyện gì không? Nữ sĩ. Bởi vì Nana tên này, là An Bội Cửu nói cho nàng và Hiên Vũ, nếu như nói thẳng Nana lời nói. Chắc chắn sẽ bị trước mặt thần cấp cường giả phát hiện, Hiên Vũ vừa mới trở về cùng nàng nhắc nhở qua. Nana do dự một chút, nói, ta gọi Nana, hôm nay lại đụng tới các ngươi, thật là có duyên phận. Ta quá yêu thích Hiên Vũ. Có thể hay không nhận thức các ngươi một chút. Về sau ta có thể đi xem hắn một chút sao? Lam Tiêu vợ chồng đối diện liếc nhìn một cái, nam rừng nói, Nana nữ sĩ, kỳ thật chúng ta chẳng phải là thiên đấu tinh người. Chúng ta ở tại Thiên La Tinh, lần này là ngày qua đấu tinh ngoạn. Cho nên, ta có thể theo các ngươi đi Thiên La Tinh a. Nana cơ hồ là thốt ra. À, Lam Tiêu cùng nam rừng đều là nhất ngốc. Nếu như trước mặt là một cái bình thường người, bọn hắn bao nhiêu hoài nghi đối phương là không phải là có cái gì mưu đồ gây rối. Nhưng là, ngày đó Nana tướng mạo bọn hắn đều gặp rồi, ít nhất tại bọn hắn nhận thức bên trong, hình như còn không có một nữ tính tướng mạo có thể cùng vị này so sánh với. Như vậy một vị tuyệt sắc đại mỹ nữ, yêu thích Lam Hiên Vũ thế nhưng thích đến loại trình độ này, cũng là thật là có thể. Thực xin lỗi, ta có một chút đường đột. Nana sơ long một chút chính mình tóc dài màu bạc, có chút cười khổ nói. Ta cũng không biết là vì sao, chính là lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm đã cảm thấy cùng hắn đặc biệt có duyên phận. Lam Tiêu cũng có một chút không biết nên nói cái gì mới tốt nữa, điều này thật sự là có chút đột ngột. Nana nữ sĩ, ngươi có phải hay không yên tĩnh một chút? Nana liếc mắt nhìn Lam Hiên Vũ, nói, ta kỳ thật có thể làm lão sư của hắn. Ngày đó lần thứ nhất gặp đến lúc đó, tư cảm của nàng không chỉ là nhìn thấy, đồng dạng còn cảm ứng được này một nhà ba người tinh thần dao động. Nàng tiếp lấy nói bổ sung, hắn là hồn sư, ta cũng. Ta có thể dạy hắn hẳn là. Nam rừng có chút cổ quái nói, ngài võ hồn là. Nàng hiện tại nội tâm cơ hồ là không thể tin trình độ, một vị thần cấp cường giả, đương Hiên Vũ lão sư. Muốn tới giáo con trai của nàng Hiên Vũ. Hơn nữa vị này thần cấp cường giả không biết chính là, ngày hôm qua con vẫn cùng vị này Nana bên người mỹ thuộc nữ An Bội Cửu thương lượng, như thế nào đem vị này tuyệt mỹ Nana thu vào hậu cung. Kết quả hôm nay liền đưa tới cửa. Nana nhìn Lam Hiên Vũ liếc nhìn một cái, màu tím đôi mắt bên trong, mơ hồ có một chút hào quang hiện lên, tiếp theo một cái chớp mắt nàng mới nói, ta cổ võ, của ta võ hồn là nguyên tố trưởng khống. Khéo như vậy. Lam Tiêu có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng. Xác thực a, đây hết thảy cũng có vẻ có chút quá trùng hợp một chút. Lần đầu gặp được, có thể nói là duyên phận xảo ngộ. Đây cũng lần thứ hai gặp được, hơn nữa. Cái này kêu Nana tuyệt thế mỹ nữ cư nhiên võ hồn năng lực cũng là nguyên tố trưởng khống, cùng Lam Hiên Vũ giống nhau. Còn đối với hắn như thế yêu thích, muốn làm gia đình của hắn lão sư. Hơn nữa, nàng là làm sao mà biết nhà mình cần phải gia đình lão sư. Lam Tiêu vẫn luôn là cái người thông minh, hắn một cách tự nhiên sẽ cảm thấy, phần đông trùng hợp phóng tại cùng một chỗ, thực khả năng cũng không phải là trùng hợp a. Cho nên, hắn nhìn Nana ánh mắt lập tức liền trở nên cảnh giác lên. Còn không có thỉnh giáo, ngài là làm công việc gì? Lam Tiêu thận trọng hỏi. Lam Hiên Vũ nhìn đến ba ba Lam Tiêu dài dòng như vậy, lần thứ nhất cảm thấy ba ba dông dài, trực tiếp đồng ý thì không được sao? Tay nhỏ đưa vào Nam Rừng váy về sau. Hung hăng chà sát mấy phía dưới mẹ Nam Rừng màu mỡ mông lớn. Nana ôm nhu nói, ta vốn thân chính là lão sư. Tại thiên đấu khoa học kỹ thuật học viện nhâm giáo, giáo sư cổ võ. Vốn chính là lão sư sao? Lam Tiêu hơi sững sờ. Lúc này Nana đã đem chính mình tay phía trên hồn đạo thông tấn khí hái xuống dưới, đưa cho hắn. Tại liên bang bên trong, mỗi cá nhân đều có dành riêng ở chính mình hồn đạo thông tấn khí, hồn đạo thông tấn khí cùng tự thân sinh mạng thể chinh buộc lại. Bất luận kẻ nào không thể sử dụng người khác thông tấn khí. Cho nên, mỗi cá nhân hồn đạo thông tấn khí bên trong cũng đều ghi lại này sở có thân phận tin tức. Nana có thể đem chính mình hồn đạo thông tấn khí giao cho hắn. Thị phi bình thường thẳng thắn thành khẩn hành vi. Này tại hiện nay liên bang thập phần coi trọng cá nhân riêng tư điều kiện tiên quyết là rất hiếm thấy. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Lam Tiêu phải không nhận lấy đối phương hồn đạo thông tấn khí dòm ngó nhân gia riêng tư. Nhưng vì con, hắn vẫn là nhận lấy, dùng chính mình hồn đạo thông tấn khí tiến hành tín hiệu vô tuyến đối tiếp. Nana hồn đạo thông tấn khí quyền hạn là hoàn toàn mở ra, hắn rất nhanh liền nhìn đến trước mắt cái cô nương này toàn bộ tin tức. Tính danh, Nana, tuổi, 35 tuổi, Liên bang viện khoa học thiên đấu phân viện cổ võ hệ giáo sư, 3 cấp chức danh bình định. Giới thiệu rất đơn giản, cũng chưa từng quá phức tạp đồ vật, cũng không có lý lịch sơ lược cái gì. Dựa theo Lam Tiêu chắc hẳn phải vậy lý giải, đây cũng là Nana chính mình phong cấm tư liệu khác quyền hạn, đây cũng là phi thường bình thường tình huống. Mà hồn đạo thông tấn khí nội ghi lại toàn bộ tin tức đều tất nhiên là chân thật tin cậy. Này tại liên bang thị phi bình thường nghiêm túc sự tình. Đừng nói hồn đạo thông tấn khí tin tức rất khó sửa chữa. Cho dù là thật có thiên mới có thể sửa chữa, đây chính là trọng tội. Còn cho ngài. Một lần nữa đem hồn đạo thông tấn khí đưa cho Nana. Lam Tiêu nghiêm trang nói, Nana nữ sĩ, phi thường cảm tạ ngài đối với Hiên Vũ yêu thích cùng nhận thức có thể. Nhưng là, ta phải muốn nói cho ngài chính là, chúng ta một nhà cho dù là đến đây thiên đấu tinh lữ hành, đều hao tốn đại bộ phận tích góp. Ngài thân là viện khoa học giáo sư, thu vào xa xỉ. Chúng ta chỉ sợ chi không trả nổi ngài dạy học phí dụng. Càng huống chi, nếu như ngài theo chúng ta đi tới Thiên La Tinh, cũng thì tương đương với bỏ qua bên này công tác. Trách nhiệm này chúng ta gánh vác không được. Hắn nói cũng thật thẳng thắn thành khẩn, cả nhà bọn họ xác thực gánh vác không được theo Thiên Đấu Tinh lấy một tên gia đình lão sư loại sự tình này. Trước không nói mặt sau dạy học phí dụng, riêng là lộ phí, cùng với cho viện khoa học tiền bồi thường bọn hắn liền không đủ sức. Nhưng Lam Hiên Vũ nội tâm đã phát điên, vì sao lão ba dài dòng như vậy a? Nhưng là vì không ở Nana A Di trước mặt lộ ra chân tướng gì, mình cũng khó mà nói cái gì, nội tâm buồn bực toàn bộ phát tiết tại nam rừng thịt heo mông phía trên. Cái loại này tay nhỏ hãm sâu màu mỡ mông thịt bên trong, hung hăng bóp xoa. Không cần các ngươi gánh nặng, ta không lấy tiền. Ta chỉ chính là yêu thích đứa bé này, chính là nghĩ dạy hắn. Sở hữu phí dụng ta chính mình gánh nặng. Nana không chút do dự nói. Nam rừng cau mày nói, Nana nữ sĩ ngài mở ra điều kiện phi thường tốt, nhưng là vì Hiên Vũ tương lai, ta nghĩ ngài bày ra một chút năng lực của ngài. Nam rừng biết, nàng tại không ra âm thanh. Sợ là Hiên Vũ tháng này cũng không có khả năng địch nàng. Phía sau cái mông con kia tay nhỏ, điên cuồng xoa nắng nàng mông, chỉ biết Hiên Vũ hiện tại có bao nhiêu nóng nảy. Hơn nữa điều này làm cho nàng cảm giác vô cùng là kích thích. Tại trượng phu cùng một vị thần cấp cường giả trước mặt, bị con trêu đùa mông, Xuân Thủy đã bắt đầu phân bố mà ra, quần lót có nhẹ nhẹ ẩm ướt ý. Ân, tốt. Làm phiền ngươi nhóm lui về phía sau một chút. Nana ôn hòa gật gật đầu. Mềm giọng nói nói. Nana thiên thiên tay ngọc vừa nhất, quảng trường thượng một chỗ suối phun xuất hiện cửu long diễn châu kinh người cảnh tượng, theo sau tại Lam Tiêu ánh mắt khiếp sợ bên trong, đình chỉ hồn lực khống chế. Xin hỏi ta có thể trở thành Hiên Vũ lão sư sao? Nana mềm giọng nói nói. Có thể. Có thể. Tôn kính miệng hạ đại nhân. Lam Tiêu lúc này cũng mới phát hiện, há miệng run rẩy nói. Vị này kêu Nana nữ tử cư nhiên cũng là vị phong hào đấu la, một ngày nội đụng tới hai vị phong hào đấu la. Lam Tiêu lần thứ nhất cảm thấy như vậy kích thích. Hiên Vũ, còn không mau một chút kêu Nana lão sư. Lam Tiêu kéo lấy Lam Hiên Vũ đến Nana trước mặt. Nana lão sư ngươi mạnh khỏe, ngươi rất lợi hại nha, Hiên Vũ thích ngươi. Lam Hiên Vũ nâng lên đầu nhỏ, mắt to chớp chớp nói. Nana nhìn đến đáng yêu Lam Hiên Vũ nói yêu thích nàng, trong lòng rất là hoan hỷ, duỗi tay nhéo nhéo Lam Hiên Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, Hiên Vũ, ta cũng quá yêu thích ngươi đâu. Vì thế, tại nam rừng cổ quái ánh mắt bên trong, đôi này sư sinh quan hệ liền kết thành. Chương 28, dục vọng tích lũy một năm sau. Sử Lai khắc thành tốt nhất một nhà thiên cấp tửu điếm, một chỗ xa hoa căn hộ nội. Nha nha nha nga nga a a a a. Đại dương vật chủ nhân địch chết huyệt dâm mưa cách. Mưa ô vuông cung muốn bị chủ nhân tinh dịch căng nứt nha nóng quá. Thật nhiều sướng chết học tỷ cùng với giống như dâm đảng phóng đảng dễ nghe dâm đảng kêu la rơi xuống. Trong phòng cảnh tượng dâm mỹ vô cùng. Một cái nhìn qua bất quá 12-13 tuổi đẹp trai đáng yêu tiểu nam hài, trên mặt lộ vẻ sảng khoái chi ý, đem một vị thanh xuân thiếu nữ đè ở dưới người, một cây trắng nõn nhưng lại thô tráng đại điểu. Ngay ngắn đại điểu toàn bộ cắm vào thiếu nữ kia non nớt hồng phấn nộn huyệt bên trong, chỉ để lại hai khỏa so với trứng gà còn lớn hơn thượng một chút hòn giái bên ngoài, dưới hông kia một đống trầm trọng khổng lồ âm nang không ngừng co lại. Tuổi thanh xuân thanh thuần thiếu nữ vốn là bằng phẳng tế trượt bụng, cùng với tiểu nam hài khổng lồ âm nang liên tục không ngừng co lại, không ngừng phồng lên lên. Mà xinh đẹp thanh thuần thiếu nữ, có chút trẻ con mập xinh đẹp mặt nhỏ lộ ra hết sức tan vỡ biểu cảm. Non mềm khuôn mặt phía trên hiện đầy yêu diễm đỏ ửng, một đôi có trưởng lông mi dài mắt to nội đồng tử mắt thượng lật, hồng nhuận miệng anh đào đại trương, một đầu tiểu nộn lưỡi thẳng tắp đứng thẳng, thơm ngon miệng tân theo khóe miệng hai bên không ngừng chảy ra. Một đầu thật dài màu rám nắng mang theo một chút ửng đỏ mái tóc tùy ý rối tung ở trên giường, thiếu nữ mềm mại thân thể không ngừng kịch liệt run rẩy, một đôi chân ngọc gắt gao cuốn lấy tiểu nam hài vùng eo, mềm mại khéo léo gót ngọc cực lực gấp khúc. Giống như là nhận được cái gì cực nhạt khoái cảm vậy. Ai, thật sự là không dùng địch. Cùng với tiểu nam hài lời nói vang lên, tràn ngập dâm mỹ khí tức xa hoa căn hộ vang lên, ba, một tiếng. Tiểu nam hài rút ra tại tuổi thanh xuân thanh thuần thiếu nữ tiểu huyệt đại điểu. Đồng thời, phốc xì tiếng không ngừng vang lên, mang theo mơ hồ có thể thấy được cửu thải ánh sáng bạch đậm đặc tinh, giống như núi lửa phun trào, không ngừng theo thiếu nữ kia khép lại không lên sưng đỏ tiểu nộn huyệt nội phun tiết ra. Mà bạch nồng tinh dịch bên trong, còn mang theo nhẹ nhẹ vết máu. Mà này đáng yêu đẹp trai tiểu nam hài, đúng là Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ cúi đầu nhìn trong quần căng kia giữ tận cự điểu, phía trên hiện đầy toàn là nước vệt nước. Còn có ngấy trù màu trắng bọt biển cùng kia đại dương vật gốc rễ chỗ vết máu, nhìn dương vật những cái này tựa như chiến lợi phẩm dâm mỹ kết quả, không khỏi khóe miệng xuất hiện ý cười. Theo sau nhìn trên giường thanh xuân thiếu nữ gương mặt thích phá hư biểu cảm cùng kia khép lại không lên sưng đỏ nộn huyệt còn đang không ngừng sắp xếp tinh. Lam Hiên Vũ không khỏi lắc lắc đầu, nâng lấy toàn là nước đại điểu ngồi ở mép giường, quát lạnh một tiếng, huyệt dâm cầm nô, tỉnh còn không nhanh chóng quá tới giúp ta thanh lý côn thịt. Lúc này mới dù sao, dưới giường Lam Hiên Vũ chân một bên không xa. Có một đạo đường cong tao nhã thân ảnh, chữ to ghé vào lạnh lẽo trên sàn nhà, vẫn không nhúc nhích tựa như cá chết giống như, toàn thân khắp nơi trắng sữa sền sệt dính dính dày đặc chất lỏng, non mềm trắng nõn làn da tại bao trùm một tầng bạch nồng tinh dịch. Thân thể yêu kiều chủ nhân có một đầu tóc bạc, vốn là từ sợi tóc đến đuôi tóc, căng căng trắng tinh khuyết như tuyết, nhưng bây giờ phía trên dính đầy trắng sữa sền sệt dính dính chất lỏng, làm chi nhìn càng thêm dâm mỹ mê người. Tại Lam Hiên Vũ nói tiếng hạ xuống xong. Nằm trên mặt đất xinh đẹp nộn thân thể yêu kiều rung rung một chút, dính đầy trù tinh mỹ lệ gương mặt xinh đẹp, mũi ngọc giật giật, tùy theo mà đến chính là mũi ngọc phía dưới chớp mắt sinh ra một cái màu trắng sữa phao phao, theo sau một đôi băng màu lam mắt to mở. Ánh mắt lộ vẻ say mê cùng trầm mê, thậm chí còn có thể nhìn thấy băng màu lam mắt to nội đồng tử là yêu hình trái tim trạng. Ai cũng không có khả năng nghĩ đến, vị này kiều xinh đẹp duyên dáng mỹ nhân, trước kia vẫn là cái khí chất tựa như không cốc u lan. Lãnh mỹ nhân Lam Mộng cầm đâu này? Còn không mau một chút, lăng cái gì đâu cầm nô, tại bất quá đến, tuần sau cũng đừng hưởng thụ của ta côn thịt. Lam Hiên Vũ bất mãn nói. Lập tức Lam Hiên Vũ liền nhìn thấy một khối dính đầy bạch nồng chất lỏng thân thể yêu kiều. Giống như chó mẹ hướng đến hắn dưới hông bò tới, Lam Mộng cầm trên người bạch tinh đặc dịch cùng với nhúc nhích, không ngừng nhỏ giọt rơi tại sàn phía trên, lưu lại một đạo trắng đục lộ tuyến. Chủ nhân bớt giận, cầm nô không cẩn thận thích quá. Trăm vạn đừng trừng phạt cầm nô. Không có một người chủ nhân đại dương vật. Này so giết cầm nô còn khó hơn thụ. Lam Mộng cầm leo đến Lam Hiên Vũ dưới hông, không dám ngẩng đầu nhìn căng làm nàng lại sợ lại yêu tuyệt thế đại điểu. Tráng đụng tại sàn phía trên, tiểu mông công cố ý vi quyệt, ngữ khí sợ hãi vô cùng nói. Lúc này Lam Mộng cầm không có một chút song sinh võ hồn băng thiên tuyết nữ cùng phỉ thúy ngọc hoàng cầm thiên tài kiêu ngạo, tựa như dâm tiện nhất huyệt dâm chó mẹ. Cầu xin nàng đại dương vật chủ nhân. Quên đi, giúp ta dọn dẹp một chút dương vật, hôm nay liền không sai biệt lắm nên trở về, Thanh Thu còn muốn tìm ta luyện võ hồn dung hợp đâu, nhắc tới cũng là, hai người các ngươi thật không kinh địch, đặc biệt đường học tỷ. Ai? Là xử nữ một cái, mới điệp nàng một hồi, liền cao trào vài lần, cầm nô ngươi bây giờ cũng không dùng được, ta tại không giao tinh, sợ không phải chứ mưa nô điệp chết. Lam Hiên Vũ một cái nhỏ chân đạp Lam Mộng cầm trơn bóng tinh tế lưng ngọc, oán giận nói. Lam Mộng cầm tiếp tục bảo trì quỳ xuống quỳ gối tư thế, nghe Lam Hiên Vũ lời nói, đặc biệt nhắc tới nàng hảo tỉ muội đông lạnh thiên thu thời điểm. Lam Mộng cầm cuối cùng cũng sẽ nhịn không được ghen, như thế nào chủ nhân liền đối với nàng tốt như vậy, nhận thức đã lâu như vậy, đông lạnh thiên thu còn là xử nữ, mà nàng là thành Lam Hiên Vũ tiết dục dương vật thịt mũ. Bất quá nàng cũng không có câu oán hận. Tại lần thứ nhất bị Lam Hiên Vũ mạnh lên về sau, liền hoàn toàn trầm mê ở cái này nhỏ hơn nàng một tuổi đại dương vật chủ nhân, nàng thậm chí có thời điểm còn đắc ý, chính mình hảo tỉ muội đông lạnh thiên thu căn bản thưởng thức không đến chủ nhân đại dương vật mang đến mất hồn đãng phách tuyệt vời mùi vị. Chủ nhân đường học tỉ cùng ta mới 15 tuổi, nơi nào chịu được chủ nhân đại dương vật liên tục công phạt, chủ nhân ngươi liền thông cảm một chút nô nhi nhóm có được hay không vậy, Lam Mộng cầm trán đụng tại sàn phía trên. Giọng nhẹ nhàng mị nũng nịu nói, tuy rằng nói như vậy, Lam Mộng cầm tiểu nộn huyệt chỗ thủy càng ngày càng nhiều, nhưng là âm hộ đạo nội hỏa cây nói cho nàng, tại thừa nhận chủ nhân Lam Hiên Vũ đại dương vật, chính mình có thể bị địch phế. Lam Hiên Vũ nghe nói, cũng là không khỏi lông mày nhíu một cái, nói, ai? Tuổi trẻ nữ hài thật sự là không dùng địch, mẹ lại đang xử lai khắc ngoài thành ở, không đến cuối tuần tiến không đến, An A-di cũng là nửa tháng mới tới một lần. Vốn là cho rằng mất như vậy đại một phen kính, đem đường học tỷ làm được đến trên giường, kết quả căn bản chính là như muối bỏ biển, huyết mạch mang đến dục vọng căn bản không thể được đến mãn chân, ai? Lam Mộng Cầm ngẩng đầu lên. Một đôi băng màu lam xinh đẹp mắt to trung cũng lộ ra lo lắng chi sắc, non mềm ngọc khu nâng lên, mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo nhuyễn nhuận tay ngọc cầm chặt Lam Hiên Vũ căng kia mang theo nhẹ nhẹ vết máu cùng ướt sũng đại dương vật. Không chút nào ghét bỏ đưa ra hương nộn cái lưỡi, tại đây dính đầy một vị khác nữ nhân dâm chất lỏng cự căng phía trên hạ liếm láp đến, thanh lý Lam Hiên Vũ đại dương vật thượng lưu lại dấu vết. Nha cầm nô đầu lưỡi của ngươi thực sự có đặc điểm. Lạnh buốt còn mang theo ấm áp, đem học tỷ tại dương vật phía trên xử nữ máu liếm sạch sẽ. Lam Hiên Vũ buông ra nhăn lại lông mày, hưởng thụ khởi dưới hông thiên tài song sinh võ hồn băng mỹ nhân võ mồm hầu hạ. Tư. Tư. Cô. Xì xì xì. Xì xì. Thu, dâm mỹ liếm tiếng không ngừng vang lên, Lam Mộng Cầm tham lam liếm láp Lam Hiên Vũ căng kia giữ tợn cự điểu, phản phất là tại liếm lấy nàng yêu nhất kẹo que giống như. Vốn là kia dính đầy đường vũ cách mật ngọt cùng xử nữ vết máu đại dương vật, bây giờ bị Lam Mộng Cầm thơm ngọt miệng tân bao trùm, khiến cho Lam Hiên Vũ đại dương vật trở nên thủy lượng phản quang. Chủ nhân. Nếu khó như vậy thụ cô thu. Xì xì xì xì. Xì xì thu. Xì xì. Ba muốn hay không đem thiên thu muội muội thu vào chủ nhân hậu cung đâu, Lam Hiên Vũ hai mắt phát lạnh, hai tay ấn, đem còn tại chứa liếm quy đầu Lam Mộng Cầm tráng. Đem Lam Mộng Cầm kia lãnh diễm gương mặt xinh đẹp, đột nhiên nén đến chính mình đại dương vật gốc rễ, ngay ngắn nhập vào. Hưởng thụ Lam Mộng Cầm sâu yết hầu nhanh đến cùng trơn mềm. Nha hầu nha nha. Nga nga cô. Cô xì xì xì xì. Ô. Lam Mộng Cầm yết hầu lồi ra ra một cái thô to côn trạng nhô ra, dường như cũng phải lãnh mỹ nhân yết hầu muốn chống đỡ tạc. Nhưng là Lam Mộng Cầm khuôn mặt không có bị cự căng sâu yết hầu thống khổ biểu cảm. Ngược lại là một loại bệnh trạng hưng phấn mê luyến chi sắc, Lam Mộng Cầm gương mặt xinh đẹp có bệnh trạng ửng hồng cùng thống khổ đang vào tại cùng một chỗ, có vẻ dị thường yêu diễm, cặp kia xinh đẹp băng màu lam mắt to hưng phấn thượng ngưỡng nhìn đại dương vật chủ nhân. Ra sức không ngừng quay đầu, nhúc nhích yết hầu, lấy lòng Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ cúi đầu nhìn dưới hông dâm đãng quay đầu nuốt dương vật Lam Mộng Cầm. Ai có thể nghĩ đến, hơn nửa năm trước, này vẫn là nhìn ngoại nhân đều hận không thể ngẩng đầu dùng lỗ mũi nhìn nhân thiên tài băng mỹ nhân. Nhưng đối đãi bằng hữu vừa giống như một cách tinh quái hoạt bát thiếu nữ, lúc này nàng tựa như dưới nhất tiện như chó mẹ, bị chính mình đại dương vật sâu yết hầu. Lam Hiên Vũ cũng không khách khí, trực tiếp đè lại Lam Mộng Cầm còn tại tả hữu uốn éo nuốt điểu tráng. Như là sử dụng máy bay chén giống nhau, bạo lực quất cắm. Ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba, tiếng đập vang lên. Đại dương vật tựa như vô tình máy đóng cọc tại Lam Mộng Cầm miệng anh đào nội tiếng tiếng lui lui. Trắng nõn tráng kiện cự căng không ngừng làm cho Lam Mộng Cầm hồng nhuận đôi môi tung bay, mảng lớn nước miếng tại đại dương vật rút ra thời điểm bị mang ra khỏi, đại dương vật tại cắm vào thời điểm, Lam Hiên Vũ đại dương vật ngay ngắn cắm vào Lam Mộng Cầm miệng anh đào bên trong. Yết hầu lập tức lồi ra một đạo thô to dương vật hình dáng. Mỗi lần sâu yết hầu cắm vào, Lam Mộng Cầm đôi mắt đều có khả năng khống không được thượng lật, Lam Hiên Vũ phần mu liên tục không ngừng va chạm Lam Mộng Cầm xinh đẹp tiếu nộn mặt. Hai khỏa đại hòn giái liên tục không ngừng vỗ lấy Lam Mộng Cầm tinh xảo phía dưới ba. Tại bạo lực như vậy địch Lam Mộng Cầm miệng nhỏ 2 phút về sau, Lam Mộng Cầm thân thể yêu kiều đột nhiên mãnh liệt run rẩy, Lam Hiên Vũ một cái động thân. Tại độ đem dương vật thẳng cắm thẳng vào Lam Mộng Cầm nộn yết hầu chỗ sâu nhất. Lúc này, phốc phốc. Tư phốc phốc, phun nước tiến theo Lam Mộng Cầm dưới người truyền ra, một vũng lớn sền sệt dính thủy dịch xuất hiện ở bản phía trên. Mà Lam Hiên Vũ lúc này cũng hưởng thụ Lam Mộng Cầm cao trào thời điểm, toàn thân buộc chặt co giật mang đến yết hầu nhất là nhanh đến bao bọc. Ba, một tiếng, Lam Hiên Vũ cắm vào ra tại Lam Mộng Cầm tươi mới miệng nhỏ nội cung thịt. Hai tay nâng Lam Mộng Cầm đầu, nhìn nàng đã đôi mắt trắng giả. Nước miếng đã đem nàng kia hạt dưa vậy tinh xảo phía dưới ba tân ẩm ướt, càng nhiều nước miếng là rơi xuống Lam Mộng Cầm rất kiều ngọc nhũ phía trên, cùng phía trên đậm đặc tinh dịch lăn lộn tại cùng một chỗ. còn có một căn thô mớn nước liền với Lam Mộng cầm mềm mại môi hồng cùng chính mình đại côn thịt. Theo sau Lam Hiên Vũ bung ra hai tay, Lam Mộng cầm tựa như không có chống đỡ vậy tiết dục thịt món đồ chơi sụi lơ tại tửu điếm trên sàn nhà. Thiếu nữ nộn trượt thân thể yêu kiều rất nhỏ co giật run rẩy, kia sưng đỏ tiểu nộn huyệt thường thường còn có bọt nước vẩy ra đi ra. Lam Hiên Vũ chân nhỏ trực tiếp dẫm Lam Mộng cầm tinh xảo xinh đẹp mặt nhỏ phía trên, cúi đầu nói. Thiên Thu cùng ngươi không giống với, ngươi muốn bãi chính vị trí của mình, ngươi là ta tiết dục thịt tiện khí, Thiên Thu là ta nhận định tương lai người yêu, đây là ta một lần cuối cùng nhắc nhở ngươi. Nôn. Khụ khụ khụ. Nôn. Nha. Nha. Khụ khụ khụ. Cầm nô biết. Cầm nô về sau không dám. Lam Hiên Vũ theo phía trên tủ đầu giường rút ra mười mấy tờ giấy, chà lau còn thẳng tắp đứng vững giữ tợn cự căng, điểm ấy trình độ căn bản không thể để cho hắn xuất tinh. Nhìn còn tại sắp xếp tinh gương mặt thích đến tan vỡ Đường Vũ Cách, không khỏi lắc lắc đầu, nhìn đến mặt sau còn phải tại dạy dỗ dạy dỗ. Theo sau mặc lên chính mình quần áo quần, đông lạnh Thiên Thu còn tại đợi chính mình, không thể tới trễ rồi. Lam Hiên Vũ ám thầm nghĩ, theo sau nhìn sụi lơ ở trên mặt đất Lam Mộng Cầm, nói, ngươi chờ một chút nhớ rõ thu thập xong đến, như thế nào cùng Đường học tỷ nói, không cần ta dạy cho ngươi đi à nha. Bằng không Thiên Thu đợi lát nữa đợi nóng nảy. Ta cũng không tốt bàn giao, khụ. Khụ. Cầm nô. Khụ khụ. Đã biết. Thỉnh chủ nhân yên tâm. Lam Mộng Cầm cố nhịn ít hầu nội nóng bỏng nói, thường ngày động lòng người âm thanh đều mang theo một chút khàn khàn. Ân, nghe lời là tốt rồi, lần sau bắn ngươi âm hộ nội. Lam Hiên Vũ dứt lời, cất bước đi ra gian phòng, tại tửu điếm xa hoa căn hộ bên trong, lưu lại dâm mỹ tràn diện. Lạch cạch, bộ cửa phòng đóng lại, Lam Mộng Cầm nhìn đến Lam Hiên Vũ đi ra gian phòng. Lau cầm chỗ nước miếng, nàng băng màu lam xinh đẹp mắt to nội ghen tị chi sắc cơ hồ đều nhanh muốn không nén được rồi. Đông lạnh Thiên Thu cùng mình cũng là thiên kiêu chi nữ, vì sao mình là chủ nhân thịt tiện khí, mà đông lạnh Thiên Thu nhưng ở chủ nhân tâm lý địa vị trọng yếu như vậy. Hiện tại chủ nhân tiếp dục dương vật mũ lại nhiều hơn một cái, chính mình được tranh thủ thêm chủ nhân niềm vui mới được, kia nên làm như thế nào? Lam Mộng Cầm đột nhiên mắt đẹp sáng ngời, chủ nhân quá yêu thích thục nữ, nàng không khỏi nghĩ đến bên trong gia tộc mẫu thân. Không riêng dáng người bốc lửa đẩy đà, dung mạo thành thục lãnh diễm, càng là có u lan khí chất cao quý, cặp kia vú sữa càng là không biết đại chính mình gấp bao nhiêu lần, nếu như có thể đem mẫu thân hiến cho chủ nhân khẳng định thật tốt yêu thương chính mình. Chủ nhân hậu cung có mẹ con các nàng hai người, nói không chừng còn có thể càng hơn đông lạnh Thiên Thu một tầng, hoàn toàn đem Đường Vũ Cách đạp ở dưới chân, nhưng là như thế nào đem 98 cấp phong hào đấu la mẫu thân Lam Băng làm được đến chủ nhân Lam Hiên Vũ trên giường đâu này. Theo tửu điếm đi ra Lam Hiên Vũ, cũng không biết Lam Mộng Cầm này tao đồ đĩ tâm tư, dưới hông côn thịt cương lên trạng thái bị hắn cưỡng chế áp chế, rất khó chịu, nhưng là chính mình muốn đi gặp đông lạnh Thiên Thu, không như vậy làm cũng không có cách nào. Lúc này Lam Hiên Vũ trong túi hồn đạo điện thoại di động vang lên, Lam Hiên Vũ lấy ra hồn đạo điện thoại nhìn một chút, phát hiện sư phụ của mình Đường Chấn Hoa gọi điện thoại tới, mở ra nghe, liền nghe đến đầu điện thoại bên kia kia lười biếng âm thanh. Tiểu tử ngươi nha, ta đánh mấy điện thoại cũng không nhận lấy, là muốn thượng thiên sao? Lão sư thật có lỗi, ta đột nhiên có cảm ngộ, tu luyện nhập thần. Lam Hiên Vũ sờ sờ mũi nói, điệp âm hộ đối với cho hắn mà nói, quả thật cũng là một loại phương thức tu luyện. Vừa mới đại chiến hai nàng, xác thực quá nhập thần. Ngươi nhanh chóng đến ta chuyến này, ta lấy đã lâu quân đội tinh không chiến đấu khoang thuyền cuối cùng đến. Tiểu tử ngươi không phải là một mực nói học viện không có tinh không chiến cơ đối thủ ư? Quân đội bên kia tinh không chiến đấu nhân tài nhiều, ngươi nhanh chóng quá đi thử một chút, đừng đếm lúc đó bị đánh tè ra quần, ha ha ha. Cốt lão sư, cảm ơn ngài. Hắc, ngươi là đệ tử ta, khách tức cái gì, vân vân chớ bị giáo huấn được quá khó nhìn là được. Đường Chấn Hoa kia lười biếng lại thô kệch âm thanh theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. Lam Hiên Vũ cũng nghe được lão sư Đường Chấn Hoa nói trung mong chờ chi ý, không khỏi trong lòng ấm áp, dù sao quân đội đồ vật là rất khó làm ra. Lão sư nhất định mất rất lớn một phen kính a. Sau khi cúp điện thoại, Lam Hiên Vũ bấm đông lạnh Thiên Thu điện thoại, bắt thông điện thoại sau. Này! Thiên Vũ. Đầu bên kia điện thoại âm thanh kỳ ảo dễ nghe, chỉ là nghe âm thanh liền có thể làm cho nhân cảm giác được là tuyệt sắc mỹ nhân. Lam Hiên Vũ nói, Thiên Thu, lão sư gọi ta tới cái kia một bên, chúng ta hôm nay trước hết không luyện võ hồn dung hợp. Ân. Được rồi, vậy ngươi đi mau lên. Nga, đúng rồi Hiên Vũ. Mấy ngày nữa chúng ta Sử Lai Khắc Thành có phòng đấu giá, đừng tu luyện qua đầu quên mất, nếu như như lần trước như vậy, hừ, ta có thể sẽ tức giận. Tốt Thiên Thu, lần này ta nhất định sẽ không quên. Cúp điện thoại, Lam Hiên Vũ nhéo nhéo mi tâm. Lần trước có tiểu bán đấu giá, cùng Thiên Thu đã hẹn ở cùng đi, kết quả mẹ cùng An A Di cùng một chỗ đến Sử Lai Khắc ngoại thành, chính mình dục hỏa khó nhịn, đem hai cái mỹ thuộc nữ hung hăng địch một ngày về sau. Phát tiết hoàng dục vọng về sau, mới phát hiện cùng Đông Lạnh Thiên Thu ước định thời gian quá, gọi điện thoại tới Đông Lạnh Thiên Thu mặc dù không có trách cứ chính mình, nhưng là cái loại này cảm giác mất mát, hắn vẫn có thể cảm nhận đi ra. Vì thế lại xoay người đối với mập âm hộ đã sưng đỏ không chịu nổi tao mị hồ ly An Bội Cửu hung hăng bạo địch một chút. Ai, tại Sử Lai Khắc cái gì cũng tốt, chính là không có có thể để cho chính mình hoàn toàn phát tiết dục vọng địa phương. Huyết mạch trung long dâm dục vọng, áp chế là thật cảm giác khó chịu. Lam Hiên Vũ trong lòng thầm than. Chương 29, 30 phút về sau, Lam Hiên Vũ đi đến tọa cả vật thể tròn trịa vật kiến trúc phía trước, đây cũng là tinh tế trung tâm. Lam Hiên Vũ đi đến đại môn, đẩy cửa mà vào, thuần thục hướng đến lão sư văn phòng đi đến. Đi đến đường chấn hoa lão sư cửa phòng làm việc phía trước, Lam Hiên Vũ lễ phép gõ cửa một cái, ho nhẹ một tiếng nói, lão sư, ta là Hiên Vũ. Ta đến. Cửa không có khóa, chính mình đẩy cửa vào đi. Khi lười biếng thô kệch âm thanh vang lên. Lam Hiên Vũ đẩy cửa mà vào, thấy lão sư rất là nhàm chán nằm tại ghế dựa phía trên, vẫn như trước đây lôi thôi, đôi mắt híp lấy. Ngâm nga tiểu khúc, chính mình tiến vào cũng không nói cái gì. Đột nhiên nhớ tới đến một việc, lần trước hắn không có gõ cửa liền trực tiếp tiến đến, phát hiện lão sư đường chấn hoa cư nhiên nơi tay hướng, bất quá lão sư đường chấn hoa phản ứng rất nhanh. Trực tiếp dùng hồn lực đem hắn thôi ra cửa, bất quá hắn thấy lão sư côn thịt, rất nhỏ quá bình thường, hơn nữa giống như nghe qua mềm nhũn, chính mình chiều dài ít nhất có lão sư đường chấn hoa nhiều gấp 3, thô thì càng thêm không cần nói. Bất quá làm Lam Hiên Vũ nghi hoặc chính là, lão sư đường chấn hoa loại thực lực này, lại là chính trực tráng niên, hơn nữa cả người nhìn qua rất mạnh trạng, như thế nào côn thịt sẽ như thế ngắn nhỏ, bất quá Lam Hiên Vũ cũng không rối rắm cái này hiện tại. Nhìn lão sư văn phòng nhiều đi ra một cái từ ngân bạch kim loại chế tạo hồn đạo khoang thuyền, phía trên hồn đạo ký hiệu đường nét tao nhã lại phức tạp, kim loại tính chất đặc biệt dao động cũng rất là kỳ diệu, vừa nhìn cũng biết là từ cao cấp chế tạo mà thành. Lão sư quả thật mất một phen kính. Lam Hiên Vũ vẻ mặt tươi cười đối với đường chấn hoa nói, lão sư đây là quân đội tinh chiến hồn đạo khoang thuyền sao? Lưu hồn bạc kim chế tạo mà thành, lão sư ngươi sợ không phải là đại xuất huyết. Khi nằm tại ghế dựa phía trên đường chấn hoa nghe nói, mới mở lười mắt hít đôi mắt, nhìn về phía một bên tuấn mỹ đáng yêu Lam Hiên Vũ, ha ha cười nói, đó cũng không là, 100 mai màu tím huy chương A, lão sư ngươi ta một năm bổng lộc. Tiểu tử ngươi vân vân nhưng đừng thật bị quân đội người đánh cho tè ra quần, muốn ta tranh điểm khí, thành tích đáng đánh, ta cầm lấy vạn năm hồn xà phao rượu đi ra chúc mừng. Lam Hiên Vũ không khỏi biểu môi, nói, rõ ràng là lão sư ngươi chính mình muốn uống. Vì sao còn phải tìm cái lý do, vừa không có nhân quản ngươi? À, bởi vì ta trước kia đã đáp ứng một người, không thể bình thường uống rượu. Được tìm cái lý do. Ai không nói, nhanh chóng thượng hồn đạo khoang thuyền. Lần thứ nhất đừng thành tích quá khó nhìn là được. Đường chấn hoa cảm xúc từ sách đến người kia bắt đầu trở nên có chút rơi xuống, nhưng là nhắc tới hồn đạo khoang thuyền lại trở nên hưng phấn. Lão sư ta là đệ tử của ngươi, làm sao có khả năng kém cỏi như vậy? Hiên Vũ nhất định không có khả năng cấp lão sư mất mặt. Lam Hiên Vũ đều nhìn tại mắt bên trong, không biết lão sư thực lực này cùng vũ trụ tinh không tri thức, làm sao có khả năng như vậy suy xuất, nhất định cùng lão sư nói cái kia nhân có liên quan a. Đường chấn hoa nhìn mặt chuẩn bị trước thượng hồn đạo khoang thuyền Lam Hiên Vũ, trong mắt mong chờ chi sắc càng ngày càng nồng, một năm này ở chung xuống, hắn sớm đã đem Lam Hiên Vũ làm như con đối đãi, Lam Hiên Vũ là hắn nơi này bối tử gặp qua cực kỳ có tinh không hồn đạo chiến cơ thiên phú người. Nói không chừng chính mình mộng tưởng có thể ở thiếu niên trên người thực hiện. Nhưng thiếu niên khí thịnh, thiên phú lại thích, đường chấn hoa chỉ có thể thường ngày thường thường đã kích một chút Lam Hiên Vũ nhuệ khí, tôi luyện Lam Hiên Vũ tâm tính. Làm hắn không muốn đắc ý như vây vong hình. Nửa giờ sau, phía nam quân khu một chỗ, một cái màu bạc trắng kim loại hồn đạo khoang thuyền từ từ mở ra, bên trong đi ra một thanh niên, nơi bả vai có hai quả ngân tinh, vừa nhìn cũng biết là trung úy cấp những sĩ quan khác. Hùng hùng hổ hổ nói, nơi nào đến quái vật, rõ ràng chỉ là cấp mấy người mới hào, làm sao có khả năng sẽ có cao như vậy siêu phi hành kỹ xảo, ta tại quân khu huấn luyện lâu như vậy, tự nhiên thất bại được khó như vậy nhìn. Rốt cuộc là cái kia quân khu bồi dưỡng được đến tiểu quái vật. Mà Lam Hiên Vũ bên này, khi hắn theo hồn đạo khoang thuyền đi ra thời điểm, phát hiện lão sư Đường Chấn Hoa gương mặt khiếp sợ chi sắc, màu đồng cổ khuôn mặt đều có một chút kích động đỏ ửng. Không hiểu hỏi, lão sư ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Đường Chấn Hoa theo bên trong khiếp sợ tỉnh táo lại, hắn nửa năm trước đem học viện hồn đạo khoang thuyền cho Lam Hiên Vũ về sau, liền không có để ý hắn tinh không chiến cơ phi hành tình huống. Luôn luôn tại dạy bảo chiến hạm hắn chỉ huy, thẳng đến hai tháng trước tiểu tử này lúc nào cũng là thường thường lẩm bẩm học viện không có tinh không chiến cơ đối thủ, hắn mới cấp Lam Hiên Vũ lấy được quân đội hồn đạo khoang thuyền. Vốn là cho rằng Lam Hiên Vũ sẽ bị quân đội chiến cơ cao thủ dạy dỗ một trận, thuận tiện tôi luyện một chút Lam Hiên Vũ ngạo khí. Không nghĩ tới hắn vừa mới tại hồn đạo trên màn hình nhìn thấy gì. Lam Hiên Vũ tựa như trêu chọc con mèo nhỏ giống như. Đem đối thủ của hắn đùa bẩn xoay quanh, sau đó đang dùng sao, chịu được xưng nghệ thuật phi hành kỹ xảo, tướng quân khu chiến cơ cao thủ đánh rơi, ngắn ngủn nửa giờ, cũng đã ngủ liên thắng rồi, điều này làm cho hắn cái này làm lão sư cảm giác là nhặt được thiên đại bảo bối, này so với Lam Hiên Vũ mấy ngày trước năm nhất chiến thắng năm thứ ba sự tình càng thêm làm hắn chấn động. Ha ha ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Hiên Vũ thật cho ta tranh sĩ diện nha, không biết quân khu mấy cái ông bạn già nhìn đến ngươi này chiến tích, sợ không phải là kinh điệu cầm, mấy ngày hôm trước bọn hắn còn cười nhạo ta. Ha ha ha ha ha, đi uống rượu, đi uống rượu. Đường Chấn Hoa đầy mặt hưng phấn nói, trực tiếp kéo lấy Lam Hiên Vũ tay, liền ra bên ngoài vừa đi qua. Lam Hiên Vũ cũng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đã bị lão sư kéo lấy đi. Rất nhanh liền đi đến lão sư rượu kỹ viện. Lần trước Lam Hiên Vũ nhìn đến bên trong lớn nhất một chỗ rượu lon, nội tâm đều có khả năng rất là khiếp sợ, theo là lão sư không biết theo bên trong thế nào lấy được một cái 70.000 năm xích đồng hoa xà. Liền ngâm mình ở rượu bình bên trong, hơn 10 thước tráng kiện thân rắn cong vòng tại trong suốt khổng lồ rượu lon bên trong, rượu lon nội trang bị đầy đủ kim chất lỏng màu đỏ, phải biết liên bang hiện tại có thể là cấm liệp sát hồn thú hoặc là nuôi nhốt hồn thú. Nếu như bị phát hiện, nhưng là phải đưa ra tòa án quân sự. Mà ở hai người đi đến rượu lon trước mặt, đột nhiên rượu lon nội đầu rắn chỗ xà nhãn đột nhiên mở, làm Lam Hiên Vũ cũng không nhịn được dọa nhảy dựng, lui về phía sau hai bước. Hắn trước kia đã tới một lần, này xà không có bất kỳ phản ứng nào, hắn còn cho rằng là chết, không nghĩ tới hay sống. Ai? Ai? Lão Kim đừng dọa đến ta bảo bối đồ đệ, ta hôm nay cao hứng, cầm lấy chút rượu uống. Đường Chấn Hoa liền vội vàng đỡ lấy lui về phía sau Lam Hiên Vũ, bất mãn nói. Đường Chấn Hoa lời nói rơi xuống về sau, lon trung cự xà chậm rãi đóng lại mắt rắn, giống như không có gì cả phát sinh. Lam Hiên Vũ chậm quá thần. Hỏi, lão sư này xà là? Đánh xong rượu trở về nói cho ngươi, lần này lão Kim bị bừng tỉnh, hẳn là ngươi gia nhập sinh mệnh học phái về sau, trên người nồng đậm sinh mệnh khí tức khiến nó thức tỉnh. Đường Chấn Hoa vừa nói, một bên theo rượu lon bên trong đánh rượu đi ra. Theo sau Đường Chấn Hoa đánh tốt lắm rượu, lĩnh lấy Lam Hiên Vũ đi ra ngoài, lúc này học viện nhân viên giao thức ăn cũng đem Đường Chấn Hoa điểm món ngon đưa đến. Đường Chấn Hoa tiếp nhận nhân viên giao thức ăn trên tay món ngon, chẳng sợ có hộp đồ ăn cách ly. Đều có thể hỏi bên trong đồ ăn hương vị cùng tán dật đi ra dày đặc hồn lực, vừa nhìn cũng biết là dùng cao nhất nguyên liệu nấu ăn. Lam Hiên Vũ nghe thấy vị cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Chớ ngẩn ra đó Hiên Vũ. Trở về văn phòng ăn cái gì, tại phẩm rượu ngon. Lam Hiên Vũ theo lấy Đường Chấn Hoa lần hai trở lại văn phòng, Bất quá lần này văn phòng nhiều 7 vạn năm hồn thú phao đi ra rượu ngon cùng cực phẩm hồn lực món ngon, lượn lờ mỹ thực phiêu yên lan tràn toàn bộ văn phòng. Năm đó lão Kim nó là bị trọng thương, ta trùng hợp gặp được cứu xuống dưới, sau đó gia hỏa kia vì báo ân, cư nhiên nghĩ ra loại biện pháp này, đem chính mình rót, xích đồng hoa xà nhưng là rất y dược giá trị, đặc biệt vẫn là loại này chủ động nhập trụ. Bất quá sử lai khắc hoàn cảnh cũng có thể khiến nó được ích lợi không nhỏ, tăng thêm nó phao cái kia rượu, ta không biết tốn bao nhiêu thiên tài địa bảo, xem như hổ lợi hổ huệ a. Đường Chấn Hoa một bên nhấp một miếng rượu, một bên gắp lên một khối lóng lánh hoàng quang lộc thịt đưa vào miệng bên trong. Không nhanh không chậm nói. Lam Hiên Vũ cũng là ngạc nhiên, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được loại này chuyện lý thú, không khỏi trêu ghẹo nói, lão sư ta nhìn thoại bản phía trên, rất nhiều đều là nhân đụng tới bị thương hồn thú, cứu hồn thú về sau. Hồn thú biến thành hình người trở về báo ân, như thế nào đến ngươi này liền trở thành hồn thú chính mình đem chính mình pha rượu. Đường Chấn Hoa tức giận hết lên Lam Hiên Vũ, tại nhấp một miếng say rượu, phát ra thoải mái dễ chịu rên rỉ về sau. Nói, có thể biến thành hình người hồn thú đây chính là 10 vạn năm cấp bậc hồn thú, chớ tin thoại bản thượng nói bậy, chân thật trên lịch sử, loại tình huống này cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng kiệt xuất nhất đúng là 2 vạn năm trước. Đời đầu sử lai khắc Đường Tam Miệng Hạ, Đường Tam Miệng Hạ cùng Tiểu Vũ Miệng Hạ tình yêu chuyện xưa đến nay còn tại Đại Lục Quảng vì lưu truyền. Lam Hiên Vũ nghe được Đường Tam cùng Tiểu Vũ tên về sau, không khỏi cảm giác nội tâm chỗ sâu hình như có cái gì giật giật. Hắn minh minh bên trong có loại cảm giác, chính mình hình như cùng 2 vạn năm trước điểm đại nhân vật có quan hệ. Thần giới. Một chỗ thần thánh huy hoàng to lớn kiến trúc bên trong, một đầu phiêu giật màu lam tóc dài thần vương Đường Tam. Lúc này hai mắt đóng chặt, hai tay nắm lấy hải thần tam xoa kích, cả người lóng lánh lam hồng giao hòa song sắc, tại trong thần giới xu duy trì thần giới tại không gian chảy loạn ổn định, đột nhiên cảm giác được huyết mạch rung động, một đầu như có như không huyết thống chi tuyến theo xa không thể vọng đen nhánh tinh không liền đến tâm thần của hắn bên trên. Lập tức Đường Tam đóng chặt hai mắt mạnh mẽ mở, xanh biển hải thần chi mắt nổ bắn ra lưỡng đạo thần quang, sợ đến một bên tóc vàng oai hùng người trung niên run một cái. Tiểu Tam, ngươi làm sao vậy, đột nhiên cảm xúc như vậy không ổn định. Tóc vàng kia người trung niên nghi hoặc hỏi. Đái lão đại ta cảm nhận được huyết mạch chi tuyến, giống như là ta kia tại Đấu La đại lục đứa nhỏ, nơi này từ ta đến ổn định, giúp ta kêu Cầm Đế cùng Vũ Hạo đến tọa trấn đầu mối một hồi. Ta phải đi về cấp Tiểu Vũ báo tin vui. Đường Tam thần sắc có chút kích động nói, trên tay nắm lấy tam xoa kích đều rất nhỏ rung động. Tóc vàng đàn ông trung niên đúng là đời đầu sử lai khắc một trong Đái Một Bạch. Đái Một Bạch cũng là không khỏi trên mặt vui vẻ. Nói, ta đã nói Vũ Lân mệnh cứng rắn khẳng định không có chuyện gì, vừa vặn Tiểu Vũ gần nhất trạng thái giống như không tốt lắm, nói không chừng nàng nghe được cái tin tức tốt này, tâm tình tốt lên một chút, trạng thái sẽ không kém như vậy. Không. Không phải là Vũ Lân, giống như là Vũ Lân càng thêm đời kế tiếp, giống như là tôn tử. Đường Tam sờ lên cằm, nghiền ngẫm nói. A, Vũ Lân con huyết mạch dao động truyền đến. Dựa vào Nga. Tiểu Tam ngươi đều có cháu, Trúc Thanh điểm bụng một chút động tĩnh đều không có, ai? Đái Một Bạch ra vẻ bi thương nói. Được rồi Đái lão đại, mau một chút đi gọi Cầm Đế cùng Vũ Hạo trấn thủ đầu mối, khá tốt hiện ở tại thần giới đã ổn định. Bằng không ta một người còn thật không có thể trấn thủ đầu mối. Đường Tam có chút vội vàng nói, từ hắn đang làm thần vương về sau, loại tâm tình này đã rất ít xuất hiện. Rất nhanh, thần giới đầu mối đã đổi Cầm Đế cùng Hoắc Vũ Hạo trấn thủ. Đường Tam là rất nhanh hướng đến trong nhà đuổi theo, bán ra từng bước, giống như chui nhân hư không bình thường biến mất. Thần giới một bụi cỏ cây phồn vinh phòng nhỏ trong phòng ngủ. Một tên tuyệt mỹ thành thục vận nữ tử chính tựa vào giường lều phía trên. Hình như tại tế chức cái gì, thật dài đuôi tóc rủ xuống một bên, trước ngực cặp kia đứng vững no đủ to lớn bộ ngực sữa, đem chức ra đồ vật chống tại phía trên, cực kỳ đồ sộ. Mà tuyệt mỹ thành thục mỹ nhân, kia quen thuộc vận gương mặt xinh đẹp phía trên. Lại có một chút trắng bệch chi sắc, thường thường ho nhẹ vài cái, kia hai luồng no đủ dày thịt heo cầu liền rung rung vài cái. Có vẻ người này có trưởng đuôi tóc thuộc mỹ phụ cực kỳ nhu nhược. Này ở tại thần giới cơ hồ là rất ít có thể nhìn thấy. Phải biết thần giới thượng người cơ hồ là không già bất tử, sẽ không xảy ra bệnh, trừ phi nhận được vết thương trí mệnh, bằng không có tiên linh chi sắc, ở tại thần giới liền là bất tử tồn tại. Quang ảnh lập lòe, Đường Tam xuất hiện ở giường phía trước. Đau lòng nhìn Âu Yếm Kiều Thê. Nha, ngươi như thế nào sớm như vậy liền trở về, còn chưa tới thay ca thời gian a? Tuyệt mỹ nữ tử ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía chính mình trượng phu. Đường Tam trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nhìn tuyệt mỹ dung mạo. Nhưng sắc mặt tái nhợt thê tử, đau lòng nói, tìm đến, Tiểu Vũ, tìm đến. Tiểu Vũ, sư, một chút liền theo phía trên giường nhảy lên, nhảy đến Đường Tam trước mặt, bộ ngực hai luồng đầy đặn trắng mịn viên thịt liên tục không ngừng cao thấp lay động. Trung ra trận trận đoạt người nhãn cầu đẩy đà nhũ hoa, âm thanh phát trung địa đạo, ngươi đừng gạt ta a. Thật đã tìm được chưa? Lúc này Tiểu Vũ xem như sinh dục mẹ của hai đứa bé, dáng người sớm theo đã từng ra hình ra dáng biến thành hiện tại đẩy đà thân thể yêu kiều. Lúc này Tiểu Vũ dáng người chỉ có thể dùng bạo nhũ mông bự để hình dung, bộ ngực hai luồng nặng trịch to lớn hào nhũ cùng kia nhục cảm 10 chân thịt heo mông, tại thêm phía trên thân là thần giới chi chủ thê tử, khí chất bất tri bất giác trở nên cao quý thanh lịch. Mỹ thuộc nữ bản Tiểu Vũ trở nên so trước kia càng thêm mê người. Ngay tại vừa mới ta cảm nhận được đấu la đại lục huyết mạch chi tuyến liền tiếp thượng, nhưng là... Tiểu Vũ nghe thế cái nhưng là, sợ là con đường Vũ Lân xảy ra chuyện gì. Trên mặt trắng bệch chi sắc càng tăng lên, vội vàng hỏi nói, nhưng là cái gì? Đường Tam nhìn thê tử cái kia lại bạch thượng một phần gương mặt xinh đẹp, nội tâm làm đau thương tiếc, nhỏ giọng nói, Tiểu Vũ cài cấp bách, không phải là Vũ Lân huyết mạch chi tuyến. Là... Ba, một tiếng, Tiểu Vũ mềm mại tay nhỏ trực tiếp viếng tại Đường Tam tuấn mỹ khuôn mặt, màu hồng phấn mắt đẹp đằng đằng sát khí, bộ ngực bởi vì tức giận, to lớn hào nhũ kịch liệt rung rẩy. Đẩy đà thân thể yêu kiều không ngừng rung nhẹ. Ngươi! Đường Tam ngươi! Ngươi lại dám xuất quỷ! Lúc này Tiểu Vũ đột nhiên nhìn Đường Tam, mày liễu đứng đấy, nhất thời, trong gian phòng hàng khí dọa người, cường đại lực áp bách liền thân là thần vương Đường Tam đều dọa nhảy dựng, liền trên mặt đau đớn đều không để ý tới. Liền vội vàng nói, ta ra cái gì quỷ a? Tiểu Vũ vô luận là đời này vẫn là kiếp sau, ta đều chỉ yêu ngươi một người, cũng chỉ yêu ngươi một người. Ta nói huyết thống tuyến giống như là so Vũ Lân tiểu nhất cấp, chúng ta. Chúng ta giống như có cháu. Còn thực mỏng manh, ta không có khả năng cảm giác sai, đối với thần trí của ta có xúc động, chúng ta. Hẳn là có cháu a. Vũ Lân tiểu tử này, có thể nha. Ha ha ha, ta muốn đương gia gia. Tiểu Vũ cũng ngây dại, sát khí lập tức chớp mắt giảm xuống. Có cháu. Có cháu sao? Này, này chính xác là thật tốt quá a. Tam ca. Tiểu Vũ sai rồi, Tiểu Vũ không nên đánh ngươi. Tiểu Vũ tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp thấp. Tựa như biết sai tiểu nữ hài thần thái, nhưng là cùng Tiểu Vũ kia đẩy đà thân thể yêu kiều giao hòa tại cùng một chỗ, mỹ thái vô cùng, làm Đường Tam nhìn cũng không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô. Ha ha ha, lại đánh không gây thương tổn ta. Hôm nay, chính xác là tốt đẹp một ngày. Ta mau đi trở về, tranh thủ sớm một chút, nhìn thấy bảo bối của chúng ta tôn tử. Ha ha ha. Đường Tam vui vẻ nói. Tiểu Vũ lật cái bạch nhãn, vừa rồi ngươi còn nói sớm một chút nhìn thấy con đâu. Nói đến đây, nàng ho nhẹ một tiếng, tay phải che miệng, giống như là đang cười. Nhưng Đường Tam cũng không có chú ý tới, tại nàng lòng bàn tay bên trong, nhiều một chút đỏ sẫm. Đường Tam cười hắc hắc, có cháu, còn muốn con làm sao? Nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Đúng rồi, Tiểu Vũ ngươi muốn chủ yếu tu dưỡng, con cùng tôn tử chờ đợi chúng ta trở về, ta muốn đi tìm thần giới nữ đại học. Ta muốn đi làm việc. Nói xong, Đường Tam xoay người liền đi ra ngoài. Đúng lúc này, nghênh diện một tên có màu hồng lam tóc dài, dáng người uyển chuyển bốc lửa nữ tử chính đi vào. Dung mạo cùng vì tuyệt mỹ, nhưng là nhiều phân sinh lực, nhìn đến Đường Tam, kinh ngạc nói, ba ba, ta đã nói như thế nào Vũ Hạo đột nhiên chạy. Nguyên lai là bị ngươi tên là đi thay ca rồi, ngươi liền nhàn hạ a, hừ. Đường Tam tức giận, thật sự là con gái lớn không dùng được, có lão công đã quên cha. Đúng rồi, ngươi cố gắng một chút, chạy nhanh cho ta sinh cái ngoại tôn tử. Nói xong, hắn liền đi nhanh đi qua. Đường Vũ Đồng kinh ngạc nhìn theo Đường Tam rời đi, quay đầu hướng Tiểu Vũ nói, mẹ, lão ba đây là thế nào? Như thế nào đột nhiên thúc giục ta sinh con? Tiểu Vũ, phốc xích, cười, tựa như hàng mai nở rộ. Xinh đẹp vô cùng, nói, hắn đây là thụ kích thích chứ sao? Đệ đệ ngươi con có tin tức. Tiểu Vũ một bên cùng nữ nhi nói, một bên lặng yên không một tiếng động đem lúc trước che miệng tay vắt chéo sau lưng, nhàn nhạt vầng sáng lập lòe. Một màn kia đỏ sẫm biến mất. A, à, Vũ Lân có con trai. Đường Vũ Đồng có chút không dám tin nói, xinh đẹp gương mặt xinh đẹp để lộ ra khiếp sợ chi sắc. Đúng nha, Vũ Đồng ngươi có thể phải nỗ lực. Tiểu Vũ cười mà không cười nhìn nữ nhi mình. Ai da mẹ? Ta đã nói với ngươi cái bí mật nhỏ, Vũ Hạo hắn nơi nào không được, hơn nữa nghe Vũ Hạo nói, Vũ Hạo cùng hắn tổ phụ đều không được, còn có Vũ Hạo kia nhuyễn nằm sấp, hơn nữa còn nhỏ. Ta nghĩ muốn đứa nhỏ cũng không được nha, Vũ Hạo không cho lực. Nhưng Vũ Hạo nói với ta, trở lại bình thường thần giới mới có thể khôi phục. Đường Vũ Đồng tựa như làm tặc vậy chột dạ, lặng lẽ dán tại mẫu thân Tiểu Vũ trong suốt ngọc tai bên cạnh. Nhỏ giọng nói. A, à, này, có khả năng là thời không chảy loạn dẫn đến, như vậy cái liền không vội vàng. Tiểu Vũ dung mạo tuyệt mỹ thượng lộ ra bất đắc dĩ chi sắc, dù sao chính mình đã tôn tử, cũng không dùng thúc giục nữ nhi. Kia mẹ, ngươi theo ta nói một chút Vũ Lân con sự tình chứ sao? Đường Vũ Đồng tựa như làm nũng tiểu nữ hài, ôm chặt lấy Tiểu Vũ mềm mại cánh tay ngọc, hai luồng no đủ dày viên thịt cắt gao bọc lấy Tiểu Vũ cánh tay, liên tục không ngừng lắc lư. Ngươi nha, là cùng tiểu hài tử giống nhau. Tiểu Vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật dài đuôi tóc rất nhỏ lay động, cùng nữ nhi Đường Vũ Đồng nói Đường Vũ Lân con sự tình. Chương 30, Đường Vũ Lân nhìn say như chết lão sư Đường Chấn Hoa. Giống như chó chết nằm sấp tại cái bàn phía trên nằm ngáy o o, vang dội tiếng gáy không ngừng vang lên, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy, đem lão sư Đường Chấn Hoa theo cái bàn chỗ nâng đỡ đến hắn trước bàn làm việc. Đem quần áo đắp lên lão sư trên người về sau. Lam Hiên Vũ liền chuẩn bị rời đi rồi, hôm nay tinh không chiến cơ chiến đấu làm hắn có không ít lĩnh ngộ, chuẩn bị đi trở về tinh tế cân nhắc, đột nhiên cảm giác được tay của mình bị một cổ lực lượng nắm thật chặt ở. Lam Hiên Vũ cúi đầu nhìn lại, phát hiện lão sư nắm tay của mình cổ tay, mình cũng tùng không mở được, bất quá muốn tránh thoát cũng không thể. Tại Lam Hiên Vũ chuẩn bị vận chuyển hồn lực tránh thoát lão sư Đường Chấn Hoa thời điểm, dù sao phong hào đấu la chẳng sợ ý thức không có, bản thân lực lượng của thân thể cũng là thực khủng bố, nhưng là lúc này Lam Hiên Vũ nghe được lão sư Đường Chấn Hoa đây này lẩm bẩm. Đồng thời cũng cảm giác bị nắm chặt cổ tay càng ngày càng đau đớn, Lam Hiên Vũ không khỏi tò mò lão sư đang nói cái gì, phản ứng như vậy kịch liệt. Lạc Hồng, không phải rời khỏi. Ta cầu xin người. Lạc Hồng tại cho ta một lần cơ hội. Anh Lạc Hồng, ta thực có lỗi. Không muốn. Không phải rời khỏi ta. Lam Hiên Vũ nghe rõ ràng lão sư say trong mộng đây này lẩm bẩm, chớp mắt biểu cảm trở nên cổ quái, lão sư cư nhiên cùng Sử Lai Khắc ngoại viện viện trưởng anh Lạc Hồng có liên quan hệ. Hình như vẫn là anh Lạc Hồng từ bỏ lão sư. Lam Hiên Vũ cố sức tránh thoát Đường Chấn Hoa nắm chặt tay hắn cổ tay bàn tay to, nhìn say như chết còn ở đây lẩm bẩm lão sư, không khỏi là lão sư cảm thấy không đáng giá. Nghe ma hồ lão sư nói Đường Chấn Hoa lão sư năm đó ở bọn hắn kia một thế hệ nhưng là nhất là lóng lánh tân tinh, không biết vì sao bây giờ trầm luân sa đọa như thế, nhìn đến chính là cao cao tại thượng anh Lạc Hồng viện trưởng dẫn đến. Nàng làm Sử Lai Khắc ngoại viện viện trưởng nở mày nở mặt, lão sư ta Đường Chấn Hoa như thế lôi thôi trầm luân tại này tiểu địa phương chỗ ở nhỏ hẹp. Hừ! Kỹ nữ, lão sư ta nhất định giúp ngươi báo thù. Làm này kỹ nữ tại ta dưới hông kêu rên. Lam Hiên Vũ nhìn say như chết lão sư, gương mặt kiên định nói. Có ý tưởng như vậy, lão sư gặp được là thứ nhất, chủ yếu vẫn là chính mình dục vọng quá mức tăng lên, lúc nào cũng là không chiếm được phát tiết, mà Sử Lai Khắc học viện bên trong. Lại là quản khống cực nghiêm, nơi bướm hoa căn vốn không có khả năng có, hắn nghĩ phát tiết đều phát tiết không được. Chủ yếu vẫn là Sử Lai Khắc ngoại viện viện trưởng anh Lạc Hồng, là vị xinh đẹp chính mùi viện trưởng, người cũng như tên. Hàng năm mặc lấy hồng lĩnh âu phục cùng ôm mông quá gối váy dài, có một đầu lửa đỏ tề bả vai mái tóc, giống như là có vẻ này tính cách nghiêm khắc, nhưng lại có một tấm xinh đẹp quyến rũ, gương mặt xinh đẹp, dáng người đẩy đà kính bạo. Thơm ngon bờ vai mượt mà, cánh tay ngọc thon dài, trước ngực một đôi đại đống mập nải, cơ hồ đem trước ngực tây trang xanh bạo, giống như hai cái sung túc vô cùng, nhiều chất lỏng ngon miệng thật lớn đào mật treo ở trước ngực. Làn da càng là uyển như nước mùa xuân vậy nhuyễn bắn cùng như tuyết vậy trắng nõn. Càng là có kia đầy đủ một ông tinh tế eo thon cùng kia to lớn đến khoa trương đầy đặn mông đẹp, đi đường ở giữa kia tại dưới váy tràn ngập nhục cảm đại mông bự đều có khả năng rung rẩy vài cái, đẩy đà thon dài tràn ngập nhục cảm chân đẹp. Tại dưới váy cuối cùng cũng sẽ cùng với đi lại, thường thường lộ ra chân ngọc bộ phận trắng nõn mềm mại, bày ra không giống với sức dụ dỗ, đặc biệt mặc lấy một chữ mang lộ ngón giày cao gót, đem xinh đẹp chính mùi viện trưởng khéo léo mềm mại ngọc chân bày ra hơn phân nữa. Còn có kia mềm mại ngọc chân lung linh ngón chân vẽ hồng nhạt, làm anh Lạc Hồng trở thành học viện trung rất nhiều nam lão sư trong mộng tình nhân. Đây cũng là Lam Hiên Vũ đối với anh Lạc Hồng ấn tượng, chủ yếu hắn cũng chưa từng thấy qua vài lần. Chỉ cảm thấy cái này nữ nhân tràn đầy giống cái mị hương, cực độ có sức dụ dỗ, đặc biệt kia tràn ngập nhục cảm màu mỡ thịt heo mông, Lam Hiên Vũ luôn cảm thấy đó là cực kỳ tốt pháo cái giá, nhưng bởi vì anh Lạc Hồng là bạn cùng phòng tiền lỗi lão sư, lại là thực lực rất mạnh phong hào đấu la, Lam Hiên Vũ đối với anh Lạc Hồng có ý tưởng, nhưng là hiện tại một lòng muốn ban lão sư Đường Chấn Hoa báo thù. Lam Hiên Vũ theo dõi sử lai khắc ngoại viện mỹ thuật nữ viện trưởng anh Lạc Hồng. Trở lại phòng ngủ, Lam Hiên Vũ phát hiện phòng ngủ nội liền chính mình một người. Vừa mới nghĩ minh tưởng tỉnh tọa Lam Hiên Vũ, lúc này nghe được cửa phòng ngủ mở ra âm thanh, nhìn thấy bạn cùng phòng tiền lỗi gương mặt hưng phấn tiến vào. Dáng người mập mạp tiền lỗi nhảy lên nhấc nhảy vào phòng ngủ, rất là buồn cười, nhưng tiền lỗi mập mạp một bên trên mặt hình như có chút sưng đỏ. Tiền lỗi đụng tới chuyện tốt lành gì? Cao hứng như thế. Lam Hiên Vũ nhìn hảo huynh đệ tiền lỗi nói. Lúc trước sử lai khắc là hắn cùng tiền lỗi còn có Lưu Phong, bọn hắn tam đồng tâm hiệp lực thi được đến, trong này gian khổ vô cùng. Nhưng chính mình đối với tiền lỗi vẫn là có chút áy náy. Tiền lỗi yêu thích Lam Mộng Cầm hắn là biết. Nhưng là mình đã đem Lam Mộng Cầm thu làm chính mình thịt tiện khí, cho nên bình thường đều rất là giúp đỡ tiền lỗi. Hắc hắc, Hiên Vũ nha, ta vụng trộn nói cho ngươi nha. Tiền lỗi nhìn chung quanh nhìn nhìn, phát hiện phòng ngủ liền hai người bọn họ. Liền chạy chậm đến hắn kinh nể nhất lão đại Lam Hiên Vũ bên cạnh, tiểu meo meo nói. Ta vừa mới sờ soạn ta viện trưởng lão sư tay, hắc hắc. Viện trưởng tay chính xác như là như tơ lụa trượt thuận theo, hơn nữa cùng thạch hoa quả vậy quy bắn non mềm. Chật, ta phỏng chừng tuần lễ này ta là không có khả năng rửa tay. Tiền lỗi tiện hề hề nói, còn duỗi tay đến chóp mũi ngửi một cái, lộ ra cực kỳ hưởng thụ biểu cảm. Viện trưởng lão sư. Anh Lạc Hồng. Đúng nha lão đại, ta trừ bỏ viện trưởng. Còn có lão sư kia. Lão đại ngươi không cần kinh ngạc như vậy. Không phải là sờ một chút viện trưởng lão sư tay nha. Ngươi nhìn trên mặt ta nơi này sưng đỏ không có, chính là bị viện trưởng lão sư quất, ai? Này còn không phải là quái viện trưởng lão sư. Bình thường tuy rằng ăn mặc như vậy gợi cảm, dạy ta này nọ thời điểm lực chú ý luôn bị viện trưởng lão sư hấp dẫn ở, ta vẫn là huyết khí phương cương tiểu tử, gần nhất Mộng Cầm cũng là không như thế nào lý ta nơi nào chịu được. Hôm nay không biết chỗ đó đến lá gan, đầu óc nóng lên liền sờ một chút viện trưởng lão sư tay, ai? Đã trúng cái đại bỉ đâu? Tiền lỗi che chính mình sưng bên kia mặt, tội nghiệp nói. Vậy ngươi nghĩ không muốn báo thù, dù sao xem như viện trưởng động thủ đánh đệ tử. Lão sư đánh đệ tử, này tại sử lai khắc nhưng là tối kỵ. Lam Hiên Vũ chậm rì rì nói, đang lo như thế nào đem anh Lạc Hồng cầm xuống, hiện tại chính là tốt nhất cơ hội. Lão đại. Coi như hết. Viện trưởng lão sư dạy ta rất nhiều thứ. Hơn nữa lần này cũng là ta sắc tâm bên trên, bị đánh cũng là đáng đời, ôi chao. Lão đại ngươi trong mắt như thế nào có cửu thải quan nha? Còn có văn lộ ôi chao. Ân. Lão đại. Ta muốn báo thù. Từ nhỏ đến lớn, phụ mẫu ta đều chưa từng đánh ta, này kỹ nữ viện trưởng, lại dám đánh ta, chẳng sợ nàng là viện trưởng. Nàng là phong hào đấu la. Ta muốn báo thù. Tiền lỗi theo sợ hãi biểu cảm biến thành hiện tại dữ tợn biểu cảm. Trong mắt đều nói thù hận chi sắc. Lam Hiên Vũ rất hài lòng đều gật gật đầu, hắn vận dụng long thần dâm hiệu quả, lừa gạt tiền lỗi hèn nhát cùng một chút thưởng thức, tăng cường sự phẫn nộ của hắn, vì thế cười nói, lão đại sẽ giúp ngươi báo thù. Ngươi chỉ cần dựa theo ta nói đến, ta đến lúc đó cam đoan anh Lạc Hồng viện trưởng nói xin lỗi với ngươi. Thật vậy chăng? Thật sự là quá tốt lão đại, viện trưởng con kỹ nữ kia, đều nhiều hơn đại tuổi tác lão thái bà, còn ăn mặc như vậy tao. Ta sờ tay nàng, đều là tiểu gia bị thua thiệt, thật xui. Tiền lỗi khó chịu nói, giống như là chính mình thua thiệt lớn. Ha ha ha, đừng nóng giận tiền lỗi, quá một đoạn thời gian nàng tuyệt đối sẽ nói xin lỗi với ngươi. Lam Hiên Vũ cười to nói. Hắn đã có một nửa nắm chắc đem anh Lạc Hồng bắt, nhưng là vì lý do an toàn, hắn quyết định đang tìm một chút có thể uy hiếp anh Lạc Hồng đồ vật. Hắc hắc, kia tạ ơn lão đại nhiều rồi, ta gom góp nửa tháng tiền mua được bồi hồn đan đến. Ta muốn đi đưa cho Mộng Đàn, đợi Mộng cầm thành bạn gái của ta, làm Lưu Phong tiểu tử kia chua đi. Thật tiện mộ lão đại ngươi có Đông Lạnh Thiên Thu cái loại này ôn nhu săn sóc bạn gái, ta hiện tại truy Mộng cầm cảm giác là đang tại truy Băng Sơn giống nhau. Bất quá ta là không vứt bỏ. Tiền lỗi cùng Lam Hiên Vũ đến cá biệt, lời nói trung lộ vẻ hâm mộ chi sắc, vui tươi hớn hở ra cửa. Lam Hiên Vũ cũng là không khỏi nâng trán, thật nghĩ nói cho tiền lỗi, hắn và Lam Mộng cầm là không có khả năng. Chương 31, nhược điểm tới tay một tuần lễ sau, Lam Hiên Vũ nhìn trên tay một phần bản báo cáo, khóe miệng không khỏi xuất hiện ý cười, không nghĩ tới này anh Lạc Hồng không chỉ có phản bội lão sư, còn có một đứa con trai, vẫn là cùng hắn một cái lớp học. Ba ngày trước, hắn phát hiện trong lớp một cái đồng học có chút khác thường, vốn là này cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng là Lam Hiên Vũ chú ý anh Lạc Hồng về sau, này đồng học liền có vẻ khác thường. Chủ yếu là một lần ngoài ý muốn phát hiện. Bởi vì hắn phát hiện cái này đồng học, không có ở đệ tử nhà trọ ở, mà là mỗi lần tan học, đều hướng đến giáo công nhân viên chức khu biệt thự đi đến, mà cái này đồng học đi khu biệt thự, chính là anh Lạc Hồng chỗ ở. Điều này làm cho Lam Hiên Vũ rất là hưng phấn, theo sau hắn cầm đến cái này đồng học mái tóc, tại làm tiền lỗi trộn một chút anh Lạc Hồng tại phòng làm việc phân tán đầu phát ra, theo sau để ở chiến thần điện An Bội Cửu A-di làm thân tử xem xét. Không nghĩ tới này hai người lại là mẹ con quan hệ, đây là một mực là lão sư Đường Chấn Hoa tức giận bất bình Lam Hiên Vũ, càng thêm căm tức, bất quá sự phát hiện này, làm hắn càng thêm có tin tưởng. Hiện tại Lam Hiên Vũ có lớn hơn nửa nhược điểm. Rất có lòng tin đem anh Lạc Hồng cái này xinh đẹp viện trưởng ép tại dưới hông, điên cuồng bạo địch phát ra. Ngày hôm sau, Lam Hiên Vũ tại ban nội tuyên cáo, có thể ban nội trừ hắn ra 32 nhân miễn phí rèn đúc đấu khải. Lập tức ban nội một trận ồn ào, hiện tại lớp đã tạo thành tam thập tam thiên cánh đoàn thể, trong lớp người thực tin phục Lam Hiên Vũ, nhưng là ai cũng biết, đấu khải rèn đúc vô cùng gian nan, không có thời gian dài tích lũy, cho dù có tải tốt tài liệu. Cũng không có khả năng chế tạo thành công đấu khải, cho dù là cấp thấp nhất một chữ đấu khải. Hiên Vũ. Còn chưa phải muốn xính cường rồi, mọi người đều biết ngươi là vì tăng lên đoàn đội thực lực, nhưng là như thế này có phải hay không quá cậy mạnh. Đại gia vẫn là năm nhất, về sau thời gian còn nhiều hơn, không muốn cấp bách. Nếu như rèn đúc quá trình bên trong, xảy ra chút vấn đề gì, đều là tổn thương tới linh hồn vấn đề lớn. Lam Hiên Vũ một bên một tên tướng mạo cực đẹp tuyệt sắc thiếu nữ. Mặc một bộ màu trắng váy dài, thiên tóc dài màu lam càng ngày càng trong suốt lóng lánh, một đôi xinh đẹp đôi mắt màu xanh đen, đôi mắt giống như biển rộng bình thường thâm thúy, dáng người thon dài mà cao ngất, tại cùng tuổi đứa nhỏ trung thuộc về khá cao. So với Lam Hiên Vũ còn cao hơn thượng nửa cái đầu, mắt của nàng mắt trong suốt mà sáng ngời, thường ngày gương mặt xinh đẹp phía trên mang theo một chút lạnh lùng chi sắc. Hiện tại tràn đầy thân thiết cùng lo lắng chi sắc. Không có việc gì Thiên Thu. Của ta rèn đúc trình độ đã có thể ổn định rèn đúc ra một chữ đấu khải, ngươi phải tin tưởng ta, tăng thêm lớp chúng ta cấp chuẩn bị muốn đi tinh linh tinh quan sát đế thiên độ kiếp, thời kỳ còn muốn cùng lớp khác trận đấu. Thực lực của chúng ta nhất định phải tăng lên một cấp bậc. Lam Hiên Vũ nhìn Đông Lạnh Thiên Thu như thế quan tâm chính mình, không khỏi trong lòng ấm áp. Lặng lẽ dắt Đông Lạnh Thiên Thu non mềm tay nhỏ, an ủi nói. Dù sao đã cùng Đường Nhạc thúc thúc học lâu như vậy kỹ thuật rèn đúc. Trợ giúp cả lớp nhân rèn đúc một chữ đấu khải, không là cái gì nan vấn đề. Đông Lạnh Thiên Thu nhìn trước mặt gương mặt tự tin trong lòng người, cũng chỉ có thể gật gật đầu. Khi đại gia chuẩn bị tốt tài liệu, có thể rèn đúc một chữ đấu khải rồi. Ta trước ban Thiên Thu, Mộng Cầm, Mưa Cách các nàng trước rèn đúc đi ra, mặt sau đại gia tại từng cái. Lớp trưởng vạn tuế, lớp trưởng vạn tuế. Ban nội lập tức một mảnh hoang hô tiếng. Năm ngày sau, Lam Hiên Vũ đang tại Sử Lai Khắc ngoại viện đoán tạo thất bên trong. Một tay nắm lấy một thanh kim sáng lóng lánh đại chùy, một tay lóng lánh ngân quang, đổ mồ hôi như mưa nện búa che mặt trước nhất bộ khôi giáp. Mà đoán tạo thất bên ngoài, một đám người gương mặt hưng phấn, kỹ kỹ tra tra trò chuyện. Đinh Trác Hàm, lớp trưởng tiếp theo món muốn rèn đúc đấu khải hẳn là sẽ là của ngươi a, này năm ngày lớp trưởng liền rèn đúc 16 phó một chữ đấu khải, chính xác là quá ngưu. Một cái lớp học nam sinh hướng về một bên một cái đẹp trai nam sinh nói. Ha ha, quả thật, người hầu dài một cái ban, chúng ta thật sự là quá may mắn, không chỉ có tiết kiệm một số lớn huy chương, hơn nữa lớp trưởng rèn đúc đấu khải còn cực kỳ hoàn mỹ. Được kêu là Đinh Trác Hàm đẹp trai nam sinh gật đầu cười nói. Lấy hắn điểm thân phận, cũng là lần thứ nhất như vậy bội phục một người. Cùng với đoán tạo thất nội truyền ra thanh thúy, đinh, một tiếng, dán tại đoán tạo thất cửa gần nhất một vị đáng yêu nữ sinh cao hứng nhảy lên, lớn tiếng nói, của ta đấu khải rèn đúc tốt lắm. Vốn là cho rằng năm thứ ba mới có thể có được đấu khải, hiện tại liền có á. Quá kích động. Tiểu mạng phải có điểm thục nữ bộ dạng, đừng gọi tới gọi lui. Hắc hắc, ta cái này không phải là quá kích động. Lam Hiên Vũ mở ra đoán tạo thất đại môn. Trên tay di động một bộ nữ tính đấu khải, bộ kiện, văn lộ tinh xảo tuyệt đẹp, tựa như một kiện tác phẩm nghệ thuật giống như, tiểu mạng đây là ngươi đấu khải, sau khi trở về nhớ rõ muốn dùng hồn lực ân cần săn sóc, ngày sau đấu khải trưởng thành tính mới có thể rất cao. Tốt, tốt, cảm ơn lớp trưởng, nếu không là lớp trưởng có bạn gái, ta thật muốn hôn lớp trưởng ngươi một ngụm. Tiểu mạng trong mắt bốc lên ngôi sao nhỏ, hưng phấn nói. Ha ha, không cần. Không cần, đều là đồng học. Hẳn là. Lam Hiên Vũ có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, dù sao hắn muốn vì cả lớp rèn đúc đấu khải mắt to nhất chính là bắt lấy anh Lạc Hồng Trí mạng nhược điểm. Lúc này một bên tuyệt mỹ thiếu nữ đông lạnh Thiên Thu, kia lạnh lùng tuyệt mỹ dung nhan không khỏi nổi lên mấy xóa sạch đỏ ửng. Nhìn Lam Hiên Vũ kia ngượng ngùng bộ dạng, không khỏi che miệng khẽ cười, nhưng nhìn đến Lam Hiên Vũ vậy đáng yêu đẹp trai khuôn mặt phía trên có không ít tro bụi. Không khỏi có chút đau lòng, đi lên dùng chính mình trắng nõn tay áo. Ban Lam Hiên Vũ lau lau mặt phía trên tro bụi. Hiên Vũ, hôm nay nếu không liền tới đây a, ngươi năm ngày chế tạo nhiều như vậy đấu khải, đều có thể sáng tạo ghi chép, tâm thần cùng hồn lực tiêu hao, thiếp mọi người gánh không được. Đông lạnh Thiên Thu có chút trách cứ nói, nhưng ngôn ngữ trung lộ vẻ quan tâm. Vậy được rồi Thiên Thu, ta đang đánh tạo một bộ đấu khải, sau đó nghỉ ngơi một tuần. Hoa Đình đem tài liệu của ngươi cầm đến, nghe nói ngươi tài liệu có cao cấp hy hữu kim loại. Ta đánh trước tạo ngươi. Lam Hiên Vũ hướng về một vị đồng học nói, theo phía trên tay hắn cầm lấy muốn tài liệu. Đinh Trác Hàm vốn là đầy mặt nụ cười, cho rằng đã muốn tới hắn, kết quả lớp trưởng thế nhưng trước rèn đúc hắn nhìn khó chịu nhất người đấu khải. Bởi vì trước kia hai người bọn họ có chút xung đột, Hoa Đình mắng quá hắn là không có cha mẹ tạp chủng. Nhưng là Đinh Trác Hàm nhớ rõ mẫu thân nói, không thể tại Sử Lai Khắc bại lộ hắn cùng với nàng quan hệ, vì thế hắn và Hoa Đình hai người một mực nhìn không vừa mắt. Lam Hiên Vũ nhìn Đinh Trác Hàm theo đầy mặt nụ cười đến kéo khen hạ mặt đến biểu cảm, chỉ biết cá cắn câu. Vì thế Lam Hiên Vũ đi đến Đinh Trác Hàm trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, chậm vừa nói, Đinh Trác Hàm ngươi trước chậm rãi. Không cần cấp bách, dù sao đại gia đấu khải đều giống nhau sẽ có. Bất quá là mau cùng chậm khác biệt. Tốt. Được rồi. Lớp trưởng. Đinh Trác Hàm mặt mang chua xót nói, nhưng hắn hình như phát hiện lớp trưởng đôi mắt to xinh đẹp nhiều một chút văn lộ. Nhưng còn không có thấy rõ, liền biến mất, hắn chỉ có thể cho rằng là ảo giác của mình. Lam Hiên Vũ tiếp lấy liền đi vào đoán tạo thất bên trong, đóng lại đoán tạo thất môn. Cùng với rèn đúc nội không ngừng truyền ra thanh thúy gõ âm thanh. Mỗi lần âm thanh tựa như là thiết chủ y tại Đinh Trác Hàm nội tâm thượng sao thượng vừa gõ, làm Đinh Trác Hàm càng nghe, càng không thoải mái, đặc biệt Hoa Đình kia chán ghét gia hỏa, một bộ đắc ý bộ dạng nhìn hắn, làm Đinh Trác Hàm hai đấm cũng không khỏi nắm chặt. Hoa Đình nhìn Đinh Trác Hàm gương mặt táo bón biểu cảm, không khỏi trong lòng sảng khoái, đắc ý đi đến Đinh Trác Hàm trước mặt. Cười híp mắt nói, ai, không có biện pháp, tài liệu của ta tốt, dẫn đầu ngươi từng bước, có Đấu Khải thêm vào, ta nghĩ, này 7 ngày, ta rất nhanh liền có thể đem ngươi gia hỏa kia ném ở phía sau A, xâm nhập lớp thượng du. Ngươi ngay tại Trung Du thành thành thật thật mang theo A, ha ha. Đinh Trác Hàm nghe này chán ghét gia hỏa lời nói, nội tâm Trung Vô Danh lửa càng lúc càng lớn, một cái lớn bậc ý nghĩ đột nhiên liên tục xuất hiện tại trong lòng hắn. Hoa Đình nhìn trước mặt Đinh Trác Hàm không để ý đến hắn, cũng không nghĩ tại cái này giá trị phải cao hứng thời gian theo dệt chuyện, liền gương mặt đắc ý trở lại lúc trước vị trí. Đinh, một tiếng vang lên, Hoa Đình theo phía trên chỗ ngồi nhảy lên. Lớn tiếng nói, thật tốt quá, lớp trưởng hoàn thành thứ nhất bộ kiện. Theo sau vang lên ba lượt, đinh, giòn vang, Hoa Đình trên mặt hưng phấn càng ngày càng nồng. Mà Đinh Trác Hàm mặt đều nhanh buồn bực đỏ, vốn là dựa theo lớp thực lực bài danh. Là đến Hoàng chính mình về sau, mới đến Hoa Đình, hiện tại Hoa Đình cái này chán ghét người liên tục không ngừng bính đát, Đinh Trác Hàm nội tâm phẫn nộ cùng ghen tị cơ hồ sắp đầy tràn nổ tung. Tại rèn đúc chuẩn bị kết thúc thời điểm, Hoa Đình đều chuẩn bị chúc mừng chính mình Đấu Khải ra đời. Kết quả đột nhiên một cổ mạnh mẽ hồn lực bùng nổ, một vàng nhất tử hai hắc hồn hoàng quấn quanh tại Đinh Trác Hàm trên người, lúc này Đinh Trác Hàm hai mắt đỏ bừng, giống như là nhận được cái gì thật lớn kích thích. Phấn đấu quên mình liền hướng đến Đoán Tạo Thất nội phóng đi. Ngăn cản hắn. Mau ngăn cản hắn. Đông Lạnh Thiên Thu nhìn đến Đinh Trác Hàm bộ dạng, lập tức hoa dung thất sắc, muốn động thủ ngăn cản Đinh Trác Hàm. Nhưng là này thường ngày không hiển sơn lộ thủy đồng học. Lại có thực lực mạnh như vậy, căn bản ngăn cản không được. Theo sau Đinh Trác Hàm tại đám người chưa từng phản ứng lúc tới, vọt vào Đoán Tạo Thất bên trong, theo sau Đoán Tạo Thất nội phát sinh một cổ kịch liệt nổ mạnh, khá tốt đây là Sử Lai Khắc Học Viện Đoán Tạo Thất. Chất lượng nhất lưu vô song, nổ mạnh không có tạo thành bất kỳ cái gì lắc lư cùng phá hư. Trước mặt mọi người nhân tiến vào Đoán Tạo Thất nội thời điểm, phát hiện lớp trưởng Lam Hiên Vũ Thang ngồi ở trên đất, một bên phân tán lấm tấm màu đen áo giáp tán phiến. Còn có kia gương mặt kinh ngạc Đinh Trác Hàm. Đông Lạnh Thiên Thu mày liễu đứng đấy, mắt đẹp lộ vẻ lửa giận, tại ban nội đám người kinh hô bên trong, trên người xuất hiện bốn cái màu đen hồn hoàng, trực tiếp ra tay, đem Đinh Trác Hàm đánh ngã xuống đất. Theo sau Hoa Đình tiến lên, cho Đinh Trác Hàm hai vòng, theo sau liền bị ban nội đồng học ngăn lại, đầy mặt lửa giận nhìn Đinh Trác Hàm. Khụ. Ta không sao, Thiên Thu ngươi làm các học sinh đi ra ngoài trước a. Hoa Đình ngươi Đấu Khải ngày khác ta đang giúp ngươi chế tạo, tài liệu không cần lo lắng. Lam Hiên Vũ ho nhẹ nói, nhưng là khóe miệng một bên chảy xuống máu, có vẻ hắn cũng không có nói nhẹ nhõm như vậy. Hiên Vũ kia Đinh Trác Hàm. Còn ngươi nữa tổn thương. Đông Lạnh Thiên Thu vội vàng hỏi, Đinh Trác Hàm vấn đề là vấn đề nhỏ. Chủ yếu vẫn là rèn đúc Đấu Khải thất bại, có khả năng hay không Lam Hiên Vũ tạo thành cái gì tổn thương. Không có việc gì, không có việc gì. Liền là linh hồn nhận được một chút chấn động, nghỉ ngơi ít ngày thì tốt, ta muốn cùng Đinh đồng học nói chuyện, các ngươi đi về trước đi, nghe lớp trưởng. Lam Hiên Vũ đứng người lên, đối với bạn học cùng lớp nói. Đám người nhìn thấy lớp trưởng lên tiếng. Liền tối không phục Hoa Đình cũng chỉ có thể kiềm chế hạ lửa giận rời đi. Đông Lạnh Thiên Thu đã ở Lam Hiên Vũ khuyên bảo phía dưới ly khai. Lớp trưởng ta sai rồi, ta không biết vừa mới thì sao, làm sao lại xông tiến đến. Phá hư lớp trưởng ngươi rèn đúc quá trình, đều là của ta sai, ngươi nếu đánh ta vẫn là mắng ta đều nhận. Đinh Trác Hàm cúi đầu nhận sai nói, hối hận tràn ngập nội tâm của hắn, hắn biết chính mình nếu như không có lớp trưởng tha thứ. Hắn ở trường thời kỳ cũng không có khả năng tha thứ chính mình, dù sao đánh gãy rèn đúc quá trình, đây chính là thực nghiêm trọng sự tình, nếu như xử lý không tốt, chẳng sợ mẫu thân mình là Sử Lai Khắc Ngoại Viện viện trưởng, mình cũng sẽ bị khai trừ. Ai? Chuyện này quá đặc thù, không nghĩ tới Đinh đồng học tâm tính của ngươi kém như vậy, liền bởi vì chậm một chút giúp ngươi rèn đúc Đấu Khải, cư nhiên ra tay đánh gãy rèn đúc, ai? Đồng học nên hổ ban hỗ trợ. Ngươi như vậy, ta chỉ có thể hướng nhà trường xin, đem ngươi mời ra Tam Thập Tam Thiên Cánh. Lam Hiên Vũ gương mặt thất vọng nói, tay liên tục không ngừng chậm xoa lấy ngực, trên tay sinh mệnh chi sáng lóng lánh, vừa mới nổ mạnh hắn cũng không chịu nổi. Nghe được Lam Hiên Vũ lời nói, Đinh Trác Hàm trên mặt lập tức trắng bệch một mảnh, nội tâm khủng hoảng vô cùng, hắn ly khai Tam Thập Tam Thiên Cánh, coi như là bị khai trừ rồi Sử Lai Khắc học tịch, lấy Lam Hiên Vũ sinh mệnh học phái người kế thừa. Đây là xác định vững chắc sự thật, hơn nữa hắn biết rõ Lam Hiên Vũ tại các phương diện đều có cực kỳ ưu tú, đi theo hắn, về sau khẳng định thành tựu huy hoàng, Lam Hiên Vũ nói kết quả, hắn là căn bản không thể tiếp nhận. Này so với giết hắn đi còn khó thụ. Lớp trưởng. Bang. Dài. Cho ta thứ cơ hội, ta lần này không biết làm sao rồi, cho ta thứ cơ hội, mẹ ta là ngoại viện viện trưởng Anh Lạc Hồng, tạo thành tổn thất. Ta có thể gấp đôi bồi thường, thật cầu xin người lớp trưởng, không nên đuổi ta đi. Đinh Trác Hàm trực tiếp bịch quỳ phía dưới, khóc trống lưu nước mắt nói, trên mặt lộ vẻ hối hận. Lam Hiên Vũ nhìn Đinh Trác Hàm quỳ trên đất cầu tình bộ dạng. Trong lòng sảng khoái vô cùng, trước cấp lão sư thu chút lợi tức, Anh Lạc Hồng này kỹ nữ phản bội lão sư về sau, cư nhiên còn có con trai, Lam Hiên Vũ thật là lão sư Đường Chấn Hoa cảm thấy không đáng giá, nhưng hắn cái này làm đồ đệ. Nhất định phải đem Anh Lạc Hồng địch thành thịt tiện khí con cái, mới có thể hiểu này mối hận trong lòng. Viện trưởng Anh Lạc Hồng cư nhiên là mẹ của ngươi. Ân. Ai, nhìn tại viện trưởng vì học viện làm cống hiến phía trên, làm viện trưởng theo ta nói chuyện a. Dù sao lần này không riêng tài liệu tổn thất đại, ta bị thương. Phốc. Lam Hiên Vũ lời còn chưa nói hết, một ngụm ứ máu trực tiếp phun đi ra, bắn tung tóe Đinh Trác Hàm gương mặt. Đinh Trác Hàm bị dọa đến nhanh chóng đứng dậy. Đỡ lấy phải ngã phía dưới Lam Hiên Vũ, trên người hồn lực không ngừng hướng đến Lam Hiên Vũ trên người vận chuyển. Khụ khụ. Không có việc gì. Không sao, này miệng ứ máu nhổ ra thì tốt, ngày mai làm viện trưởng theo ta nói chuyện a. Ai? Dù sao loại chuyện này phát sinh, ai cũng không nghĩ. Ngươi trở về đi, ta tĩnh tọa tu dưỡng một hồi. Lam Hiên Vũ buông ra Đinh Trác Hàm nâng đỡ, có chút suy yếu nói. Cảm ơn lớp trưởng. Cảm ơn lớp trưởng. Đinh Trác Hàm kích động nắm lấy Lam Hiên Vũ tay nói. Dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sachitin.net chương 32, Anh Lạc Hồng khuất phục sáng sớm ngày thứ hai. Lam Hiên Vũ ở phòng học bên trong, Đường Vũ Cách cùng Lam Mộng Cầm thân thiết hỏi Lam Hiên Vũ thân thể tình trạng. Dù sao đây chính là các nàng chủ nhân, Lam Hiên Vũ nếu xảy ra chuyện, các nàng nhưng là không còn có sống sót động lực. Ai, ngày hôm qua ta muốn là cùng mưa cách tại, liền sẽ không để cho ngày hôm qua sự tình đã xảy ra. Hôm nay Đinh Trác Hàm không có đến, bằng không muốn hắn dễ nhìn. Lam Mộng Cầm ai vừa nói, cho rằng là chính mình không có kết thúc thịt tiện khí chức trách, bảo vệ tốt chủ nhân. Các nàng hai bởi vì đấu khải rèn đúc về sau. Không có ở đoán tạo thất, đều tại tìm tu ân cần săn sóc đấu khải, Lưu Phong cùng Tiền Lỗi cũng là như vậy. Nếu như bọn hắn thật tại, Lam Hiên Vũ kế hoạch liền ngâm nước nóng. Đúng nha, chủ. Hiên Vũ. Nếu như chúng ta tại, khẳng định không có khả năng phát sinh loại chuyện đó. Đường Vũ Cách phụ họa nói, nhưng là lời nói bên trong, luôn có điểm sợ hãi cảm giác. Ta như thế nào cảm giác các ngươi là lạ? Đông Lạnh Thiên Thu có chút kỳ quái nhìn tốt khuê mật Lam Mộng Cầm cùng vừa mới giáng cấp xuống Đường Học Tỷ. Có cảm giác này hai người đối với chính mình tâm phía trên nhân có chút đặc thù. Lúc này, một vị lão sư vào, đối với Lam Hiên Vũ nói. Lam Hiên Vũ, viện trưởng tìm ngươi có chuyện. Lam Hiên Vũ nghe nói, không khỏi nhếch miệng lên, nhìn đến con cá đã cắn nhị rồi. Đứng dậy đối với Đông Lạnh Thiên Thu nói, ta đi viện trưởng nơi nào xử lý một chút sự tình, không cần chờ ta trở về, an tâm đi học. Nhìn Đông Lạnh Thiên Thu bên tai có chút hỗn độn mái tóc, Lam Hiên Vũ ban Đông Lạnh Thiên Thu vuốt vuốt bên tai mái tóc. Nhìn Đông Lạnh Thiên Thu trên mặt có một chút ý xấu hổ cúi đầu, ôn nhu cười cười. Đứng dậy ly khai chỗ ngồi, đi ra phòng học. Lam Mộng Cầm nhìn Lam Hiên Vũ cùng Đông Lạnh Thiên Thu thân mật tiểu động tác, cơ hồ đều nhanh muốn hâm mộ chết rồi. Lam Hiên Vũ đối đãi nàng thật đúng là tựa như đối đãi phát tiết nhục dục dương vật mũ, không có ôn nhu đối đãi quá. Ngoại viện, phòng làm việc của viện trưởng. Anh Lạc Hồng đang ngồi ở sau bàn công tác, thân thể yêu kiều nghiêng về trước. Một đôi như ngọc mềm mại tay nhỏ chống lấy hai má. Trước ngực một đôi e cúp hào to lớn bạo nhũ, tựa như trang bị đầy đủ thủy đại khí cầu phóng rơi tại bàn làm việc phía trên, bây giờ 50 tuổi dung mạo của nàng cực đẹp. Nhìn qua bất quá giống như 30 tuổi mạn diệu nữ tử, tràn ngập thành thục ý vị, không có lúc nào là tỏa ra hấp dẫn giống được ánh mắt thành thục vận mị lực. Nhưng nàng lúc này, thục mỹ gương mặt xinh đẹp phía trên có sầu lo chi sắc. Hai đầu mày liễu hơi nhíu, hình như đang suy tư điều gì, khi thì lại thở dài một ngụm. Lúc này cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa. Viện trưởng, ta là Lam Hiên Vũ. Anh Lạc Hồng nghe được Lam Hiên Vũ đến đây, thân thể yêu kiều lập tức thẳng tắp. Bởi vì động tác kịch liệt, no đủ giày vú lớn một trận loạn rung, bộ ngực vải dệt đều đã có rất nhiều nhăn nheo. Anh Lạc Hồng vội vàng sắp xếp một chút, viện trưởng hẳn là bảo trì trang nghiêm túc một hình tượng, theo sau môi hồng khẽ mở. Hiên Vũ vào đi. Lại nghĩ đến mình là muốn cầu cạnh Lam Hiên Vũ, liền đứng người lên, chờ đợi Lam Hiên Vũ tiến đến tại cùng một chỗ ngồi xuống, nàng xem như sử lai khắc ngoại viện viện trưởng, có thể nói là cấp Lam Hiên Vũ cũng đủ mặt mũi. Lam Hiên Vũ mở ra văn phòng đại môn, nhìn đến thứ nhất mắt anh Lạc Hồng thời điểm, hắn cũng không khỏi có chút ngây người. Viện trưởng anh Lạc Hồng thân thể đẩy đà, tuyệt mỹ quen thuộc vận gương mặt xinh đẹp phía trên hơi thi phấn trang điểm. Làn da càng như tuyết như ngọc, tràn ngập thành thục mỹ phụ quen thuộc vận, thân trên mặt lấy hồng lĩnh tây trang, có vẻ túc mục tinh xảo, nhưng bộ ngực sữa to lớn cao ngất, cơ hồ sắp đem trước ngực nhanh chụp y chụp vỡ ra, lại lộ ra một cổ mỹ ý. Vòng eo tinh tế, tại eo nhỏ phía dưới kịch liệt lồi ra đẩy đà cặp mông đường cong càng lộ vẻ bờ mông đầy đặn tròn trịa, làm Lam Hiên Vũ có chút đáng tiếc chính là, có bàn làm việc trắng, nhìn không tới xinh đẹp chính mùi viện trưởng chân đẹp. Hiên Vũ. Nghe được anh Lạc Hồng vị này xinh đẹp viện trưởng nghi hoặc âm thanh, Lam Hiên Vũ theo phát ngốc chung lấy lại tinh thần, này hai tuần lễ mẹ có việc trở về, An Bội Cửu tại xử lý chiến thần điện sự tình quá không đến. Đường Vũ Cách cùng Lam Mộng Cầm hai cái này mềm mại mỹ thiếu nữ càng là không dùng điệp, dục vọng của hắn liền không có được mãn chân quá, đặc biệt không có thục nữ đẩy đà thân thể làm hắn tùy ý trêu đùa. Làm Lam Hiên Vũ lần hai nhìn thấy anh Lạc Hồng vị này xinh đẹp chính mùi kiều diễm viện trưởng thời điểm. Cũng không khỏi ngẩn người, nội tâm tích góp từng tí một rất lâu long dục hình như sắp không nén được, nghĩ trực tiếp đem vị này xinh đẹp viện trưởng ấn tại bàn làm việc phía trên, hung hăng dùng đại dương vật chà đạp vị này phản bội lão sư Đường Chấn Hoa viện trưởng. Bất quá Lam Hiên Vũ vẫn là nhịn được, hắn cũng không nghĩ bị anh Lạc Hồng một cái tát chụp thành thịt nát, đi đến phía trước bàn làm việc, cười nói. Viện trưởng ngươi quá đẹp, Hiên Vũ đều nhìn ngây người. Ha ha ha, nói chuyện thật là dễ nghe. Mau ngồi xuống đi. Anh Lạc Hồng bị một cái cùng con bằng tuổi tiểu nam hài khen xinh đẹp, tuyệt mỹ quen thuộc vận gương mặt xinh đẹp đều nhịn không được xuất hiện mấy xóa sạch đỏ ửng, che miệng cười nói, hai luồng bị tây trang trói chặt tròn trịa no đủ vú to liên tục không ngừng rung rẩy. Điều này làm cho Lam Hiên Vũ cũng không khỏi chủ quan suy nghĩ. Cặp vú lớn nếu như không bị quần áo trói buộc, có phải hay không rung rung ra trận trận sóng sữa? Lam Hiên Vũ sau khi ngồi xuống, anh Lạc Hồng cũng theo đó ngồi xuống. Đẩy đà đầy đặn đại mỹ mông ngồi ở trên ghế làm việc, non mềm mông thịt thật sâu lâm vào miên điếm bên trong, bộ ngực to lớn lại đang thứ rung rung vài cái, Lam Hiên Vũ ánh mắt đều nhanh nhìn thẳng, lão sư này trước kia tình nhân. Cũng quá có sức dụ dỗ. Hiên Vũ. Lần này viện trưởng là muốn cùng ngươi nói chuyện, trách hàm sự tình. Anh Lạc Hồng sung túc môi hồng khẽ mở, hữu thần mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mặt Lam Hiên Vũ, có vẻ nàng cực kỳ có tự tin. Lam Hiên Vũ nhìn anh Lạc Hồng bộ dạng này tự tin bộ dáng, trong lòng nghĩ vân vân này kỹ nữ bị hắn ép tại dưới hông cuồng địch, còn có như vậy tự tin sao? Khi viện trưởng ngài nghĩ như thế nào xử lý Đinh Đồng Học chuyện này đâu này? Ngài xem như Đinh Đồng Học mẫu thân. Thực sự là vô cùng khiến ta giật mình. Lam Hiên Vũ chậm vừa nói, cầm lấy một bên bút, tại tay phía trên thưởng thức. Ta làm trác hàm điệu thấp, chính là không muốn để cho hắn quá dựa vào ta. Độc lập mới có thể trở thành cường giả. Bồi thường như vậy đi, ta cấp vị kia rèn đúc thất bại, tài liệu toàn bộ hủy đệ tử gấp đôi bồi thường, trừ bỏ vốn có trụ cột phía trên, tại thêm một khối cao cấp hy hữu kim loại. Mà Hiên Vũ ngươi, ta nghe Trác Hàm nói, ngươi rèn đúc quá trình bị gián đoạn, hẳn là linh hồn phương diện chỗ bị thương, ta cho ngươi một gốc cây vạn năm hồn nuôi thao, tu dưỡng linh hồn, Hiên Vũ ngươi xem coi thế nào, vừa lòng không hài lòng. Nhìn tại lão sư ngươi Đường Chấn Hoa phân thượng tha thứ Trách Hàm như thế nào, chuyện này sẽ không cần đăng báo học viện. Anh Lạc Hồng mặt mang nụ cười, tựa như một đóa kiều diễm hoa hồng nở rộ vậy xinh đẹp, tế vừa nói. Lam Hiên Vũ vừa nghe thì càng tức giận rồi. Này kỹ nữ viện trưởng, phản bội lão sư Đường Chấn Hoa coi như, còn muốn hắn nhìn tại Đinh Trác Hàm là nàng con phân thượng, tha thứ Đinh Trác Hàm, không khỏi hai đấm nắm chặt, lạnh giọng nói, viện trưởng, ngài phần này bồi thường hình như thành ý không phải là thực đủ nha. Tài liệu ta muốn ngươi nói bên trên gấp bội, nuôi hồn thao muốn 10 vạn năm. Hơn nữa lão sư ta là lão sư ta, không phải là Đinh Trác Hàm ai, xin ngài không cần loạn quan hệ. Lam Hiên Vũ ngươi không muốn khẩu vị quá lớn. Ta vẫn là Sử Lai Khắc ngoại viện viện trưởng, ngươi vẫn là ngoại viện đệ tử, hy vọng ngươi đừng làm cho viện trưởng ta khó xử, bằng không ngươi tại ngoại viện thời gian còn dài hơn, tiến nội viện cũng muốn sự đồng ý của ta, ngươi chính mình cân nhắc cân nhắc. Anh Lạc Hồng vốn chính là bạo tính tình, đang làm viện trưởng sau mới thu liễm không ít, hơn nữa nàng đều mang ra Đường Chấn Hoa rồi, đây là nàng tối hôm qua cân nhắc một đêm phía trên mới quyết định. Lam Hiên Vũ nhưng lại không biết tốt xấu như thế. Đưa ra yêu cầu nàng chẳng sợ tán gia bại sản cũng biết không đến, lập tức tức giận đến nàng thân thể yêu kiều rung nhẹ, mày liễu đứng đấy, mắt đẹp trợn lên, trên người phát tán ra giống như thực chất uy áp, ép hướng Lam Hiên Vũ. Hừ. T. Viện trưởng. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu như ngươi thành ý không đủ, ta sẽ lên báo học viện. Lấy ta sinh mệnh học phái người kế thừa thân phận. Đinh Đồng Học bị trục xuất học viện là xác định vững chắc sự thật. Hơn nữa ngươi như vậy đối đãi học viện đệ tử. Ngươi viện trưởng này. Thất trách. Đối mặt kinh khủng như vậy uy áp tập kích đến, cường đại uy áp khiến cho Lam Hiên Vũ trên người truyền đến xương cốt vang nhỏ âm thanh. Lam Hiên Vũ cắn chặt răng, cố nhịn thống khổ, gằn từng chữ nói. Lập tức anh Lạc Hồng trên người uy áp tan hết. Quen thuộc vận gương mặt xinh đẹp phía trên xuất hiện một tia trắng bệch chi sắc, bắt mắt lửa cháy môi hồng liên tục không ngừng rung nhẹ. Nhìn trước mặt Lam Hiên Vũ, trước kia cảm thấy hắn đẹp trai đáng yêu, hiện tại nhìn thập phần căm hận, không biết Đường Chấn Hoa lão già này, vì sao thu một cái loại người này phẩm đệ tử. Lam Hiên Vũ, có thể hay không nhìn tại lão sư ngươi phân thượng. Hừ, khỏi phải nói lão sư ta, tại sách ta liền trực tiếp đi đăng báo học viện. Đinh Trác Hàm bởi vì ghen tị, mạnh mẽ xông tới đoán tạo thất, đánh gãy một vị sinh mệnh học phái người kế thừa rèn đúc, dẫn đến linh hồn trọng thương. Viện trưởng ngươi nói, như thế đáng giận hành vi, Đinh Đồng Học sợ trừ bỏ bị trục xuất học viện chấp pháp giả hẳn là hủy bỏ Đinh Đồng Học hồn lực, đánh nát hồn hoàng A. Anh Lạc Hồng nói còn không có nói, Lam Hiên Vũ trực tiếp cường thế nói. Bất quá anh Lạc Hồng một tia phản kích cơ hội, này kỹ nữ viện trưởng. Như thế nào còn da mặt dày, luôn nhắc tới lão, sư Đường Chấn Hoa, nàng làm hại lão sư Đường Chấn Hoa rơi vào kết quả như vậy, chính mình lớn nhất có thể giúp lão sư báo thù phương thức, chính là làm này kỹ nữ viện trưởng, trở thành chính mình dưới nhất tiện tiết dục thịt nô. Ngươi! Anh Lạc Hồng lập tức cảm giác thở không được, gương mặt xinh đẹp vốn là có một tia trắng bệch chi sắc, đã bị sinh khí sinh ra đỏ ửng thay thế, đẩy đà thân thể yêu kiều liên tục không ngừng run rẩy. Một cái non mềm tay ngọc che bên trái to lớn bộ ngực sữa. Không cho chính mình không khí huyết công tâm. Anh Lạc Hồng chớp mắt biến sắc, đầy đặn thân thể yêu kiều phía trên hồn hoàng chợt hiện, tử, hắc, hồng, chính chói mắt lóa mắt hồn hoàng xuất hiện ở đây vị xinh đẹp chính mùi viện trưởng trên người. Lam Hiên Vũ căn bản không có thể kịp phản ứng, anh Lạc Hồng đã thuấn di đến Lam Hiên Vũ trước người. Một cái non mềm tay ngọc trực tiếp đặt tại hắn thiên linh cái phía trên, lạnh giọng nói, ta đây chỉ có thể sửa chữa ngươi ký ức rồi. Lam Hiên Vũ đây là ngươi tự tìm. Mà Lam Hiên Vũ cũng là một chút cũng không hoảng hốt loạn, một bộ sớm đoán được như thế biểu cảm, xinh đẹp màu lam mắt to trung hiện lên giảo quang, nhàn nhạt nói, viện trưởng, sửa chữa nhân ký ức. Trái với liên bang quy định, càng là tại Sử Lai Khắc không cho phép. Hơn nữa ta trước khi tới, đã ghi lại tốt lắm ta trước khi tới muốn làm gì, trên tay ta còn ngươi nữa đánh huynh đệ ta tiền lỗi video, ngươi muốn hay không nhìn. Ta chiếc nhẫn trữ vật bên trong có dự bị. Lam Hiên Vũ nhìn anh Lạc Hồng kia nửa tin nửa ngờ biểu cảm cùng kia quen thuộc vận kiều mị khuôn mặt phía trên thường thường lộ ra khủng hoảng chi sắc, đều cảm thấy tâm tình sảng khoái, chẳng sợ trên đỉnh đầu ấn một cái tùy thời hội yếu hắn mạng nhỏ nộn tay. Cũng không hoảng không bận rộn theo chiếc nhẫn trữ vật nội lấy ra một cái hồn đạo hình chiếu khí, ném tại trên mặt đất. Lập tức văn phòng nổi lên một đạo hạt tạo thành hình ảnh, phía trên hình ảnh, chính là anh Lạc Hồng vô duyên vô cớ quạt tiền lỗi hai bàn tay. Cái góc độ này nhìn qua như là chụp ảnh góc độ. Anh Lạc Hồng nhìn hình chiếu nội nội dung, nội lửa giận trong lòng cơ hồ sắp nổ tung mà ra, nàng lúc này thật nghĩ trực tiếp bóp vỡ dưới bàn tay viên kia đầu nhỏ, đoạn này video nếu như bị học viện nhìn đến. Nàng cái này ngoại viện viện trưởng cũng không dùng làm. Như Hà viện trưởng. Ngươi chính xác là muốn rõ ràng một cái sinh mệnh học phái người kế thừa ký ức. Lấy ngài 98 cấp phong hào đấu la thủ đoạn, cây lão sợ là liếc nhìn một cái có thể nhìn ra ta bị rõ ràng nhớ. Đến lúc đó sợ là ngài, cũng sẽ bị học viện chấp pháp đội thanh toán, quân các chủ cũng không bảo vệ được ngài. Kỳ thật ta muốn, cũng không nhiều. Lam Hiên Vũ đôi mắt nheo lại, cười nói, tựa như thắng lợi thợ săn vậy, săn bắn đến ngưỡng mộ trong lòng lễ vật. Anh Lạc Hồng lúc này tựa như tao thụ ngũ lôi oanh giống như, nàng không thể tưởng được như thế tiểu cậu bé, lại có như vậy thâm trầm tâm cơ, lập tức buông ra cầm chặt Lam Hiên Vũ tráng bàn tay, thân thể yêu kiều đột nhiên run run. Khống chế không nổi hướng đến lui về phía sau mấy bước, đẩy đà thịt nút nít màu mỡ thịt heo mông ép tại bàn làm việc phía trên, hai tay chống đỡ tại bàn làm việc phía trên, một đôi mắt đẹp quật cường nhìn ngồi ở ghế dựa Lam Hiên Vũ. Nàng cũng nghe được Lam Hiên Vũ ý tại ngôn ngoại, hắn muốn đừng đồ vật, âm thanh có chút run rẩy nói, ngươi rốt cuộc muốn cái gì, mới bằng lòng buông tha chúng ta mẹ con. Lúc này Lam Hiên Vũ mới phát hiện, viện trưởng Anh Lạc Hồng mặc lấy một đầu màu đen quá gối váy. Lộ ra hai cái trên bắp chân mặc lấy mỏng như cánh ve màu đen tất chân, khéo léo mềm mại trên chân ngọc mặc lấy 9cm đế hồng giày cao gót, tăng thêm giày cao gót, thân cao đều có 1m8 nhiều. Lam Hiên Vũ chỉ có thể ngẩng đầu thưởng thức Anh Lạc Hồng tuyệt mỹ dung mạo khóc thảm chi sắc. Cũng không biết viện trưởng Anh Lạc Hồng xuyên chính là ôm mông tất chân vẫn là cao đồng quá gối tất chân, bất quá vân vân sẽ biết. Lam Hiên Vũ như vậy nghĩ, trên mặt nụ cười đều không giấu được. Kỳ thật Hiên Vũ muốn rất đơn giản. Hiên Vũ lần thứ nhất nhìn thấy viện trưởng liền nhớ thương, nghĩ có thể cùng viện trưởng một lần đêm xuân, liền một lần. Nuôi hồn thao ta liền không cần. Tài liệu giống nhau bồi thường thì tốt, hơn nữa ta cam đoan, trong lớp đồng học không có khả năng xa lánh binh đồng học. Lam Hiên Vũ tổng ở nói ra chính mình chân chính mục đích, xinh đẹp màu lam mắt to trung lộ vẻ trần trụi dục vọng, nhìn chằm chằm vị này thực lực siêu tuyệt 98 phong hào đấu la Anh Lạc Hồng. Tựa như đói rất nhiều sói đói. Nhìn một cái đợi làm thịt trắng nõn sơn dương vậy. Anh Lạc Hồng nghe nói, biến sắc, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ phẫn nộ. Cắn răng nghiến lợi nói, Lam Hiên Vũ ta cho dù chết, cũng không có khả năng đáp ứng yêu cầu của ngươi, ngươi tên cầm thú này. Lam Hiên Vũ cũng là trong lòng kinh ngạc, vốn là cho rằng Anh Lạc Hồng biết về già thực đi vào khuôn khổ, dù sao nhiều như vậy nhược điểm tại tay hắn phía trên, không nghĩ tới nàng phản ứng cư nhiên như thế mãnh liệt, nhìn Anh Lạc Hồng sát khí trên người càng ngày càng nặng. Lam Hiên Vũ không khỏi mồ hôi lạnh từ phía sau lưng chảy ra vẻ trấn tĩnh nói, không nghĩ tới viện trưởng nhưng lại như vậy trinh tiết, ha ha, vậy cũng được, ta đổi một cái điều kiện, không cần một lần đêm xuân, viện trưởng ngươi giúp ta côn thịt bú liếm một lần. Để ta bắn ra, ta liền thực hiện ta thượng một bên lời nói, dù sao viện trưởng ngươi hôm nay mặc được như vậy gợi cảm, của ta côn thịt đã sớm cứng rắn không chịu được, hơn nữa viện trưởng ngươi cũng không có cái gì tổn thất có phải hay không. Anh Lạc Hồng thân thể yêu kiều một chút, trên người sát khí thu liễm, nàng vừa mới nghe được Lam Hiên Vũ nói muốn nàng thân thể thời điểm thực sự muốn liều lĩnh đem cái này tiểu dâm tặc giết, nhưng là nàng còn có con, còn có kia yêu tha thiết nhưng lại không chịu tha thứ nam nhân. Giết Lam Hiên Vũ, con trai mình nửa đời sau khẳng định sống không tốt, Đường Chấn Hoa cũng có khả năng đối với chính mình nản lòng thoái chí, sinh mệnh học phái lửa giận, còn có khả năng liên lụy lão sư Uông Các Chủ. Lam Hiên Vũ lời nói, làm nàng khôi phục không ít lý trí. Chính là ban cái này mới 18-14 tuổi tiểu nam hài bú liếm một lần, hơn nữa cái này tuổi cậu bé, tại nàng loại này thuộc nữ non mềm vỏ mồm phía dưới, khẳng định rất nhanh liền bắn ra. Lam Hiên Vũ nhìn Anh Lạc Hồng gương mặt do dự bộ dạng, trên người sát khí tẩn tán, biết cơ hội đến rồi, vì thế mở miệng nói, viện trưởng ngươi mãn chân đệ tử một cái nguyện vọng, chuyện này trời biết đất biết ngươi biết ta biết, ngày sau ta tại trong lớp đối với Đinh đồng học càng thêm chiếu cố. Tiềm lực của ta viện trưởng ngươi cũng biết. Anh Lạc Hồng nhớ tới Lam Hiên Vũ kia kiểu loại yêu nghiệt thiên phú cùng huyết mạch, con trai mình nếu như thật có thể được đến Lam Hiên Vũ chiếu cố, đi theo hắn cùng một chỗ trưởng thành. Về sau thành tựu khẳng định không thấp, nhưng chính xác là muốn ban nam hài này bú liếm sao? Liền Đường Chấn Hoa chính mình biết không có giúp hắn chứa quá, nghĩ vậy, anh Lạc Hồng kia quen thuộc mị tuyệt mỹ dung nhan trồi lên mấy xóa sạch mê người đỏ ửng. Viện trưởng ngươi tại suy nghĩ một hồi, nếu như không được, coi như Hiên Vũ chưa có tới nơi này, đàm điều kiện cũng liền bãi miễn, ta đi đăng báo học viện. Lam Hiên Vũ nhìn nhanh bị bàn làm việc anh Lạc Hồng, như thế đẩy đà mềm mại thân thể. Này to mọng dày vú lớn, xoa nắng khẳng định thích chết rồi, giống như thớt lớn nhỏ màu mỡ thịt heo mông, đụng khẳng định thực hăng hái, còn có kia thon dài đều đặn mặt lấy tất đen chân đẹp, đem chơi lên, có khác một phen mùi vị. Quá thêm vài phút đồng hồ, Lam Hiên Vũ luôn luôn tại thưởng thức anh Lạc Hồng thuộc mỹ thân thể yêu kiều, nhìn anh Lạc Hồng cái kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp càng ngày càng hồng, to lớn vú lớn bạn theo hô hấp dồn dập, phập phồng dao động càng ngày càng lắc lư. Khi đẩy đà mê người thân thể yêu kiều thường thường run rẩy một chút, không biết anh Lạc Hồng nghĩ tới điều gì, mới có phản ứng như thế. Ta đáp ứng ngươi, liền một lần, hy vọng ngươi tin thủ hứa hẹn, bằng không ta cái này sử lai khắc ngoại viện viện trưởng cũng không phải là tùy ý ngươi đắn đo. Anh Lạc Hồng dứt lời, cắn đỏ tươi môi dưới, một bộ cực độ không tình nguyện bộ dáng. Thục nữ viện trưởng uy nghiêm khí chất cùng bị hiếp bức biểu cảm giao hòa tại cùng một chỗ. Giống như là cao quý nữ vương, cực kỳ không tình nguyện bị một tiểu nhân vật cấp tiết ngoạn giống như. Làm Lam Hiên Vũ nhìn xem tâm ngứa, mở miệng nói, vậy bắt đầu đi, ta xin đẹp viện trưởng. Nhưng mà 30 giây trôi qua, Lam Hiên Vũ ngồi ở trên ghế dựa, anh Lạc Hồng vẫn là mông bự dựa vào tại bàn làm việc phía trên, hai người đều là không hề động đậy. Phốc! Lam Hiên Vũ không nhịn cười được, khinh miệt nói, viện trưởng ngươi tại phát cái gì ngốc? Chưa từng hầu hạ nam nhân sao? Ngươi là muốn cầu cạnh ta, còn không quá tới giúp ta cởi quần. Anh Lạc Hồng nghe Lam Hiên Vũ nói về sau, cũng là không khỏi một trận khuất nhục cảm truyền đến. Chính mình sử lai khắc ngoại viện viện trưởng, cao nhất cường giả, hiện tại cư nhiên bị một cái chỉ có bốn hồn hoàng đệ tử mệnh lệnh, Lam Hiên Vũ cái này nhân thật là làm cho nàng cảm thấy ghê tởm, trước kia ấn tượng tốt hoàn toàn không có. Chỉ cảm thấy người này tâm tính bất chính, cùng rác giống nhau. Khó khăn mại động chân đẹp, anh Lạc Hồng đứng ở Lam Hiên Vũ trước mặt, thục mỹ khuôn mặt phía trên lộ vẻ ghét bỏ chi sắc, cúi đầu nhìn trên ghế dựa Lam Hiên Vũ, ánh mắt kia càng là tựa như nhìn rác giống như. Cực độ ghét bỏ chán ghét. Lam Hiên Vũ sẽ không để ý anh Lạc Hồng như thế nào đối đãi chính mình, chỉ cần nàng uống xong tinh dịch của mình, long thần dâm hiệu quả phát động, đây là mặt hắn tể các mỹ thục thịt tiện khí. Viện trưởng bắt đầu đi. Cũng không thể để ta này cái linh hồn bị thương người động thủ cởi quần a. Anh Lạc Hồng chẳng sợ tại ngạo khí, cũng chỉ có thể khuất phục ở Lam Hiên Vũ mệnh lệnh phía dưới, một đôi thon dài tất đen chân đẹp gấp khúc ngồi xuống. Ngồi ở Lam Hiên Vũ trong quần. Lam Hiên Vũ nhìn thường ngày cao cao tại thượng điểm sử lai khắc ngoại viện viện trưởng, hiện tại ngồi hắn trong quần, còn thân hơn tự động tay giúp hắn cởi quần bú liếm, một loại cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Hơn nữa cái này xinh đẹp viện trưởng hình như hiện tại thực ghét bỏ chính mình đâu. Anh Lạc Hồng đưa ra mềm mại tinh tế tay ngọc, đem Lam Hiên Vũ quần cởi xuống dưới, chỉ thấy Lam Hiên Vũ trắng nõn hạ thân mặc lấy một đầu màu xám tứ giác quần. Nhưng là cũng không có nam tính bộ phận sinh dục rõ ràng nhô ra, nội tâm của nàng không khỏi khinh miệt, chỉ cảm thấy Lam Hiên Vũ một cái phát dục chưa có hoàn toàn tiểu thí hài thôi, liền mau đều dài hơn tề. Giống như là xem hiểu xinh đẹp viện trưởng anh Lạc Hồng nội tâm hoạt động. Lam Hiên Vũ không khỏi khóe miệng rất nhỏ giơ lên, quần lót của hắn vì để tránh cho cương lên thời điểm tạo thành lúng túng khó xử, cố ý làm An Bội Cửu vận dụng chiến thần điện một chút công nghệ cao, làm hắn trên người này cái quần lót đi ra. Co lại tính rất mạnh, hơn nữa có nhất định không gian tính, nếu như chính mình cương lên, đem quần lót chống đỡ, quần lót chính mình kéo dài, tựa như ký ức hạt giống như, bắt đầu gấp xung quanh không gian, làm Lam Hiên Vũ dưới hông cương lên về sau. Không có rõ ràng như vậy dấu vết. Thôi đi, tiểu súc sinh sắc đảm ngập trời. Anh Lạc Hồng thầm mắng một câu, thục mỹ dung nhan phía trên xuất hiện khinh miệt chi sắc, nhìn Lam Hiên Vũ trong quần, nàng đã cho rằng Lam Hiên Vũ hông phía dưới đồ vật. Khẳng định không có bao nhiêu cân lượng, vì thế duỗi tay đem Lam Hiên Vũ quần lót hướng xuống cởi, kết quả cởi đến một nửa thời điểm. A! À, một tiếng kinh hoàng thét chói tai, anh Lạc Hồng không thể tin nhìn hết thảy trước mặt. Thục Mỹ gương mặt xinh đẹp phía trên nhiều vài đạo sền sệt dính dính ấm áp trong suốt chất lỏng, mắt đẹp mang theo chấn động chi sắc, liên tục không ngừng hướng lên hoạt động, nhìn trên ghế dựa cậu bé thẳng tắp chỉ thiên giữ tợn cự điểu. Trắng nõn cự điểu phía trên dày đặc ma ma gân xanh bạo khởi, tựa như vạn long xoay quanh vậy, rất kiều tú mũi nhẹ nhàng quất đánh, vô cùng đặc hơn hùng hậu giống được khí tức đập thẳng vào mặt, nhảy vào đầu óc của nàng, kích thích nàng này tịch mịch mười mấy năm thành thục nộn thân thể. Một chớp mắt, anh Lạc Hồng dưới người kia phì nộn lỗ thịt nhưng lại bắt đầu ngứa ngáy, mấy lâu nhẹ nhẹ mật ngọt ngọc dịch theo nội lưu lộ ra, dính vào kề sát xinh đẹp viện trưởng mập âm hộ quần lót phía trên, trên quần lót truyền đến ẩm ướt ý. Làm anh Lạc Hồng xấu hổ vô cùng. Sao? Như thế nào? Làm sao có khả năng? Lớn như vậy? Kinh khủng như vậy? Anh Lạc Hồng giống như lửa cháy môi hồng cao thấp run rẩy nói. Nhìn trước mặt so chính mình mặt còn dài hơn tuyệt thế đại côn thịt. Một đạo rộng lớn bóng ma dọc tại nàng khuôn mặt, phương tâm cuồng run rẩy, ngồi tư nương tựa tại cùng một chỗ tất đen chân đẹp bắt đầu vô ý thức chậm rãi cao thấp cọ sát, nói chuyện đều không lanh lẹ. Càng làm cho nàng xấu hổ chính là. Vừa mới nàng hút vào trước mặt đại côn thịt phát tán ra khí tức về sau, dưới hông tịch mịch huyệt chợt bắt đầu rục rịch, kéo dài ma ma ngứa ngáy liên tục không ngừng theo âm đạo truyền ra. Âm hộ trung nước càng là nếu như đầu xuân tiểu khê vậy. Mới vừa, nàng đã cảm giác chính mình quần lót ướt một nửa. Ba ba. Ba ba. Lam Hiên Vũ cầm chặt dưới hông cự đại côn thịt, tại anh Lạc Hồng thục mỹ gương mặt xinh đẹp trái phải vỗ vài cái, tại xinh đẹp chính mùi viện trưởng cái kia non mềm khuôn mặt phía trên. Lưu lại mấy đầu sền sệt dính dính mớn nước, áo choàng đỏ tươi tóc mềm cũng dính không ít bởi vì vỗ vẫy ra đi ra ngoài sền sệt dính dính chất lỏng. Ngươi! Lam Hiên Vũ ngươi đừng quá mức! Anh Lạc Hồng cảm nhận trên mặt rất nhỏ đau đớn ý. Nàng không nghĩ tới Lam Hiên Vũ lại dám dùng cái loại này uế vật ném đánh nàng khuôn mặt, tính tình hỏa bạo dâng lên, tức giận trách mắng Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nhìn ngồi xổm hắn dưới hông, gương mặt mị nhân đỏ ửng anh Lạc Hồng. Biết nàng đã động dục, nhìn đến khoảng cách anh Lạc Hồng trầm luân cũng không xa, khẽ cười nói, viện trưởng ngươi nhìn dương vật của ta lâu như vậy. Cũng không có bất kỳ bày tỏ gì, ta cảm thấy chúng ta khoản giao dịch này hay là thôi đi. Đừng! Đừng! Ta chỉ là không có thích ứng. Anh Lạc Hồng vội vàng áp chế muốn bộc phát ra lửa giận, mắt đẹp trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lam Hiên Vũ kia nhìn phía trên đi đáng yêu mặt nhỏ. Gương mặt xinh đẹp lộ vẻ ý xấu hổ, đưa ra chính mình kia thường ngày được bảo dưỡng vô cùng tốt tay nhỏ, nhẹ nhàng cầm chặt Lam Hiên Vũ kia giữ tận thật lớn côn thịt. Đại dương vật thượng lửa nóng làm xinh đẹp chính mùi viện trưởng anh Lạc Hồng trong lòng kinh ngạc. Hơn nữa nhìn chính mình một bàn tay đều cầm không được giữ tợn cự điểu. Nha viện trưởng ngươi tay thật mềm, lạnh buốt, thật là thoải mái nha, không hổ là viện trưởng. Lam Hiên Vũ thở dài nói, phồng lên lửa nóng đại côn thịt. Bị lạnh lẽo trắng mịn tay nhỏ khỏa, hơn nữa dưới hông vị này thuộc mỹ nhân vẫn là quyền cao chức trọng viện trưởng chính gương mặt ghét bỏ. Nhưng lại không thể không dùng nàng tay nhỏ lấy lòng chính mình. Của ta tốt viện trưởng, ngươi đừng chỉ nắm lấy bất động nha. Hai tay cùng một chỗ nắm mới được, cảm thụ một chút đệ tử của ta đại côn thịt như thế nào. Hừ! Đừng giả bộ giống như cái gì trinh tiết liệt phụ vậy. Lam Hiên Vũ ngươi thật vô sĩ. Lúc trước ta thật sự là xem lầm người. Anh Lạc Hồng nhìn Lam Hiên Vũ kia tràn ngập sắc dục ánh mắt tham lam. Đang tại nhìn chằm chằm nàng cầm chặt côn thịt tay nhỏ, điều này làm cho nàng cực kỳ xấu hổ giận dữ mắng. Nhanh chút, ngươi một cái tuổi đều có hơn 50 lão thái bà. Ta mới mười mấy tuổi, là ngươi bây giờ chiếm ta tiện nghi hiểu không? Ta thời gian có hạn, ta khuyên viện trưởng ngươi nhanh chút giúp ta làm xuất tinh đi ra, bằng không chúng ta giao dịch trở thành phế thải. Lam Hiên Vũ hung tợn nói, hắn có thể không biết là chính mình sai rồi. Nữ nhân này phản bội lão sư của mình, vừa vặn chính mình cần phải một cái có thể mãn chân hắn khổng lồ dục vọng thuộc nữ thịt tiện khí, anh Lạc Hồng liền trở thành lựa chọn tốt nhất, có thể ban lão sư xả giận, có thể phát tiết tích góp từng tí một dục vọng. Anh Lạc Hồng trên mặt không khỏi lúc xanh lúc đỏ, Nàng tuy rằng 50 tuổi rồi, nhưng là thân là phong hào đấu la, cái này tuổi vừa vặn tráng niên, tăng thêm thường ngày bảo dưỡng thật tốt, nàng nhìn qua bất quá mới chừng 30 tuổi tịnh lệ dung mạo. Lại có thành thục phong vận, thập phần tự tin mà nói, học viện muốn truy nàng nam lão sư, không có 20 cũng có 30. Hôm nay cư nhiên bị Lam Hiên Vũ nói là lão thái bà, anh Lạc Hồng bị như vậy nhục nhã, nếu như là thường ngày có người nói nàng lão thái bà. Nhất định bị một chút đánh cho tê người, nhưng nàng kinh hoàng phát hiện, chính mình hình như càng ngày càng không chống cự Lam Hiên Vũ, liền khí đều sinh không được rồi, càng đáng sợ hơn chính là nàng mới cầm chặt Lam Hiên Vũ căng kia đáng sợ cự vật một hồi. Lỗ thịt đã xuân thủy róc rách, vô cùng lầy lội, có thực lực cường đại thân thể, cũng dần dần có nhẹ nhẹ mềm yếu cảm giác. Anh Lạc Hồng cắn nhẹ môi dưới, một con khác non mềm tay nhỏ cũng cầm chặt Lam Hiên Vũ đại côn thịt. Giật mình phát hiện, chính mình hai tay mới miễn cưỡng cầm chặt Lam Hiên Vũ đại côn thịt, cảm nhận Lam Hiên Vũ đứa bé trai này khổng lồ côn thịt thượng bạo khởi gân xanh kịch liệt nhịp đập, hai cái trắng mịn lạnh lẽo tay nhỏ bắt đầu tại đại côn thịt phía trên hạ không ngừng khấy lấy. Trứng ngỗng vậy đại quy đầu phía trên bị kích thích lỗ tiểu chỗ không ngừng tiết ra sền sệt dính dính trong suốt chất lỏng, lừa gạt đang bẫy làm đại dương vật non mềm tay nhỏ phía trên, không một hồi anh Lạc Hồng tay nhỏ phía trên lộ vẻ sền sệt dính dính trong suốt chất lỏng. Lam Hiên Vũ ngươi thứ này, với ngươi giống nhau ghê tởm. Anh Lạc Hồng gương mặt cực độ ghét bỏ nhìn trên tay sền sệt dính dính đồ vật, một bên ghét bỏ nói, một bên khác tay nhỏ cũng là cao thấp độ công cực đại khấy lấy Lam Hiên Vũ đại dương vật. Nga! Ghê tởm! Viện trưởng ngài không vui sao? Ngươi nhìn ngươi giúp ta tuốt dương vật, tuốt nhiều lắm hăng hái nha, bán như vậy lực, chật chật. Lam Hiên Vũ trêu ghẹo nói, chính là có cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, hắn nhìn đến anh Lạc Hồng vị này xinh đẹp chín mùi viện trưởng đôi mắt bên trong. Tình dục chi sắc đã bắt đầu chậm rãi chiếm cứ kia chán ghét chi sắc, vốn là đại lực khuấy sụp làm hắn đều có chút không thoải mái tay nhỏ, cũng bắt đầu thông thả ôm nhu xuống, làm hắn trải nghiệm đến quyền cao chức trọng viện trưởng tay nhỏ hầu hạ. Anh Lạc Hồng nhất thời nghẹn lời, Lam Hiên Vũ nói nàng cảm giác được thực xấu hổ, nhiều năm như vậy chưa từng có tính phương diện tiếp xúc. Bị một cái tiểu thí hài uy hiếp thủ dâm, vốn là cực độ chán ghét loại này giao dịch, nhưng là nàng lại cảm giác Lam Hiên Vũ căng kia trắng nõn nhưng là lại giữ tận đáng sợ đại dương vật. Càng ngày càng tốt ngoạn, dùng tay cao thấp khấy lấy đại côn thịt cảm giác, làm nàng cảm giác không hiểu phong phú, hơn nữa côn thịt thượng nhiệt độ nóng bỏng, làm nàng cảm giác vô cùng là thoải mái, làm nàng hiện tại cảm thấy không thoải mái đúng là dưới hông nơi riêng tư. Bất tri bất giác đã lưu rất nhiều thủy chất lỏng đi ra. Lại qua mười mấy phút, phòng làm việc của viện trưởng bên trong, xì xì xì xì. Xì xì, ma sát tiếng còn đang không ngừng vang lên, thường ngày nghiêm túc xinh đẹp tràn ngập quen thuộc vận xinh đẹp viện trưởng. Thục Mỹ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, chính ngồi xổm nhất cái ghế phía trước, mà trên ghế dựa ngồi một cái nhắm mắt hưởng thụ tiểu nam hài, xinh đẹp viện trưởng mắt đẹp mê ly không ngừng dùng cặp bao tay làm trên ghế dựa tiểu nam hài dưới hông lộ ra khổng lồ cự căng. Vốn là ngồi xuống nương tựa tất đen chân đẹp đã thật to mở rộng chi nhánh ra, hai đầu tất đen đại trên chân đẹp tất đen bị mồ hôi li ti thấm ướt, nhìn qua mặt một bả lóe sáng, tràn ngập dâm mỹ khí tức, khiến người khác phải chú ý nhất chính là. Này thường ngày nghiêm túc xinh đẹp viện trưởng, mở rộng chi nhánh tất đen chân đẹp ở giữa phía dưới sàn chỗ, có một vũng lớn lóe sáng ba quang thủy dịch, hơn nữa còn có một giọt tích dịch chất lỏng theo xinh đẹp chính mùi viện trưởng hai chân ở giữa chỗ tích rơi xuống. Tại vốn có thủy đàm phía trên, văng lên sóng gợn nhộn nhạo thủy sóng. Ân Lam Hiên Vũ, giúp ngươi làm lâu như vậy, còn không bắn ra. Tay của ta mệt mỏi quá. Anh Lạc Hồng động lòng người tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp che kín mê người đỏ ửng. Hai đầu thon dài mày liễu hơi nhíu, nhìn nhắm mắt hưởng thụ Lam Hiên Vũ, không vui nói. Nàng hiện tại kia so với phía trước còn muốn hô hấp dồn dập. Đỏ tươi sung túc môi hồng liên tục không ngừng thổ khí như lan, tầng mồ hôi mịn hiện đầy khiết trượt trán. Có vẻ nàng rất là chật vật. Của ta tốt viện trưởng, ta phía trước nói nhưng là miệng giao ra, ngài một mực giúp ta tuốt làm côn thịt, viện trưởng ngươi không cần miệng nhỏ giúp ta ngậm dương vật, đây là chuyện gì xảy ra đâu này? Lam Hiên Vũ mở hưởng thụ đôi mắt. Hài hước nói. Ngươi! Ngươi như thế nào vô sĩ như vậy? Ngươi! Anh Lạc Hồng nghe nói, lúc này quen thuộc mỹ gương mặt xinh đẹp lập tức kéo hông xuống dưới, lần hai trào lên đến tính tình nóng nảy không có một giây liền còn đang không ngừng sấm thủy huyệt truyền đến đói khát tưới tắt. Nha! Viện trưởng ngươi tại sao lại nói Hiên Vũ vô sĩ đâu này? Ta nói rõ ràng, viện trưởng ngươi giúp ta miệng giao ra, là viện trưởng ngươi một mực giúp ta tuốt dương vật, điều này có thể trách ta. Nếu không viện trưởng ngươi tự trọng, ta cái này mặc xong quần rời đi. Anh Lạc Hồng nghe Lam Hiên Vũ lời này, thân thể yêu kiều đột nhiên run run, nàng tại đây ban Lam Hiên Vũ tuốt làm côn thịt đoạn này sự tình, đối mặt tuổi trẻ lại cường tráng cự căng, sớm đã dục hỏa khó nhịn, nhưng là anh Lạc Hồng làm một vị cao nhất cường giả tôn nghiêm. Một mực cố nhịn dục hỏa đốt người thống khổ, nhưng là dưới hông lỗ thịt, thập phần bất tranh khí, một mực ồ ồ thẳng nước đi ra, mà Lam Hiên Vũ lời nói, vừa tựa như hồ cho nàng tìm đến một cái lấy cớ. Ta ban. Giúp ngươi. Ngươi đừng đi. Anh Lạc Hồng rủ xuống trán, âm thanh trung mang theo tô ngấy mềm mại đáng yêu, thập phần dễ nghe. Lam Hiên Vũ nụ cười trên mặt càng ngày càng nồng, đoan chính thân thể, duỗi tay đi xuống nắm anh Lạc Hồng tinh xảo phía dưới ba. Đem nàng rủ xuống trán phía trên nâng, nhìn thẳng đầy mặt mị thái anh Lạc Hồng nói, kia viện trưởng, bắt đầu thưởng thức đệ tử côn thịt a. Anh Lạc Hồng đôi mắt si mê nhìn trước mặt cự đại côn thịt, trong lòng dãy dụa, chính mình chính là giúp hắn chứa đi ra. Lại không phải là muốn đi vào, chính mình như vậy không tính là thất trinh, hơn nữa con tiền đồ còn bị Lam Hiên Vũ đắn đo tại trong tay. Nhưng anh Lạc Hồng nhiều năm đến kiềm chế tình dục bị ngắn ngủn mười mấy phút toàn bộ gợi lên. Này sẽ là có thể so với mảnh thú hồng thủy vậy xung kích, đem anh Lạc Hồng trinh liệt một tầng sao rơi, một tia cuối cùng không dư thừa. Tìm được lý do anh Lạc Hồng, tuyệt mỹ thuộc phụ gương mặt xinh đẹp chủ động tiến đến Lam Hiên Vũ thô to côn thịt bên cạnh. Khéo léo tinh xảo mũi ngọc liên tục không ngừng quất đánh, gương mặt xinh đẹp mê người đỏ ửng đỏ hơn lên một chút, lộ ra say mê thần sắc, ngẩng đầu nhìn Lam Hiên Vũ kia cười mà không cười biểu cảm, ngập nước mắt đẹp hiện lên một tia xấu hổ giận dữ. Nhưng theo sau lại bị tình dục bao phủ, đỏ tươi như lửa sung túc môi hồng thật to mở ra, tựa như một cái viết kép o vậy, cùng với một tiếng sảng khoái kêu to, hai miếng đẩy đà môi hồng đã hôn lên tử hồng đại quy đầu phía trên. Thông thả khó khăn nuốt vào viên kia trứng ngỗng vậy quy đầu. Nha tê. Nha. Viện trưởng ngươi miệng nhỏ. Như thế nào? Nha. Khoái chết ta. Như thế nào cảm giác có nhẹ trượt nhu thuận nụ hoa nuốt ta dương vật. Nhưng lại dính dính. Tốt cảm giác kỳ diệu. Lam Hiên Vũ đại dương vật bị anh Lạc Hồng vừa mới nuốt vào hơn phân nửa khỏa quy đầu, một loại thắng đến linh hồn chỗ sâu điện giật khoái cảm, liền từ bị ngậm quy đầu phía trước truyền khắp cơ thể. Một loại hoàn toàn mới cảm giác kỳ diệu truyền khắp cơ thể, sẵn đến Lam Hiên Vũ hai tay gắt gao đè lại ghế dựa tay vịn, thân thể liên tục không ngừng rất nhỏ run rẩy. Anh Lạc Hồng nghe nói, trên mặt ý xấu hổ càng ngày càng nồng. Khó khăn co rút nhanh miệng bên trong, trán không ngừng đi phía trước tiến sâu, hai má hai bên hút bọc lấy côn thịt, mà thật sâu ao rơi vào, tựa như bạch tuộc miệng khí. Mà anh Lạc Hồng cảm nhận đến cổ họng chỗ bị đại côn thịt đội lên về sau. Cảm giác đại côn thịt đã không thể tại đi vào, vì thế gian nan ngậm Lam Hiên Vũ mở ra đại dương vật tại trong miệng, mà nàng lúc này cũng mới phát hiện, chính mình cư nhiên mới nuốt vào Lam Hiên Vũ hùng vĩ côn thịt 1/3 không đến. Ngồi xuống một đôi thật to chuyển hướng M hình tất đen đẩy đà chân cũng bởi vì cái này phát hiện mà không ngừng run rẩy, dưới váy mập âm hộ ra tao chất lỏng càng là chảy tràn càng thêm vui mừng, mấy lâu mớn nước theo ướt đẫm quần lót liền với sàn. Liên tục không ngừng về phía sàn lưu tao chất lỏng. Ân. Nha. Viện trưởng ngươi miệng nhỏ thật sự sảng khoái, nhưng là đừng cố ngậm, đầu lưỡi chuyển động, miệng cùng vừa mới ban tuốt dương vật giống nhau, liên tục không ngừng khoái sụp ta mới có thể bắn ra. Ân. Có phải hay không à? Lam Hiên Vũ cuối cùng thích ứng anh Lạc Hồng miệng nhỏ bú liếm kỳ dị khoái cảm, nhìn dưới hông anh Lạc Hồng môi hồng đã trương đến lớn nhất. Gian nan nuốt khỏa đại dương vật o hình môi hồng, nhưng xinh đẹp chính mùi viện trưởng mới nuốt vào 1/3 dương vật tại trong miệng. Lam Hiên Vũ cũng không có thích đủ. Nhìn thuộc mỹ viện trưởng anh Lạc Hồng trong miệng bị đại điểu chống đỡ mãn về sau, kia ngượng ngùng lại tao mị biểu cảm, yết hầu ở giữa không ngừng truyền đến e hèm trầm thấp trên rỉ, tại lời nói cuối cùng rơi xuống thời điểm. Lam Hiên Vũ nhịn không được duỗi tay hướng đến viện trưởng anh Lạc Hồng cặp kia bị tây trang trói chặt to lớn no đủ vú lớn chỗ, cách tây trang dày vải dệt, hung hăng bóp xoa anh Lạc Hồng cặp kia to lớn người mẫu vú lớn. Lập tức lúc, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy bị anh Lạc Hồng nuốt vào miệng bên trong 1/3 đại điểu, bị vô số xúc tu gắt gao quấn quanh tại cùng một chỗ, còn có một đầu trắng mịn mềm mại thịt mềm tại đại dương vật dưới liên tục không ngừng hoạt động. Sẵn đến Lam Hiên Vũ cũng không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ. Đồng thời Lam Hiên Vũ cũng cảm giác được anh Lạc Hồng hình như muốn ói ra hắn đại dương vật, vì thế một bàn tay đè lại anh Lạc Hồng trán, làm nàng không thể hoạt động nửa phần. Mà đại dương vật là tại xinh đẹp chính mùi viện trưởng sung túc môi hồng nội bắt đầu thông thả quất cắm, tay kia thì cởi bỏ anh Lạc Hồng hồng lĩnh tây trang y chụp, một cổ lực đàn hồi trực tiếp đem anh Lạc Hồng áo chỗ kéo mở. Lộ ra bên trong bạch áo sơ mi, một đôi e cúp to lớn vú to đã không có tây trang trói buộc, tựa như hai cái thành thục đại đu đủ vậy, bài trừ hồng lĩnh tây trang ngực cổ áo, treo tại tây trang ngoại. Lam Hiên Vũ thậm chí có thể nhìn đến màu trắng áo sơ mi chỗ có hơi hơi nhô ra. Đem bạch áo sơ mi cổ áo cởi bỏ, lộ ra tinh xảo xương quai xanh, anh Lạc Hồng bộ ngực chỗ lập tức xuất hiện một đạo trắng nõn hang sâu khe ngực, một cổ thâm u say lòng người hương sữa mặt tiền cửa hiệu mà đến, kích thích Lam Hiên Vũ một con khác dựa theo anh Lạc Hồng tráng tay. Bắt đầu gia tăng tốc độ, cô xì xì cô xì xì xì cô, mỹ thuộc nữ nuốt thiếu niên dương vật âm thanh không ngừng vang lên, đại dương vật giống như bàn chải đánh răng tại anh Lạc Hồng ấm áp mềm mại trong khoang miệng quất cắm. Trơn mềm khuôn mặt thường thường một bên liền nổi lên một cái cổ bao, mà anh Lạc Hồng phát hiện nàng căn bản vô lực chống cự Lam Hiên Vũ động tác, chẳng sợ nàng là 98 cấp phong hào đấu la. Lúc này anh Lạc Hồng xấu hổ giận dữ vô cùng. Cái này đã từng người yêu đệ tử, thật quá không tôn trọng nàng, đem miệng của hắn trở thành công cụ tình dục vậy, ấn đầu của nàng, liên tục không ngừng trước sau hoạt động, môi hồng liên tục không ngừng ma sát chống đỡ mãn nàng miệng nhỏ đại dương vật. Bắt mắt đỏ tươi vết son môi tại trắng nõn cự điểu thượng lưu lại, cực độ dâm mỹ bắt mắt. Nhưng anh Lạc Hồng lại không thể làm gì, miệng chỗ sâu liên tục không ngừng bị căng kia đại dương vật chống đối, cái loại này khoang miệng tràn ngập bảo hòa cảm giác cùng đại côn thịt nhiệt ý mênh mông hùng vĩ thật là làm cho nàng cảm thấy quá tuyệt vời. Lam Hiên Vũ đại dương vật tựa như kỳ trân mỹ vị vậy, đầu lưỡi khống chế không nổi trên dưới trái phải hoạt động, nhịn không được muốn hút. Nghĩ nuốt. Nghĩ chứa. Nhưng Lam Hiên Vũ chạm đến xoa lấy vú của nàng về sau, anh Lạc Hồng khôi phục một chút thanh tĩnh. Muốn tránh thoát Lam Hiên Vũ đè đầu tay, nhưng nàng kinh hoàng phát hiện, Lam Hiên Vũ tay giống như bàn thạch, gắt gao đè lại tại nàng trên đầu, vú chỗ phòng ngự đã bị Lam Hiên Vũ tầng tầng lột ra, điều này làm cho anh Lạc Hồng thập phần bất an. Viện trưởng ngươi vú lớn cách vải dệt đều như vậy nhuyễn, nếu là không có vải dệt đều nói, chẳng phải là càng thêm thích. Lam Hiên Vũ cũng nhận thấy anh Lạc Hồng dãy dụa, hắn cũng không có khả năng làm vóc người này đẩy đà cực phẩm xinh đẹp chính mùi viện trưởng tránh thoát. Nàng cực phẩm miệng nhỏ mình cũng không có thích quá. Đang nói rơi xuống, Lam Hiên Vũ trực tiếp duỗi tay đem màu trắng áo sơ mi hướng đến bên cạnh xé ra, anh Lạc Hồng no đủ màu mỡ vú to cuối cùng bại lộ tại trước mắt, màu hồng gợi cảm 2/3 bao trùm vú ren áo ngực. Cắt gao dán sát tại xinh đẹp chính mùi viện trưởng vú lớn phía trên. Thượng một bên phì nộn vú thịt trắng bóng lóng lánh thục nữ hương thơm. Lam Hiên Vũ nhìn đến anh Lạc Hồng thế nhưng mặc lấy loại này gợi cảm đến áo ngực, hưng phấn dâm thanh nói. Ngươi cái huyệt dâm kỹ nữ viện trưởng, có phải hay không nghĩ đến ta đến sau ngươi muốn bị ta đại dương vật hầu hạ, cho nên mặc lấy như vậy dâm đảng, màu hồng ren áo ngực, viện trưởng thường ngày nghiêm túc như vậy, không nghĩ tới lại là rối loạn lãng hóa. Anh Lạc Hồng muốn giải thích. Nhưng là môi hồng bị một cây dữ tợn cự điểu bỏ vào ở, trừ bỏ phát ra ô ô ân ô cùng loại tiếng rên rỉ, cái gì âm thanh đều không phát ra được đến, chỉ có thể xoay đẩy đà mông bự. Hình như đang kháng nghị chính mình không phải là. Lam Hiên Vũ nhìn anh Lạc Hồng kia bởi vì ngồi xuống về sau, thục nữ màu mỡ cặp mông hình dáng bị váy co rút nhanh bày ra được tinh tế, này đều đã đủ chọc giận, kết quả hiện tại này triển lộ hoàng mỹ tròn trịa thịt heo mông liên tục không ngừng vặn vẹo lay động. Từng trận dâm mỹ phì nộn mông dập dần bồng bềnh lên, càng làm cho Lam Hiên Vũ miệng đắng lưỡi khô. Tay nhỏ trực tiếp đưa vào anh Lạc Hồng ren màu hồng áo ngực bên trong, cảm nhận đến xinh đẹp chính mùi viện trưởng vú thịt trắng mịn trắng nõn. Rất là thô bạo đem anh Lạc Hồng con kia e cúp nải cầu vuốt ve vân ve xoa nắng, bị xâm nhập to lớn no đủ viên thịt bị treo đùa thành các loại dâm mỹ hình dạng, màu hồng ren áo ngực liên tục không ngừng trên dưới trái phải nổi lên một cái tay nhỏ hình dạng. Lam Hiên Vũ cảm giác được anh Lạc Hồng thành thục nóng mềm mại khoang miệng co lại càng ngày càng lợi hại, hơn nữa hai tay không ngừng vỗ bắp đùi của mình, trên mặt lộ vẻ oán trách phẫn chi sắc, chính mình không phải là sờ soạn này kỹ nữ viện trưởng vú sữa rồi. Về phần phản ứng lớn như vậy. Nhưng anh Lạc Hồng càng như vậy, Lam Hiên Vũ lại càng hưng phấn, một bàn tay đè lại anh Lạc Hồng trán, tăng nhanh đại dương vật quất cắm tốc độ, anh Lạc Hồng hai bên sung túc môi hồng tiến tới ra điên cùng ma sát. Xinh đẹp chính mùi viện trưởng mảng lớn ngọc lành miệng tân không ngừng bị rút ra đại côn thịt mang ra khỏi, lại đang cắm vào trong mắt ai oán xấu hổ giận dữ mỹ thục nữ anh Lạc Hồng trong miệng. Tay kia thì thượng xoa nắng trơn mềm vú lớn cầu càng thêm dùng sức xoa nắng. Đột nhiên đụng tới một viên rất kiều non mềm, Lam Hiên Vũ khóe miệng không khỏi giơ lên, ngón tay gấp khúc, hung hăng nắm nhồi máu rất kiều thục nữ đầu vú, đồng thời cảm nhận đến anh Lạc Hồng miệng nhỏ nội hấp lực đến chặt nhất đến hút khỏa. Tại nhìn anh Lạc Hồng kia gương mặt mê ly nhưng là lại mang theo bi phẫn thành thục mỹ gương mặt xinh đẹp cùng liên tục không ngừng rung rẩy thành thục diễm thân thể yêu kiều, sẵn đến Lam Hiên Vũ thiếu chút nữa trực tiếp bắn ra, nhưng theo sau lại có một chút giật mình. Bởi vì ngón tay nắm mềm mại vú lớn đầu, phỏng chừng ít nhất có táo đỏ vậy lớn nhỏ, đây là Lam Hiên Vũ đụng phải lớn nhất núm vú. Lam Hiên Vũ lúc này thật nghĩ rút ra mỹ thục nữ anh Lạc Hồng trong miệng đại điểu. Hung hăng bóp xoa kia hai cái vú lớn cùng liếm loạn cắn. Hung hăng hút mút anh Lạc Hồng kia to lớn vú lớn đầu, bất quá bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là đem chính mình tinh dịch đưa vào anh Lạc Hồng trong miệng, tại đây sau đó, chính mình muốn thế nào chẳng được đâu. Ân. Cô. Xì xì xì. Phốc. Xì xì thầm thì. Xì xì. Thầm thì. Cô xì xì. Lúc này anh Lạc Hồng thân thể yêu kiều cùng run rẩy, trong miệng bị một cây nóng cháy cự vật chống đỡ mãn. Miệng nhỏ một mực bị nhiều lần lặp đi lặp lại quất cắm, đại côn thịt tại khoang miệng nội không chút kiên kỵ va chạm, hiện tại vú của mình bị một tên mao đầu tiểu tử khinh bạc không nói, chính mình kia mẫn cảm vô cùng mềm mại đầu vú còn bị thô bạo vuốt ve vân vê. Đầu vú thượng truyền đến rét thấu xương đau đớn cùng cường đại điện lưu khoái cảm lập tức trải rộng toàn thân. Làm nàng lúc này muốn tránh thoát Lam Hiên Vũ trói buộc, nhưng là không biết vì sao, nàng hiện tại chỉ có thể vểnh lấy mông bự. Ngồi xổm một đứa bé trai hông bên trong, môi hồng bị một cây dính đầy nàng trong suốt nước miếng đại dương vật nhiều lần lặp đi lặp lại rất nhanh bạo cắm vào ma sát. Viện trưởng ngươi miệng nhỏ thật sự là quá tuyệt vời. Nha! Thật sự rất hút. Ta chịu không nổi. Ta muốn bắn đổ ngươi cái tao kỹ nữ viện trưởng nuốt điểu miệng dâm. Cho ngươi toàn bộ rót đầy. Bắn chết ngươi cái tiện huyệt viện trưởng. Lam Hiên Vũ trong mắt lộ vẻ lóng lánh tà dâm ánh sáng. Lớn tiếng kêu lên, đại quy đầu lỗ tiểu tê dại vô cùng, khổng lồ tinh nang liên tục không ngừng nhúc nhích, nhìn dưới hông nuốt điểu quen thuộc mỹ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng anh Lạc Hồng, dùng dâm tiện giọng nói kích thích cái này xinh đẹp chính mùi viện trưởng anh Lạc Hồng, bóp xoa trắng mịn vú lớn tay thu trở về, hai tay đè lại anh Lạc Hồng trán. Dưới hông đại điểu tựa như cực nhanh nhanh như tia chớp, đem anh Lạc Hồng mềm mại trắng miệng môi hồng làm như máy bay chén đến sử dụng, giữ tận trắng nõn đại điểu tại xinh đẹp chính mùi viện trưởng trong miệng tùy ý giả mang chống đối trác. Mỗi lần đều chống đối đến anh Lạc Hồng cổ họng chỗ, làm yết hầu ở giữa cuối cùng cũng sẽ phát ra giống như là kháng nghị rên rỉ. Tại cực nhanh bạo cắm vào anh Lạc Hồng trắng miệng nóng độn miệng nhỏ mấy chục lần về sau, Lam Hiên Vũ đã nhịn không được. Xinh đẹp màu lam mắt to nội đã có tơ máu lan tràn, trong mắt lóe lên dâm ngược chi sắc, hai tay gắt gao đè lại anh Lạc Hồng trán, đại quy đầu lúc này ở anh Lạc Hồng đỏ tươi môi phía trên, đại quy đầu đem kiều diễm ướt át môi hồng đẩy lên o tự vậy. Eo hông đột nhiên một cái thẳng tiếng xông pha. Ba, va chạm âm thanh khởi tại phòng làm việc của viện trưởng, Lam Hiên Vũ phần hông đột nhiên đụng vào anh Lạc Hồng thục mỹ gương mặt xinh đẹp. Ngay ngắn đại côn thịt thật sâu nhập vào thục nữ viện trưởng anh Lạc Hồng miệng nội. Anh Lạc Hồng sáng trong cổ chỗ, vô cùng rõ ràng lồi ra một đạo dữ tợn khổng lồ dương vật hình dáng. Nha, theo sau Lam Hiên Vũ một tiếng sảng khoái kêu rên vang lên, dưới hông khổng lồ kia tinh nang điên cuồng kịch liệt nhúc nhích. Xì xì xì phốc phốc phốc phốc, phun ra tiếng theo anh Lạc Hồng nơi cổ truyền ra, cắm đến xinh đẹp chính mùi viện trưởng thực quản chỗ đại dương vật đại phao phun ra đặc hơn nóng bỏng trù tinh. Lập tức ở giữa đem anh Lạc Hồng thực quản. Ít hầu, khoang miệng rót đầy, có đại dương vật ngăn chặn môi hồng, thục mỹ gương mặt xinh đẹp má một bên chậm rãi phồng lên, Rất nhanh gương mặt xinh đẹp hai má căng tròn chống lên, như là miệng nội hai bên ngậm một viên vòng tròn lớn cầu tại miệng nhỏ hai bên. Phốc, phun tung tóe âm thanh lên, anh Lạc Hồng mũi ngọc phun ra lưỡng đạo sền sệt dính dính hậu bạch tinh dịch, tiếp lấy lửa cháy môi hồng giống như là không chịu nổi, bị đại dương vật đẩy lên o hình chữ môi hồng bên cạnh, không ngừng có nồng bạch tinh dịch tràn ra. Theo sau tựa như màu trắng giọt mưa vậy rơi xuống, nhỏ giọt rơi tại kia ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa vú lớn phía trên, hồng lĩnh tây trang, màu trắng áo sơ mi, màu hồng ren áo ngực đều bị loang lỗ điểm trắng dính nhiễm, nơi bụng cũng bắt đầu chậm rãi lồi ra. Dâm mỹ vô cùng. Bị cự căng sâu yết hầu anh Lạc Hồng, thường ngày kia thục mỹ nghiêm túc gương mặt xinh đẹp hiện đầy thống khổ chi sắc, mắt đẹp mở thật lớn, đồng tử khống chế không nổi thượng lật, mắt đẹp lật bạch nhãn, quen thuộc vận gương mặt xinh đẹp phía trên lộ vẻ thống khổ chi sắc. Hai cái non mềm tay ngọc liên tục không ngừng vỗ lấy Lam Hiên Vũ, ngồi xuống tất đen đẩy đà chân em mờ tự chuyển hướng đến lớn nhất, liên tục không ngừng kịch liệt run rẩy, hình như sắp ngồi không xong bộ dạng, theo sau thân thể yêu kiều đột nhiên run run. Không ngừng có mật ngọt theo trong quần dưới váy lưu tràn ra đến, rõ ràng chính là đã nằm ở giai đoạn cao triều. Lam Hiên Vũ nhận thấy vị này bị hắn sâu yết hầu rót tinh mỹ thuộc viện trưởng cao trào tiến đến, cười to nói, không hổ là kỹ nữ huyệt dâm viện trưởng. Bị đệ tử đại dương vật điệp miệng, đều có thể bị điệp cao trào, ha ha ha ha ha. Ba, một tiếng vang lên, Lam Hiên Vũ rút ra tại anh Lạc Hồng miệng nội đại dương vật, nhấc tay đè chặt anh Lạc Hồng trán, nhìn kia kiều diễm ướt át môi hồng căn bản không thể khép lại. Không tính là có bạch loại sền sệt dính dính tinh dịch theo miệng nội chỗ sâu phun trào đi ra, thường ngày quyền cao chức trọng viện trưởng anh Lạc Hồng, gương mặt xinh đẹp thống khổ vặn vẹo, một bộ tan vỡ a hắc nhan bộ dáng. Thường ngày sáng ngời hữu thần mắt đẹp phía trên trắng giả mắt. Mũi ngọc chỗ còn có không ít bạch đậm đặc tinh phun, lưỡng đạo bạch tuyến theo mũi ngọc để bưng phun ra, cực kỳ dâm mỹ. Nhấc tay đè chặt anh Lạc Hồng nghĩ rủ xuống phun tinh trán, một tay cầm chặt còn đang không ngừng phun tinh đại dương vật. Phía trên hiện đầy anh Lạc Hồng thục nữ cam tân, xì xì xì, ma sát âm thanh lên, Lam Hiên Vũ đỡ lấy tuốt đại dương vật, đại quy đầu nhắm ngay anh Lạc Hồng kia tuyệt mỹ quen thuộc vận dung nhan. Mấy đại phao tinh đặt theo lỗ tiểu chỗ mãnh liệt phun ra. Bao trùm tại anh Lạc Hồng kia thuộc mỹ gương mặt xinh đẹp, lập tức anh Lạc Hồng ngũ quan tinh xảo đều dính đầy như bùn sền sệt dính dính bạch tinh đặc dịch, một tấm tinh dịch mặt màng lập tức xuất hiện ở anh Lạc Hồng thuộc mỹ mặt nhỏ phía trên. Lam Hiên Vũ cực kỳ vừa lòng tác phẩm của mình, trên tay buông lỏng, anh Lạc Hồng sung túc thân thể tựa như nhất quán rỉ ra vậy sụi lơ ở trên mặt đất, kia tuyệt mỹ thuộc nữ gương mặt xinh đẹp nằm sấp tại sàn phía trên. Mông bự quyệt kiều. Hai tay vô lực rủ xuống ở trên mặt đất, anh Lạc Hồng đang bị sâu yết hầu phun tinh cùng âm hộ nội cao trào khoái cảm song trọng giáp công phía dưới, ý thức cơ hồ hoàn toàn không có, nhưng là xuất phát từ bản năng, sung túc môi hồng thật to mở ra. Không ngừng nôn ra miệng nội dày đặc tinh dịch, ầm ập phun đầy đất mang theo cửu thải đạm quan dày đặc tinh dịch tại sàn phía trên, hình thành một mảnh màu trắng nước tiểu đàm. Chương 33, bạo địch anh Lạc Hồng. Lam Hiên Vũ thư khiếp ngồi ở trên ghế dựa. Nhìn trên mặt đất giống như chó chết sụi lơ ở trên mặt đất anh Lạc Hồng, miệng nhỏ còn đang không ngừng phun tinh, không khỏi cười cười, không nghĩ tới này gái điếm viện trưởng miệng nhỏ lại là danh khí, hút hắn một lần dương vật, cảm giác so điệp vài lần Lam Mộng Cầm. Đường Vũ Cách đều thích, hắn đều có một chút mong chờ anh Lạc Hồng thuộc nữ lỗ thịt có thể có sảng khoái hơn. Lại qua một hồi, Lam Hiên Vũ nhìn đến anh Lạc Hồng kia đỏ tươi môi hồng trung không có tinh dịch nhổ ra, đôi mắt vi mắt hiếp. Trong mắt lộ vẻ nóng bỏng dục vọng chi sắc, biết nên hưởng dụng bữa ăn chính rồi, làm lúc này anh Lạc Hồng nhìn đến Lam Hiên Vũ thần sắc lời nói, nhất định không rét mà run, run rẩy không thôi. Lam Hiên Vũ theo phía trên ghế dựa đứng lên. Dưới hông có vệt nước đại côn thịt quơ quơ, dẫm lấy trên mặt đất chính mình tinh dịch, đi đến anh Lạc Hồng trước mặt. Dùng chân đá đá anh Lạc Hồng to lớn đại mập nải, nhìn anh Lạc Hồng kia dính đầy bạch ban béo mập to lớn mặt một bả vú to liên tục không ngừng nhộn nhạo. Nhẹ giọng nói, ha ha, viện trưởng ngươi đã tỉnh a, như thế nào giả bộ hôn mê nha? Có phải hay không quá mê luyến đệ tử của ta đại dương vật rồi, không muốn tỉnh? Anh Lạc Hồng đã tỉnh một hồi rồi, chính là nàng không muốn mặc đối với chính mình bị một cái tiểu thí hài côn thịt địch miệng địch đến chính mình cao trào hôn mê sự thật. Yết hầu ở giữa kia sưng đau cảm giác chính là nàng sỉ nhục lớn nhất, nhưng nhiều năm không có lĩnh hội cao trào lại để cho nàng mê luyến, phức tạp tâm tự giao hội tại cùng một chỗ, may mà trực tiếp nằm bò trên đất giả bộ hôn mê. Dù sao Lam Hiên Vũ hắn nói, chỉ cần hắn bắn, hãy bỏ qua nàng và con, hiện tại Lam Hiên Vũ đã bắn đi ra, anh Lạc Hồng chờ đợi Lam Hiên Vũ chính mình rời đi, mà nghe được Lam Hiên Vũ nói về sau, không nghĩ tới Lam Hiên Vũ hắn cư nhiên đã nhìn ra chính mình giả bộ hôn mê. Hiện tại chính mình như vậy chật vật, trong lòng rất là xấu hổ giận dữ. Khụ. Khụ. Lam Hiên Vũ ta đã hứa hẹn, ngươi cũng bắn ra. Khụ khụ. Ngươi hẳn là muốn tuân thủ cam kết của ngươi. Anh Lạc Hồng mở mắt đẹp. Ngẩng đầu đến, ánh mắt mang theo phức tạp thần sắc nhìn cự căn còn tại đứng vững Lam Hiên Vũ. Trên mặt tuy rằng đều là bạch cháo sền sệt dính dính tinh dịch, nhưng cũng không ảnh hưởng anh Lạc Hồng xinh đẹp, ngược lại tăng thêm bỏ thêm một loại khác yêu diễm cảm giác. Lam Hiên Vũ cúi đầu nhìn anh Lạc Hồng kia tuyệt mỹ quen thuộc vận gương mặt xinh đẹp dính đầy chính mình tinh dịch, cao cao tại thượng thuộc Mỹ viện trưởng bị chính mình như vậy trêu đùa, làm hắn có thật lớn cảm giác thành tựu, hắn cũng không có khả năng dựa theo ước định buông tha trước mắt Mỹ thuộc viện trưởng. Nhún nhún bả vai, đáy mắt lộ vẻ ý cười nói, viện trưởng ta nói giúp ta bú liếm bắn ra là không có sai, nhưng là ta không có bắn xong nha, ngươi xem nó vẫn là như vậy kiên định. Ta cũng nghĩ thế nên dùng viện trưởng ngươi này chính mùi tuyệt vời thân thể mãn chân một chút Hiên Vũ. Ghé qua web của sách hiệp viện, sachitin.net, để cập nhật và đọc nhiều truyện hơn nhé. Anh Lạc Hồng thân thể yêu kiều đột nhiên co rụt lại, dính đầy bạch tinh đặc dịch thành thục Mỹ gương mặt xinh đẹp không thể tin nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Nhìn này thường ngày người yêu đường chấn hoa đáng yêu nhu thuận đệ tử, hiện tại mặt phía trên đều là tà dâm chi sắc, ánh mắt kia trung dục vọng chi lửa cơ hồ phải nàng nuốt hết. Trái tim không khỏi kịch liệt rung chuyển động, theo bản năng sợ hãi này Lam Hiên Vũ. Đẩy đà động lòng người thân thể yêu kiều không khỏi sau này hoạt động một chút. Theo sau anh Lạc Hồng kia dính một chút tinh đặc trưởng lông mi dài hạ mắt đẹp phát lạnh, mềm mại tay ngọc vừa lau mặt thượng sền sệt dính dính tinh dịch. Quát, Lam Hiên Vũ ngươi bội bạc, ta hôm nay liền muốn thay chấn hoa giáo huấn ngươi cái này dâm tà đồ đệ. Lập tức xinh đẹp quen thuộc nộn thân thể yêu kiều trên người xuất hiện kia uy nghiêm khủng bố chính cái hồn hoàng, cao nhất thượng màu đỏ tươi sắc hồn hoàng là bắt mắt nhất. Một viên vô cùng bắt mắt hoa mai nụ hoa tại anh Lạc Hồng sau lưng xuất hiện, đúng là anh Lạc Hồng võ hồn máu Quỳnh Anh. Nếu không phải là viện trưởng bàn làm việc có pháp trận ngăn cách, khủng bố phong hào đấu la hồn lực dao động sớm đã lan đến nửa học viện. Kinh động ở trường sư sinh, mà cũng chính là này hồn lực ngăn cách pháp trận. Làm anh Lạc Hồng bị ép tại dưới hông cuồng địch lực cản, làm anh Lạc Hồng tại vô xoay người khả năng. Anh Lạc Hồng biết không có thể tổn thương tới Lam Hiên Vũ. Trên người uy áp tất nhiên khủng bố, nhưng là cũng không có tính thực chất tổn thương, áp chế một cái tiểu tiểu Lam Hiên Vũ đã đầy đủ, nàng chuẩn bị đem Lam Hiên Vũ cái này vô sĩ dâm đồ bắt giữ, mặt sau sự tình đang nói. Mà khi anh Lạc Hồng phát hiện Lam Hiên Vũ tại nàng uy nghiêm không chỉ có không có biểu hiện ra khó chịu thần thái, ngược lại du nhàn rỗi tự đắc hướng đến nàng phía trước đi đến, nhìn đến Lam Hiên Vũ trên mặt kia xóa sạch cười đắc ý dung. Trong lòng lột bột một chút, biết chính mình ở cạnh uy áp không được, muốn động thủ đem tiểu tử này bắt giữ đến mới đến. Anh Lạc Hồng trên người hồn lực quay cuồng, thứ nhất màu tím hồn hoàng sáng lên, anh Lạc Hồng sau lưng kia màu đỏ tươi nụ hoa nở rộ. Một đóa yêu diễm mê người đỏ tươi hoa mai bày ra. Anh Lạc Hồng tay nhỏ nâng lên, mềm mại giống như xanh miết ngón ngọc chỉ hướng càng ngày càng tới gần Lam Hiên Vũ, sau đó vừa mới muốn gọi ra hồn hoàng tên, đem Lam Hiên Vũ ngăn lại. Kết quả là phát hiện chính mình hồn hoàng vận chuyển trúc trắc vô cùng, bên trong thân thể hồn lực tựa như kết băng giống như, không thể vận hành, nàng mắt đẹp trợn to kinh hoàng nhìn một đạo trúc trắc phong cách cổ xưa ký hiệu theo nàng thứ nhất màu tím hồn hoàng bắt đầu hướng lên trên lan tràn. Mỗi khi trải qua một cái hồn hoàng thời điểm cái kia hồn hoàng liền nhan sắc ảm đạm, tan biến tại không khí bên trong, mà nàng cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo 10 vạn năm hồn hoàng, mới tại kia phong cách cổ xưa ký hiệu hạ kiên trì 2-3 giây liền ảm đạm biến mất đi qua. Đây hết thảy cũng làm cho thường ngày cường thế uy nghiêm anh Lạc Hồng cảm giác tuyệt vọng. Đây chẳng lẽ là Lam Hiên Vũ huyết mạch kỳ dị sao? Anh Lạc Hồng nhớ tới lần thứ nhất cùng Lam Hiên Vũ gặp mặt, chính là tò mò cầm huyết dịch của hắn đi làm thí nghiệm. Nhưng là không có làm ra cái gì tiết mục. Không nghĩ tới cư nhiên như thế bá đạo. Lam Hiên Vũ đi đến anh Lạc Hồng trước mặt, lơ lửng tại trong không trung, cùng anh Lạc Hồng thân cao cân bằng, thưởng thức anh Lạc Hồng gương mặt xinh đẹp tuyệt vọng. Nhìn xinh đẹp chính mùi viện trưởng đẩy đà thân thể thượng còn có rất nhiều địa phương dính đầy tinh dịch của mình, duỗi tay nắm còn có một chút trù tinh cầm, nhỏ giọng nói, viện trưởng có phải hay không thật bất ngờ. Ha ha, bất quá đây đều là ngươi báo ứng. Dứt lời, trên tay thủy nguyên tố phun trào, trực tiếp đem hồn lực tạm thời biến mất anh Lạc Hồng bọc lại, anh Lạc Hồng tại một cái thật lớn bóng nước bên trong, tựa như bị máy giặt nổi quay cùng cọ rửa vậy. Qua một phút, bóng nước nổ tung. Anh Lạc Hồng rơi xuống nước được cứu trợ như chó mẹ, nằm bò trên đất kịch liệt hô hấp, miệng nhỏ nội hộc ra không ít thủy, trên người không có nửa điểm phía trước tinh dịch tinh trùng, ngâm thủy quần áo càng thêm đột hiển xinh đẹp chính mùi viện trưởng quen thuộc nộn thân thể yêu kiều đường cong lả lướt. Miễn cưỡng bọc lấy anh Lạc Hồng to lớn vú lớn áo ngực một cao một thấp, trắng nón như tuyết viên thịt kém một chút toàn bộ bày ra. Đặc biệt kia váy ngâm thủy sau đó, gắt gao dán sát tại anh Lạc Hồng mông bự phía trên. Đem kia hoàng mỹ tròn trịa giống như hai cái vòng tròn lớn cầu màu mỡ bờ mông hoàng mỹ bày ra. Thậm chí Lam Hiên Vũ có thể nhìn thấy anh Lạc Hồng quần lót hình dáng, tất đen chân đẹp cũng là càng thêm sáng bóng động lòng người, trắng nõn chân đẹp thịt mềm như ẩn như hiện. Chính xác là cái vưu vật nha, không hổ là viện trưởng. Quả thực chính là trời sinh thịt tiện khí. Lam Hiên Vũ tán dương, một vị nửa thân trần nửa che mỹ thuộc nữ tại trước mắt. Hơn nữa còn là sư phụ của mình Đường Chấn Hoa trước kia người yêu, loại kích thích này phía dưới, hô hấp càng ngày càng ồ ồ. Anh Lạc Hồng quen thuộc vận gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nhìn càng ngày càng tới gần Lam Hiên Vũ, thân thể yêu kiều liên tục không ngừng lui về phía sau, kết quả đụng tới một khối cứng rắn đồ vật, trở lại vừa nhìn là bàn làm việc. Anh Lạc Hồng lần hai quay đầu thời điểm, đột nhiên cảm giác được cổ đau xót, cảm giác hít thở không thông trải rộng toàn thân. Lam Hiên Vũ đã nhéo anh Lạc Hồng trắng nõn cổ, đem anh Lạc Hồng thật cao nhắc tới, theo sau ném một cái. Lạch cạch, một tiếng, anh Lạc Hồng kia đẩy đà dâm đãng thành thục thân thể yêu kiều bị ném tại bàn làm việc phía trên, một đôi to lớn vú lớn giống như lò xo loạn rung, đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên đại mông bự ép tại cái bàn phía trên. Bài trừ hai luồng no đủ bánh thịt. Lam Hiên Vũ ngươi súc sinh. Bội tính vong nghĩa. Ngươi. Ngươi. A, Lam Hiên Vũ trực tiếp kéo qua cái ghế một bên, đứng lên trên, tại anh Lạc Hồng chửi bậy bên trong, duỗi tay một tay lấy anh Lạc Hồng trước ngực vướng bận ren màu hồng áo ngực kéo đứt. Khi trắng nõn như tuyết vậy vú to giải thoát đi ra, thuộc nữ viện trưởng trắng nõn vú lớn tựa như quy bắn thạch hoa quả vậy lay động, hai tay tại xé ra, màu trắng áo sơ mi dưới vài cái nút thắt toàn bộ toát ra, anh Lạc Hồng dây kia đầu tao nhã cơ bụng triển lộ tại Lam Hiên Vũ trước mắt. Lam Hiên Vũ hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới viện trưởng không riêng hồn lực tu vi cao, thường ngày còn đoán luyện tới tốt như vậy, đưa ra một ngón tay, theo kia còn tại lay động vú to phía dưới, một mực nhẹ nhàng hạ trượt, cảm nhận mỹ thuộc nữ làn da trơn mềm. Trải qua bụng, đi đến anh Lạc Hồng vùng mu phía trên một chút dừng lại. Lam Hiên Vũ ngươi! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đừng! Đừng làm loạn! Ta! Ta van ngươi! Cả đời cực độ mạnh hơn anh Lạc Hồng thế nhưng cúi đầu nhờ vả người khác. Nếu Đường Chấn Hoa nhìn đến khẳng định chấn động vô cùng, hắn nhận thức anh Lạc Hồng vài thập niên, có thể chưa từng thấy qua nàng hướng ai thấp quá. Ngươi cái này không phải là vô nghĩa, đương nhiên là điệp ngươi gái điếm viện trưởng, làm lạng ngươi huyệt dâm. Lam Hiên Vũ trên tay hồn lực chấn động, trực tiếp đem anh Lạc Hồng ẩm ướt váy chấn vỡ, móa nó, quả nhiên là cái huyệt dâm, cư nhiên mặc lấy ôm mông tất đen. Xem ta vân vân không tê cái động, đem ngươi huyệt dâm làm lạng. Lam Hiên Vũ cực độ hưng phấn nói, nhìn anh Lạc Hồng kia tinh tế eo hông tất đen thúc eo dính sát. Tại đây phía dưới chính là bị trắng miệng sáng bóng tất đen bao bọc đại mập dâm mông cùng thon dài đều đặn tất đen chân đẹp. Lam Hiên Vũ ngươi. Ngươi không thể. Ta là sử lai khắc ngoại viện viện trưởng. Ngươi cư nhiên muốn gian dâm học viện viện trưởng. Ngươi. Ngươi đáng chết. Anh Lạc Hồng biết chạy trốn vô vọng, trong miệng liên tục không ngừng mắng Lam Hiên Vũ, dùng cuối cùng khí lực kẹp chặt hai chân, không cho Lam Hiên Vũ nhìn chính mình kia xấu hổ địa phương, nàng lúc này trên người không có bao nhiêu khí lực. Nhiều lắm chính là tay nhỏ loạn huy. Lam Hiên Vũ trên mặt lộ ra khinh thường chi sắc, lập tức đưa ra hai tay, dễ dàng đem anh Lạc Hồng kia nhanh kẹp đẩy đà tất đen nhục cảm đùi thật to tách ra, sắp xếp thành M hình chữ. Nhìn đẩy đà tất đen đùi ở giữa kia chỗ no đủ nhô ra màu mỡ bào ngư, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Tê, một tiếng, duỗi tay trực tiếp đem anh Lạc Hồng ở giữa khối kia tất đen xé mở, bọc lấy xinh đẹp chính mùi viện trưởng mập âm hộ màu hồng thuần miên quần lót bày ra. Bởi vì ngâm thủy cùng mập âm hộ nội mật ngọt thấm vào, màu hồng quần lót đã biến thành đỏ thẫm sắc, không để ý anh Lạc Hồng kia hai cái tay nhỏ vỗ, trực tiếp đem anh Lạc Hồng quần lót đẩy đến một bên, anh Lạc Hồng đầy đặn thịt heo âm hộ toàn bộ bại lộ tại Lam Hiên Vũ trước mặt. Tuyết trắng phì nộn vùng mu phía trên có một nắm khiến người khác phải chú ý lửa đỏ cỏ thơm, anh Lạc Hồng đại mập âm hộ tựa như một cái dâm chất lỏng tràn lan thành thục mỹ bảo, đại môi mật cực kỳ phồng lên no đủ, tiểu môi mật đỏ tươi mềm mại. Ở giữa đầu kia đỏ tươi tiểu phùng lúc này tựa như rất nhỏ hô hấp vậy hơi hơi mở ra, khép kín, một đầu trong suốt vành đai nước theo kia đỏ tươi huyệt động trung du ra, từng cổ mơ hồ có thể thấy được nhiệt khí theo mập âm hộ chỗ tản ra. Nữ dâm dâm đãng khí tức cực độ kích thích Lam Hiên Vũ. Hoa! Cực phẩm bào ngư mập âm hộ, chính xác là nhặt được bảo, không nghĩ tới viện trưởng ngươi huyệt dâm như vậy màu mỡ, ngươi nhiều năm như vậy thực xin lỗi lão sư ta, hôm nay ta liền thay lão sư báo thù. Phản bội lão sư ta về sau, liền mặt khác tìm nam nhân, xin đinh trách hàm tên tiểu tạp chủng này. Lão sư ta tốt thì giờ đều bị ngươi gái điếm cấp lãng phí. Dùng đại dương vật thật tốt điệp nát ngươi này tao tiện đại mập âm hộ. Lam Hiên Vũ đứng ở trên ghế dựa, một bàn tay ngăn chặn anh Lạc Hồng muốn khép lại một đầu chân đẹp, một cái đỡ lấy đói khát vô cùng đại dương vật tại anh Lạc Hồng đỏ tươi huyệt miệng, không ngừng ma sát, nóng cháy đại quy đầu không ngừng ma sát anh Lạc Hồng kia phì nộn môi mật. Cảm nhận mỹ thuộc nữ môi mật non mềm cùng ướt át. Không muốn. Lam Hiên Vũ. Ta không có thực xin lỗi chấn hoa. Ta không có. Ngươi dừng lại. Không muốn cọ sát. Ân nha đừng cọ sát. Mau dừng lại. Đây là hiểu lầm. Anh Lạc Hồng lúc này mới minh bạch Lam Hiên Vũ dụng ý thực sự, nội tâm vô cùng khủng hoảng. Lúc này viên kia nóng cháy có thể so với trứng ngỗng đại quy đầu tại liên tục không ngừng ma sát lầy lội miệng huyệt. Vật kia tiếng không thể có đem âm đạo căng nứt, hơn nữa nếu như chính mình thật như vậy liền mất đi thủ hộ nhiều năm trinh tiết. Đó mới là có khổ nói không ra. Hiểu lầm. Ta nhưng là tại lão sư sau khi say rượu chính tai nghe được. Ngươi nói hiểu lầm, hừ. Ta cũng không tin. Lam Hiên Vũ nói xong, vòng eo đột nhiên lay động, phốc một tiếng, cứng rắn vô cùng bàn nhiên đại cung thịt, thế không thể đỡ thế thẳng cắm thẳng vào anh Lạc Hồng màu mỡ lỗ thịt nội. Chính xác là hiểu lầm. Lam Hiên Vũ ngươi hãy nghe ta nói. Trác Hàm là đường chấn hoa. Nga nga nga nha nha nha nha nha a a a a. Đau đớn. Nha nha nha nha nha. Đau đớn. Đau đớn. Thục Mỹ viện trưởng anh Lạc Hồng hai cái non mềm tay ngọc gắt gao chống đỡ tại Lam Hiên Vũ lồng ngực, mới giải thích đến một nửa. Cùng với Lam Hiên Vũ đột nhiên tủng eo, anh Lạc Hồng chỉ có thể vành mắt muốn nứt nhìn Lam Hiên Vũ to lớn đại dương vật đầu tiên là đẩy ra nàng lầy lội phì nộn mép thịt. Đại dương vật chớp mắt bị nàng âm hộ trung nước thấm vào, theo sau trực tiếp đột nhiên đỉnh đầu, căng kia hùng vĩ cứng rắn đại dương vật, lại có 2/3 cắm vào không có ở nàng phì nộn lỗ thịt bên trong, hung hăng chống đối tại nàng mềm mại hoa tâm phía trên. Vô cùng kịch liệt xé rách đau đớn cảm theo âm đạo truyền đến, phát ra con cái hố khi kêu rên tiếng. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lam Hiên Vũ còn chưa kịp tinh tế thưởng thức thuộc Mỹ viện trưởng mập âm hộ nóng ẩm mềm mại thích trượt nhu nị. Đã bị anh Lạc Hồng nói chớp mắt kinh đến. T. A nga a. Ngươi cái. Súc sinh. Nga nha a a. Lam Hiên Vũ. Làm trái sư nói. Nha cưỡng gian sư nương. Chấn hoa thật. A a a nha nha nha. Đừng đỉnh. Ân nga nha. Ha nha nha. Chính xác là. Mắt bị mù. Thu ngươi. Làm đệ tử. Nha nha nha nha nha. Đừng đụng. Nha a. Quá lớn. Âm đạo muốn nứt ra. Anh Lạc Hồng đầy mặt yêu diễm ửng hồng, quen thuộc vận tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bởi vì cự căng địch vào huyệt thống khổ vặn vẹo, đôi mắt bởi vì mạnh liệt đau đớn khống chế không nổi thượng lực. Sung túc môi hồng đại trương. Miệng nội đức quảng mắng Lam Hiên Vũ. Nàng chỉ cảm thấy chính mình bảo dưỡng nhiều năm mập âm hộ dường như bị một cây thật lớn nóng bỏng chùy đâm vào, kịch liệt xé rách cảm thấy đau đớn, so nàng dĩ vãng trải qua đau đớn đều còn muốn đau đớn hơn mấy phân. Còn có cái loại này vô cùng no đủ phồng lên cảm giác, là nàng từ trước đến nay chưa từng trải nghiệm. Không có khả năng. Tuyệt đối là ngươi cái này huyệt dâm kỹ nữ nói dối. Nhất định là. Xem ta không điệp chết ngươi. Lam Hiên Vũ đáng yêu tuấn mỹ khuôn mặt lộ ra dữ tợn chi sắc, hai tay nắm ở anh Lạc Hồng hai đầu trắng mịn sáng bóng tất đen chân, đột nhiên chấn động eo hông, dùng tốc độ cực nhanh, bạo ngược điên cuồng cắm vào anh Lạc Hồng mập âm hộ. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Nha nha nha nga nga a a a a a. Đau đớn nha nha nha. Điệp chết quá nhanh. A a a a a nha nha nha. Rất đau a a a a. Lam Hiên Vũ. Nha nha a. Ngươi cái súc sinh. Nha a a a ô nha nha. Đột nhiên kịch liệt thịt cùng thịt ba đánh tiếng tại phòng làm việc của viện trưởng nội vang lên, còn có thục nữ kia ai uyển khóc bi tuyệt vọng tiếng kêu dâm đảng. Anh Lạc Hồng thân thể yêu kiều cùng run rẩy, hai đấm nắm thật chặt ở, một đôi to lớn trơn mềm vú lớn bởi vì Lam Hiên Vũ đại dương vật điên cùng va chạm mập âm hộ tạo thành lực đánh vào, tựa như nước gợn nhộn nhạo ra. Bị chống chọi tất chân chân đẹp gắt cao thẳng băng, hai cái giày cao gót không biết khi nào thoát ly, xinh xắn hoạt bát mềm mại gót ngọc xuống phía dưới cực lực cong vòng, vô cùng rõ ràng va chạm tiếng theo hai người hông nội truyền đến. Vốn là trắng nõn ngọc mài vùng mu bị va chạm được trắng nõn thấu hồng. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Xì xì xì phốc phốc tư phốc phốc tư. Riêng lớn viện trưởng bàn làm việc bị va chạm được giác chi rung động. Thân hình bạc nhược tiểu nam hài hai tay cắt ôm lấy một đầu đẩy đà thịt thực tất đen chân đẹp, tại thục mỹ viện trưởng trong quần eo nhỏ cực nhanh chấn động, thậm chí nữ nhìn đến tàn ảnh, chỉ thấy xinh đẹp thục nữ viện trưởng phấn hông mập âm hộ chỗ. Một cây dữ tợn thô to đại côn thịt cắm ở mập âm hộ chỗ rất nhanh tiến lui lui, đem vốn là màu mỡ nhiều chất lỏng thịt heo âm hộ đẩy lên phong phú viên cũng tựa như o hình, mỗi lần rút ra đều mang theo mập âm hộ nội trơn mềm thịt mềm cùng mảng lớn dâm đảng dâm chất lỏng. To lớn quy đầu dừng lại tại mập miệng huyệt chỗ, nhưng lại không rút ra dừng lại tại âm hộ bên trong, theo sau kia dính đầy xinh đẹp chính mùi viện trưởng dâm chất lỏng đại dương vật tại tầng tầng lớp lớp nện búa tại xinh đẹp chính mùi viện trưởng anh Lạc Hồng nhanh đến nhiều chất lỏng đại mập âm hộ bên trong. Đem mỹ thục nữ mềm mại hoa tâm bị đâm cho thất điên bát đảo, co giật không ngừng. Nha ô nha nha nha. Âm hộ khoái chết nha nha nha a a. Đại dương vật điệp được khoái chết. Nga a ân nha nha. Nha ha ha ha nga ân ân ân mỹ bay. Đại dương vật tại điệp. Điệp được âm hộ thích bay nha nha. Lam Hiên Vũ thô bạo tấn mãnh quất cắm làm anh Lạc Hồng căn bản không chịu nổi. Sung túc môi hồng nội liên tục không ngừng toát ra dĩ vãng đều không có nói qua dâm đảng lời nói. Tráng kiện đại dương vật đem nàng mập âm hộ toàn bộ cắm đầy, đẩy lên phồng lên vô cùng, giống như là mập âm hộ nội mỗi một chút ít thịt mềm đều bị thật lớn dương vật nghiền ép, như thủy triều kịch liệt khoái cảm liên tục không ngừng cọ rửa nàng thân thể yêu kiều cùng thần trí. Làm nhiều năm như vậy đến không có tình yêu nàng, cơ hồ muốn bị điệp điên rồi vậy, náo nhiệt tề bả vai mái tóc liên tục không ngừng bay lượn. Tráng liên tục không ngừng trái phải đong đưa. Nhìn thục nữ viện trưởng anh Lạc Hồng bị chính mình đại dương vật điệp được dục sinh dục tử. Lam Hiên Vũ nội tâm cảm giác thành tựu được đến vô cùng mãn chân, duy nhất làm hắn chột dạ chính là anh Lạc Hồng nói đinh trác hàm là đường chấn hoa con, nhưng là nhìn dưới hông bị hắn điệp được dâm ngữ hí, đẩy đà thân thể yêu kiều mồ hôi đầm đìa. Mập âm hộ thịt mềm quay sưng đỏ anh Lạc Hồng, kia một điểm chột dạ cũng rất mau tan hết. Mỹ thuộc nữ mập âm hộ điệp lên chính là không giống với, toàn là nước đồng thời, còn càng điệp càng chặt, hơn nữa anh Lạc Hồng mập âm hộ còn có khả năng liên tục không ngừng rung động. Mỗi lần đại dương vật quốc cắm tại anh Lạc Hồng mập âm hộ bên trong, vô cùng sảng khoái cảm giác tê dại thấy truyền khắp cơ thể, chính là anh Lạc Hồng hoa tâm chính mình vô luận như thế nào đụng đều đụng không ra. Ngươi cái huyệt dâm viện trưởng. Vừa mới còn nói không muốn đến, hiện tại huyệt dâm kẹp dương vật được như vậy nhanh. Trước kia gặp ngươi cũng không mặc tất đen, hôm nay còn xuyên ôm mông màu đen tất chân, có phải hay không đã sớm âm hộ ngứa, a? Lam Hiên Vũ theo anh Lạc Hồng mập âm hộ nội rút ra toàn là nước gốc rễ dính đầy màu trắng bọt biển đại dương vật. Chỉ để lại một viên trứng ngỗng vậy lớn nhỏ tử hồng quy đầu tại thục nữ huyệt dâm bên trong, eo nhỏ đột nhiên nhất tủng, ba, một tiếng vang thật lớn, Lam Hiên Vũ phần hông cùng anh Lạc Hồng màu mỡ vùng mu ném mạnh gián sát. ngay ngắn đại dương vật toàn bộ điệp vào anh lạc hồng mập âm hộ bên trong. Đem thục nữ phì nộn thịt heo âm hộ xuyên quang, bình đài trơn mềm bụng nhiều hơn một đầu dữ tợn nhô ra dương vật hình dáng. To lớn tím hồng quy đầu tại anh lạc hồng mềm mại quen thuộc chất lỏng hoa tâm phía trên, thật lớn lực đánh vào thậm chí đem anh lạc hồng tử cung phía trên dời 2-3 cm. Nha ô! Nha nha nha! Tê! Tê! A a a a a! Đau đớn! A! Muốn! Chết! Nha hầu! A a a a! Thụ không! Rất đau! Lam Hiên Vũ! Ta! Không được! Ô! Ô! Ô ô ô ô! Buông tha! Ta đi! Ta cầu! Ngươi! Lọc vào như thế nhất kích nặng điệp, chớp mắt vô cùng mãnh liệt đau đớn cùng nổ tung vậy khoái cảm theo phía trên tử cung hoa tâm phát ra. Chớp mắt làm anh lạc hồng trực tiếp cao trào, đầy đặn thân thể yêu kiều tựa như công bình thường đẩy lên, trán ngửa ra sau, đôi mắt điên cuồng trắng giả, đại khỏa giọt lệ theo mở mắt ra vành mắt trung ngã nhào xuống, một đôi to lớn no đủ vú lớn kịch liệt trung trung. Mập âm hộ cuồng lui, đại ồ ồ thành thục nóng cao trào dâm chất lỏng theo tử cung nội phun tung tóe mà ra, nhục cảm mười chân đại mông bự điên cuồng tả hữu uốn éo, giống như là nghĩ tránh thoát mập âm hộ nội đại dương vật. Nhưng là Lam Hiên Vũ đại dương vật tựa như hạn chết vậy, chặt chẽ địch tại đại mập âm hộ bên trong, không có di chuyển nửa phần, anh lạc hồng phì nộn lỗ thịt miệng càng là tựa như vòi hoa sen phun tung tóe vậy phun chất lỏng mà ra. Lam Hiên Vũ hưởng thụ thục nữ viện trưởng mập âm hộ cao trào nhanh đến nuốt khỏa cùng dâm chất lỏng cọ rửa, mặt lộ vẻ sảng khoái chi sắc thời điểm, nhưng trong mắt lại có kinh ngạc chi sắc, này đều không có địch mở anh lạc hồng quen thuộc mập tử cung. Bất quá đây càng làm hắn hưng phấn, dù sao càng khó công lược sau khi xuống tới, sẵn đến cũng không là nhất đinh nửa điểm. Hiện tại đại dương vật còn gắt cao đội lên anh lạc hồng thành thục nộn đầy đặn miệng tử cung phía trước. Liên tục không ngừng mài nghiêng xinh đẹp chính mùi viện trưởng mẫn cảm hoa tâm, mềm mại hoa tâm tựa như một tấm hút mút miệng nhỏ vậy, không ngừng nuốt hắn đại côn thịt quy đầu, nhưng lại điệp không đi vào thưởng thức kia quen thuộc vì nộn nhanh tử cung. Này là thật làm Lam Hiên Vũ tâm lý ngứa. Tăng thêm anh lạc hồng mập âm hộ cũng là cực phẩm, mập âm hộ lỗ thịt nhanh đến nóng ẩm nhuyễn bắn, giống như xúc tu gắt gao hấp thụ đại dương vật mỗi một chỗ, liên tục không ngừng nhúc nhích. Tăng thêm kia âm hộ nội thịt mềm liên tục không ngừng rung động đặc tính, Lam Hiên Vũ sảng đến da đầu rung lên. Buông tha ngươi. Ta còn không có thích đủ, của ta tốt viện trưởng. Lam Hiên Vũ lời nói vang lên. Trực tiếp đem anh lạc hồng thục mỹ đẩy đà thân thể yêu kiều lật nghiêng. Thân thể yêu kiều hiện ra nằm nghiêng tư thế, đại dương vật tại mập âm hộ nội vòng vo nửa vòng, phốc phốc phốc, mập âm hộ dâm chất lỏng lập tức bài trừ một mảng lớn, mập âm hộ nhiều chất lỏng nhanh đến thịt mềm cho hắn toàn bộ nhập vào đại dương vật tiến hành tân sản khoái mát xa. Lập tức tay phải bắt lấy anh lạc hồng sung túc tất đen đùi phải, một đầu nhục cảm mười chân thon dài tất đen chân đẹp thẳng tắp nghiêng lập thật cao dựng lên. Bị Lam Hiên Vũ ôm tại trong ngực, ngửi mỹ thuộc phụ tất đen trên chân đẹp từng trận dâm đãng thành thục mùi thơm cùng kia ti trượt ấm áp tất đen chân đẹp cảm giác. Ba ba. Ba ba ba ba. Ba ba ba ba. Ba ba. Lam Hiên Vũ tay phải đem anh lạc hồng đầu kia đẩy đà tất đen thon dài chân đẹp gắt gao cố định tại lồng ngực phía trên, hai chân gắt gao đứng ở trên ghế dựa. Lấy anh lạc hồng đầu kia bị thật cao dựng lên tất đen chân đẹp xem như duy trì điểm, eo hông giống như tia chớp cực nhanh bạo địch anh lạc hồng phì nộn thịt heo âm hộ, đóa đóa lóng lánh trong suốt bọt nước không ngừng văng lên. Cái bàn, ghế dựa, sàn, sớm đã hồ dính ướt át. Nha a a a. Đại dương vật muốn địch chết. Nhân gia. Ân nga nha thật là thoải mái đại dương vật khoái chết nha ô ô ô a a nha. Đại dương vật khoái chết ngao. Muốn cắm vào bạo tiểu huyệt đại dương vật, địch, địch chết ta, anh lạc hồng thục mỹ gương mặt xinh đẹp nằm nghiêng tại bàn làm việc phía trên, vặn vẹo thần sắc thống khổ sớm đã biến mất, hiện ửng hồng trải rộng thục mỹ gương mặt xinh đẹp. Thích phi a hắc nhan thần sắc bày ra, không có thường ngày một tia nghiêm túc xinh đẹp viện trưởng tư thái, tựa như một cái động dục bị bạo địch như chó mẹ, môi hồng gào thét dâm đãng kêu la. Trên bàn làm việc gương mặt xinh đẹp vị trí. Một cái rất lớn thác nước kích nằm ở anh lạc hồng gương mặt xinh đẹp gò má phía dưới, đem một bên gương mặt xinh đẹp biến thành dinh dính, đều là bộ kia hai mắt trắng giả mắt đẹp nước mắt cùng sung túc môi hồng trung du ra thành thuộc miệng thơm tân. Tại dưới tư thế nghiêng người, hai luồng no đủ to lớn màu mỡ vú lớn cầu nghiêng đổ tại bàn làm việc phía trên, cùng với Lam Hiên Vũ đại dương vật bạo cắm vào mập âm hộ lực đánh vào, hai luồng to lớn vú lớn cầu liên tục không ngừng cao thấp đong đưa. Đảng xuất gợn sóng sóng sữa. Đẩy đà nhục cảm 10 chân đại mông bự kích thích lên tầng tầng mông sóng sóng thịt. Ba ba ba. Ba ba ba ba ba. Ba ba. Hiện tại anh Lạc Hồng giống như hình người máy bay chén vậy. Bị Lam Hiên Vũ ôm lấy tất đen đại chân dài, đại dương vật tựa như cực nhanh rơi xuống trọng quyền vậy, hung hăng địch anh Lạc Hồng màu mỡ nhiều chất lỏng thịt heo âm hộ, dính ngấy sợi tơ nối thuộc phụ tao chất lỏng giống như không lấy tiền. Theo hai người trong quần không ngừng tràn ra, anh Lạc Hồng vốn là nhanh đến hẹp hòi âm hộ nói, đã đầy đủ thành Lam Hiên Vũ hình dạng, trừ bỏ kia cuối cùng niết bàn, tử cung. Nha nha! Đại dương vật quá kịch liệt. Thật thoải mái. Tiểu huyệt muốn bị địch hỏng nha nha nha. Lại đội lên hoa tâm. Ân nha a. Sướng chết. Thật là thoải mái. Từ ha a. Hoa tâm ân nha. Muốn bị đỉnh hư thúi anh lại muốn cao trào nha ô nha nha nha nha nha. Anh Lạc Hồng tê tiếng dâm đãng kêu la, vừa mới có thể buông xuống mắt đẹp lại liên tục trắng giả, bị thẳng tắp dựng lên tất đen đại chân dài buộc được càng thẳng. Một con khác tất đen nhục cảm đại mỹ chân cư nhiên ôm lấy Lam Hiên Vũ eo. Làm hắn đại dương vật gắt gao cắm ở mập âm hộ nội. Lam Hiên Vũ đại dương vật cùng giả bạo địch, mất hồn đảng phách khoái cảm không tính là xung kích thân thể nàng mỗi một chỗ thần kinh, sẵn đến nàng lúc này chỉ muốn mập âm hộ nội Lam Hiên Vũ đại dương vật một mực địch nàng. Địch đến nàng chết mới thôi, đừng chấn hoa, đinh trác hàm toàn bộ bị ném sau óc, chỉ muốn hiện tại thất trinh điên cuồng tình yêu bên trong.